Chương 1226, Phát Huy. Cái này, Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi trong mắt đều là vẻ khó tin, sắc mặt khó khăn xem vô cùng, cũng không cười nổi nữa. Một người bị huyết thần đao đâm trúng cũng sẽ không lập tức chết. Huyết thần đao sẽ ở chủ nhân dưới sự khống chế không ngừng hấp thu người chúng chiêu trong cơ thể thần hồn và máu tươi. Toàn bộ quá trình có thể nói muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Mạc Phàm rõ ràng trúng máu của bọn họ thần đao. Bọn họ thậm chí còn có thể cảm giác được Mạc Phàm trong cơ thể huyết thần đao lực lượng. Nhưng là bọn họ nhưng không có biện pháp thông qua huyết thần đao khống chế Mạc Phàm. Ngược lại thì Mạc Phàm cả người cường đại huyết thần lực, so bọn họ cũng còn đáng sợ hơn. Cơ hồ có thể theo sư phụ của bọn họ như nhau. Phải biết, bọn họ tu luyện huyết thần công đã có chút thời gian, huyết thần công mạnh yếu theo xâm nhiễm bao nhiêu người có quan hệ. Mạc Phàm coi như tu luyện là so huyết thần công công pháp cao cấp, nhưng cũng chỉ là tu luyện chốc lát, làm sao có thể có như thế cường đại lực lượng. Điều này sao có thể? Trương Siêu không cam lòng nói. Nếu như Mạc Phàm lấy tu vi thắng được bọn họ, hắn còn tâm phục khẩu phục. Mạc Phàm chỉ tu luyện một hồi huyết thần công lại vậy so bọn họ mạnh, cái này làm cho hắn có dũng khí tu luyện tu đến chó trên người cảm giác. Đối với các người mà nói không thể nào, nhưng là đối với ta lại nói căn bản không coi vào đâu. Mạc Phàm ánh mắt run lên, trên mình huyết quang trước mắt. Huyết thần công theo biển máu ma kinh kém quá xa, nếu như muốn so với đó chính là một cái là tiểu học số học, một cái là tương đối bàn về. Hiểu rõ tương đối bản về lại đi học tiểu học số học, cần gì phải 6 năm. Còn như tu luyện huyết thần công cần phải đi xâm nhiễm những người khác, đây chẳng qua là bởi vì huyết thần công cấp quá thấp, đường đường huyết tổ lại làm sao có thể cần phải đi xâm nhiễm những người khác. Hắn đất dưới chân phương, mặt đất nhất thời văng tung tóe mở, to lớn kẽ hở hướng chung quanh lan tràn đi, hắn thân hình vậy từ tại chỗ biến mất. Một khắc sau, giáp giáp. Một đạo màu máu sấm sét rơi vào Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi trước người hai người, Mạc Phàm vậy đến hai người trước người, khoảng cách hai người chỉ có nửa thước địa phương. Hắn hai cái tay lên huyết quang lóe lên, xem vậy xem không xem hai người, nhẹ nhàng về phía trước vỗ tới. Rõ ràng không thích hai trưởng, màu máu điện hồ vờn quanh bàn tay hắn xuất hiện, bất đồng hai người kịp phản ứng, liền in ở hai người ngược địa phương. Ken két. Hai thanh tiếng sấm đinh thai nhức góc vang lên. Hai người một mặt ngạc nhiên giống như con diều đứt dây như nhau về phía sau bay đi, ngược địa phương trực tiếp nhiều một lỗ lớn. Hai người bay ra hơn 10 gạo, cái này mới phản ứng được. Bọn họ sắc mặt trầm xuống, cơ hồ không có do dự, hai chữ từ bọn họ trong miệng cả ra. Huyết thần chui. Ba chữ vừa ra, bọn họ trên mình huyết quang chợt hiện, hai người giống như hai món màu máu sao rơi như nhau hướng xa xa lao đi, tốc độ cực nhanh vô cùng. Mạc Phàm vật trên người chân thực vượt qua bọn họ ý liệu, cùng kỳ lực và huyết thần đao đều đang không làm gì được hắn, vậy còn là chạy trốn tốt. Bọn họ tu luyện huyết thần công, toàn bộ trên trái đất đều là bọn họ sân săn bán. Bọn họ bất quá tu luyện một năm thì có bây giờ tu vi, nếu thời gian dài nhất định là có thể tiêu diệt Mạc Phàm ngày. Bất đồng hai người bay xa, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, máu trong hồ toàn bộ mặt hồ chấn động một cái, một tiếng sấm đi theo vang lên. Tiếng sấm rơi xuống, Mạc Phàm ra sau tới trước, ngăn ở trước mặt hai người. Lấy các người lớn như vậy hơi huyết thần chui, cũng muốn từ ta thủ hạ chạy trốn. Mạc Phàm bản lĩnh một toát, một đạo mấy chục trượng dài màu máu đao khí từ trong tay hắn xuất hiện, như một con to lớn màu máu trăng lưới liềm như nhau đối diện hướng hai người chém tới. Hắn nếu có thể tu luyện biển máu ma kinh, lại làm sao có thể không biết sử dụng huyết tu tương ứng bí kỹ và thuật pháp. Huyết đao này chớp mắt đã đến Trương Siêu trước mặt hai người, Trương Siêu hai người trong mắt lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Huyết thần chui lấy tổn thất bộ phận thực lực làm giá, đem bọn họ thân thể hóa thành một loại không có ở đây trong ngũ hành đồ, từ đó lấy được không tưởng được tốc độ, vậy dùng cho chạy trốn. Bọn họ đã từng dùng qua cái này độn thuật từ mấy cái đang bế quan lão quái vật thủ hạ chạy trốn, những quái vật kia chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi, cái gì cũng làm không được. Trong những người này không thiếu có được gọi là thiên hạ tốc độ đệ nhất nhân vật. Nhưng mà, bọn họ sử dụng huyết thần chui lại vẫn không mau hơn Mạc Phàm. Ở Mạc Phàm trước mặt, bọn họ giống như bị chim ưng để mắt tới con gà con như nhau. Theo hắn hợp lại, Trương Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một chuôi dáng vóc to huyết đao xuất hiện, thẳng chém về phía Mạc Phàm đổ sổ nguyệt đao khí. Tống Nguyễn Nhi ánh mắt chừng chuyển động hạ, bản lĩnh trong vậy mỗi người xuất hiện một chuôi dài hơn 10 thước cự kiếm. Nhưng là, nàng chẳng qua là trong tay cự kiếm chẳng qua là ở Mạc Phàm đổ sộ nguyệt đao khí lên nhẹ nhàng điểm một cái, liền mượn lực nhanh chóng lui về phía sau. Mới vừa thối lui ra không xa, nàng thân thể kể cả trong tay cự kiếm cùng nhau trực tiếp văng tung tóe mở, hóa thành vô số con mèo nhỏ lớn nhỏ huyết thần tử và huyết thú hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nàng đã ở Mạc Phàm trên tay ăn qua một lần thua thiệt, nếu huyết thần chui chạy không thoát, vậy thì tìm có thể chạy trốn biện pháp, mà không phải là cứng rắn đụng. Lúc này theo Mạc Phàm cứng rắn đụng, tuyệt đối là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Trương Siêu gặp Tống Nguyễn bỏ lại hắn chạy trốn, chân mày nhất thời đông lại một cái, trong con ngươi cơ hổ phun ra ngọn lửa tới. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Trương Siêu trong tay huyết đao ở đồ sộ nguyệt cong dưới đao ngay tức thì bể tan cảnh. Đồ sộ nguyệt cong đao mang Trương Siêu cùng nhau trực tiếp chém vào thú trên núi, đất đá vỡ bay. Tống Nguyễn Nhi, ngươi cái tiện nhân. Vách núi đưa ra, Trương Siêu kêu lên. Sư huynh, ngươi phải cố gắng lên, ta đi tìm sư phụ vội tới ngươi trả thù. Vô số Tống Nguyễn Nhi tiếng cười từ bốn phương tám hướng chuyển tới, hoàn toàn nghe không ra cái nào mới là Tống Nguyễn Nhi. Sư phụ ngươi chính ta sẽ nói cho hắn, không cần ngươi đi báo tin, ngươi cũng cho ta lưu lại đi, máu ngảy trên không. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đã tu luyện biển máu ma kinh, nếu như lại để cho Tống Nguyễn Nhi trốn thoát, nguy hiểm lớn như vậy hắn cũng chỉ bạch xuất. Nói xong, hắn mắt một người trong chữ viết cổ xưa thoáng hiện. Chói mắt huyết quang nhất thời từ hắn trong mắt tách thả ra, giống như hai đợt máu ngày trên không như nhau, chung quanh hết thể ngay tức thì cũng dính vào một mảnh mưa lất phất màu đỏ như máu. Màu máu trong phạm vi, những cái kia mê máu ngươi thần tử và huyết thú toàn bộ giống như bong bóng gặp phải lửa như nhau, cơ hồ toàn bộ hóa thành xương máu văng tung tóe mở, chỉ còn lại mấy cái huyết thần tử và huyết thú trên mình bất chấp quần cuộn khói đen. Tống Nguyễn Nhi tiếng kêu thê lương từ những thứ máu này thần tử trong miệng truyền ra. Không, không muốn. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái đã đến những thứ máu này thần tử và huyết thú trước mặt. Hắn một vươn tay ra, một cái màu máu đại thủ lớn nhất thời xuất hiện ở không trung. Bàn tay trên không trung chụp tới, trực tiếp đem những thứ máu này thần tử và huyết thú nắm trong tay. Thân hình hắn cử động nữa, thần như lôi điện như nhau liền đến thú núi trên. Đại thủ lớn hung hăng vỗ vào núi thể bên trong. Ung ung. Một hồi vang lớn, trên tay lắc lư chốc lát lúc này mới dừng lại, Tống Nguyễn Nhi khỏe miệng chảy máu, cả người vô cùng chật vật xuất hiện ở đỉnh núi tay hình lớn bên trong động, khoảng cách Trương Siêu chỗ không xa. Chỉ trong chốc lát, hai người toàn bộ bị Mạc Phàm đè ở thú trên núi, lại cũng không có mới vừa rồi đắc y như vây vong hình. Các người bây giờ còn có lời gì muốn nói? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Hỏi. Chương 1227, Chín đạo luân hồi. Mạc Phàm, ngươi muốn giết liền gì, nếu như ngươi có thể hoàn toàn đem ta giết chết. Trương Siêu cắn nói. Thỏ khôn ba hang, vì đối phó Mạc Phàm, hắn mang đến mình phần lớn huyết thần tử, cũng không phải là toàn bộ. Mạc Phàm giết nơi này hắn phân tâm không bao lâu liền có thể giống bây giờ như nhau mạnh mẽ. Chỉ những thứ này. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, hỏi. Còn nữa. Ta nếu là chết, chiết răng sẽ trở thành là một mảnh biển máu đi, ngươi muốn giết cứ giết đi. Trương Siêu cười gần nói. Chiết răng bên trong hắn ẩn giấu không thiếu huyết thần tử và huyết thu ở bên trong, bọn họ liền liền Mạc ra cũng có thể xông, để cho chiết răng biến thành biển máu thì có khó khăn gì. Nếu như chiết răng lâm vào là biển máu, đây đều là Mạc Phàm sai. Ô hát! Mạc Phàm hơi đáp một tiếng, hướng trong hư không kêu một tiếng. Quỷ mị nhi! Ngươi còn đang làm gì vậy? Cái thanh âm này tiếng vang dậy, chiết giang bầu trời, một cái khuôn mặt to lớn xuất hiện, cơ hồ đem đúng mảnh bầu trời cũng bao trùm. Cái này khuôn mặt đầu đội vương miện, mặt như hoa đào, quyến rũ trong không mất uy nghiêm, đẹp trong không rơi tục bộ, giống như nhân gian nữ đế như nhau hàng lập bầu trời, vọng mắt thiên hạ. Cái này to lớn khuôn mặt vừa xuất hiện, không ít người nếu có cảm ứng hướng bầu trời nhìn lại. Đây là... Ngay tại lúc này... To lớn khuôn mặt nơi mi tâm một cái mang theo bốn vòng văn lộ mắt đứng mở ra, hướng chiết giang nhìn xuống đi. Cùng lúc đó, trong không khí từng cái quỷ mị đi theo xuất hiện, mỗi một quỷ mị chung quanh cũng còn quấn rất nhiều xanh văn màu vàng kim luyện hoa sen. Bọn họ ánh mắt vậy theo trước kia không lớn như nhau, từ màu xanh lá cây sấm biến thành theo quỷ mị như vậy cấp 4 kiểu ưu mắt. Những thứ này mắt lườm một cái mở, không ít người vẫn là dáng vẻ trước kia, nhưng là có một bộ phận người lập tức biến thành nhàn nhạt huyết ảnh. Bất quá bao lâu, tất cả huyết ảnh liền toàn bộ hiện ra. Lửa trời, diệt. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, lửa trời thật giống như tìm được mục tiêu, hoa sen cánh hoa mở ra, đống nhiên xuất hiện ở những máu kia ảnh bên cạnh, đem huyết ảnh toàn bộ thu vào hoa trong, hoa mỹ ngọn lửa giấy lên. Trong nháy mắt, toàn bộ chiết giang nhiều đóa hoa sen này thay nhau vang lên, từng cái bóng người phát ra tiếng kêu thê lương ở hoa sen trong biến mất. Một chung trà thời gian sau đó, chiết giang lại cũng không có nửa huyết ảnh. Thú trên núi, Mạc Phàm một vươn tay ra, một người dáng dấp tuyệt đẹp đường trang thị nữ từ trong tay hắn bay ra, ở Mạc Phàm trước người một em mở địa phương biến thành người bình thường lớn nhỏ. Quỷ Ngọc Nhi bái kiến chủ nhân, chiết giang huyết ảnh đã toàn bộ diệt trừ, xin chủ nhân chỉ thị. Đường trang thị nữ bản lĩnh kết ở bụng, quỳ xuống đất, cung kính hướng Mạc Phàm nói. Yêu nhã nhiều vẻ, nở nang đoan trang vóc người, toàn bộ phơi bày ở Mạc Phàm trước mặt. Đây là quỷ Mị Nhi một cái phân thân, theo quỷ Mị Nhi dị thể cùng hồn, cho dù xa ở ngàn dặm cũng có thể hướng quỷ Mị Nhi phát ra mệnh lệnh. Không phải người Mạc gia, những thứ khác tất cả tu sĩ không được lại tiến vào chết giang, người vi phạm chết. Mạc Phàm ra lệnh. Dạ, chủ nhân. Đường trang người đẹp hướng Mạc Phàm một bái, biến mất ở Mạc Phàm trên tay. Mạc Phàm lạnh như băng huyết mâu, lúc này mới nhìn về phía Trương Siêu. Chiết giang là không thể nào biến thành biển máu, các người hai cái ngược lại là có thể chết đi. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi đồng thời sững sốt một chút, ngay mới vừa rồi vậy chỉ trong chốc lát, bọn họ ở chiết giang nằm vùng người lây lại toàn bộ mất đi liên lạc. Nhất là Trương Siêu, mới vừa rồi hắn còn rất có sức. Bây giờ giống như là một cái bị châm thủng bong bóng như nhau. Cái này. Mạc Phàm hai vươn tay ra, hai cái màu máu vòng xoáy xuất hiện, Trương Siêu hai người thân thể lập tức bay lên. Tu luyện huyết thần công người quả thật khó trừ cây, cho dù là lưu lại một cái huyết thần tử, không bao lâu bọn họ cũng có thể khôi phục. Nhưng là, cái vấn đề này đối với hắn mà nói không tồn tại. Chín đạo luân hồi, xem ta có thể hay không đem các người hoàn toàn giết chết đi. Mạc Phàm bản lĩnh trong vòng xoáy nhất thời biến thành một vòng, một cổ cường đại hấp lực sinh ra. Trên hai người trực tiếp bay vào Mạc Phàm trong tay, ở Mạc Phàm trong tay giống như hai con gà con như nhau bị xách. Sắc mặt hai người thông suốt đại biến, giống như bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau. Mạc Phàm, đừng giết chúng ta không phải căn nguyên, nếu như ngươi chịu tha ta sao, ta có thể mang ngươi đi tìm chúng ta sư phụ, ngươi chỉ có diệt hắn mới có thể diệt trừ căn nguyên. Tống Nguyễn Nhi cảm giác được trong cơ thể dị thường, chớp mắt một cái, vội vàng nói. Mạc Phàm trước khi lực lượng nhiều nhất hủy diệt bên trong cơ thể của bọn họ bộ phận huyết thần tử, Mạc Phàm lực lượng bây giờ nhưng là ở hủy diệt bọn hắn căn nguyên. Tiếp tục như vậy, bọn họ thật sẽ bị Mạc Phàm giết chết. Chỉ cần ngày hôm nay có thể từ Mạc Phàm thủ hạ sống sót, bọn họ thì có thể so Mạc Phàm sống được lâu. Dẫu sao? Bây giờ không biết có nhiều ít thế lực tại đối phó Mạc Phàm. Tiện nhân, mang hắn đi gặp sư phụ, ngươi đặc biệt meo có phải điên rồi hay không, ngươi biết phản bội sư phó kết quả. Trương Siêu nghe được Tống Nguyễn Nhi mà nói, ngưng mi nói. Nếu như phản bội có thể sống số mệnh, hắn cũng biết theo Tống Nguyễn Nhi như nhau không chút do dự mang Mạc Phàm đi gặp bọn họ sư phụ. Nhưng là lên cái phản bội bọn họ sư phó người, tu vi bị toàn bộ lấy đi không nói. Thân thể còn bị bọn họ sư phụ nuôi huyết thú cho sinh xé xuống cướp, kết quả đặc biệt thảm. Bọn họ mang Mạc Phàm đi chỗ đó có lẽ có thể sống lâu một chút, nhưng là sẽ chết thảm hại hơn. Ta là điên rồi, nhưng là ta còn không có sống đủ. Tống Nguyễn Nhi không cho là đúng nói. Mang ta đi gặp các người sư phụ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Không sai, sư phụ ta đang bế quan trọng, chỉ có chúng ta có thể tiến vào, ngươi nếu như có thể diệt hắn. Liền có thể diệt trừ toàn bộ trên trái đất máu độc, không chỉ có như vậy, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể thành là người ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, cho dù là. Tống Nguyễn Nhi hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch, cười quyến rũ nói. Nói chuyện đồng thời, tay nàng chỉ có quy luật ở trong không khí khẽ búng, mỗi đánh một chút, thì có cái màu máu chữ viết biến mất ở trong không khí. Ngươi không có ở lừa gạt ta. Mạc Phàm bắt Tống Nguyễn Nhi cái tay kia hơi hơi dùng lực một chút. Lạnh lùng hỏi. Chúng ta có thể là bạn học, ta làm sao dám lừa gạt ngươi? Tống Nguyễn Nhi cười nói. Vậy trên tay ngươi huyết lạc thư là phát cho ai? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn một cái Tống Nguyễn Nhi đánh ra tay, hỏi. Huyết lạc thư, huyết tu sử dụng một loại đưa tin phương pháp. Chỉ cần nhúc nhích một chút ngón tay, thậm chí gật đầu lắc đầu cũng có thể đem tin tức truyền về đi, đặc biệt bí mật, nhưng là có thể lừa gạt được qua hắn. Tống Nguyễn Nhi ánh mắt chợt một bản, vẻ mặt sững sốt một chút, ngay tức thì lại khôi phục như thường. Nàng chuẩn bị trước cho biết nàng sư phụ, nơi này tình trạng. Như vậy nếu như Mạc Phàm chịu theo hắn đi, bất kể là Mạc Phàm chết vẫn là nàng sư phụ chết, nàng đều có thể sống sót, ai biết để cho Mạc Phàm phát hiện. Mạc tiên sinh, ngươi đang nói gì, máu gì là thư, ta nghe không hiểu à? Từ làm thông minh, ngươi không hiểu vậy không có quan hệ, sư phụ ngươi ta sẽ đi giết chết, nhưng là không cần các người dẫn đường, các người hay là đi chết tốt. Mạc Phàm ánh mắt run lên, trên tay vòng xoáy nhanh chóng chuyển động lực. Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu sắc mặt thông suốt đại biến, bọn họ thân thể lập tức hướng trong nước xoáy mặt hút đi. Chẳng qua là chốc lát, hai người thân thể liền bị hút vào bên trong hơn nữa. Mắt gặp hai người liền phải hoàn toàn rơi vào vòng xoáy, trên bầu trời một cái màu máu bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai trực tiếp hướng Mạc Phàm ở địa phương đó rơi xuống. Chương 1228, Huyễn Huyết Thần Thuật. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn. Hắn cũng không đoái hoài tới Tống Nguyễn Nhi hai cái, một tay lấy thác thiên thế không chút do dự hướng lên vỗ tới, một cái to lớn huyết thủ lấn đi theo xuất hiện, in lên cái đó đông nhiên tung tích tay máu. Chẳng qua là chớp mắt một cái, hai bàn tay to liền phịch chung một chỗ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, vô số đạo sấm sét ở trên trời nổ tung, ầm ầm tiếng sấm giống như vô số bom trên không trung nổ tung tựa như. Từng đạo vòng sáng từ hai cái huyết thủ lấn tiếp xúc địa phương xuất hiện. Giống như vũ khí siêu cấp bạo tăng mở tựa như, muốn chung quanh lan đi. Vòng sáng đến mức, bất kể là núi vẫn là cây cối toàn bộ bị tiêu diệt, không có bị tiêu diệt địa phương vậy một mảnh hỗn độn. Cường đại năng lượng ba động một mực kéo dài 10 dặm địa phương xa, lúc này mới dừng lại. Bụi bầm lắng xuống, tiếng sấm tiêu đi, một cái màu máu vòng xoáy ra bây giờ cách Mạc Phàm không bầu trời xa xăm trong. Chung quanh, vô số huyết khí như nước chảy như nhau hướng vòng xoáy hội tụ đi. Theo huyết khí tụ vào, vòng xoáy càng ngày càng sâu thúy, một cổ để cho người khiếp đảm lực lượng từ trong vòng xoáy tràn ra ra. Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu giống như là thấy cứu tinh như nhau, thân hình thoát một cái đã đến màu máu vòng xoáy bên cạnh. Mạc Phàm vậy không có ý ngăn cản, hai mắt híp lại lạnh lùng nhìn chằm chằm màu máu vòng xoáy. Bất quá bao lâu, một bóng người từ trong đi ra. Người này người mặc áo khoác, một đầu màu máu mái tóc dài tán ở sau lưng. Gương mặt tái nhợt và màu máu con ngươi anh tuấn trong mang theo mấy phần tà dị, hơn nữa cho người lấy khó mà nói rõ cảm giác nguy cơ. Người này vừa xuất hiện, vùng lân cận huyết thú toàn bộ bò lổm lổm trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Sư phụ, Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi thấy cái này người thanh niên, không người bái nói. Hắn chính là Mạc Phàm. Chàng trai bản lĩnh thả ở sau lưng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, sư phụ. Tống Nguyễn Nhi nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Nàng chẳng qua là thông qua huyết lạc thư nói cho nàng sư phụ nhiệm vụ thất bại, không nghĩ tới nàng sư phụ lại đích thân đến. Lần này tốt lắm, các nàng có thể không cần chết ở Mạc Phàm trong tay. Có ý tứ, chúng huyết thần đao lại không chỉ không có bị khống chế, còn tu đi ra huyết thần lực. Chàng trai nhiều hứng thú nói. Chỉ là một phân tâm. Mạc Phàm quét cái này người thanh niên một cái, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi này so với Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu đều mạnh hơn rất nhiều, chắc cũng là ở Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi trên mình trồng máu độc người. Nhưng là, cái này người thanh niên cũng chỉ là một phân tâm. Bởi vì là thứ nhất cái tu luyện huyết thần công trên người, không chỉ biết có một đầu kèm huyết thú, mi tâm địa phương còn biết có một viên huyết nhãn. Người này hai người cũng không có, người này còn không phải là ngọn nguồn. Ta quả thật không phải ngọn nguồn. Bất quá đối phó ngươi ta là đủ rồi. Chàng trai cười lạnh một tiếng, tự tin nói. Mặc dù chỉ là cái phân tâm, cũng có thể, ngọn nguồn lần này không ra, rất nhanh sẽ đi ra. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lần sau, ta tới, ngươi cũng chưa có lần sau. Chàng trai bản lĩnh dương ra, hai bước trường kiếm màu máu xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn mặc dù chỉ là cái phân tâm, lại có theo Mạc Phàm tương đối thực lực. Cho nên Tống Nguyễn Nhi hai cái không khống chế được huyết thần đao, đối với hắn không thành vấn đề. Mạc Phàm một cái trúng huyết thần đao người, coi như tu đi ra huyết thần lực thì phải làm thế nào đây? Ở trước mặt hắn, Mạc Phàm chỉ là một như nhau lạp đầu thường, không chịu nổi một kích. Vậy ngươi biết ngươi tại sao có thể tới nơi này sao? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không cho là đúng nói. Làm sao? Chàng trai chân mày nhíu lại, tò mò hỏi. Hắn lời mới vừa dứt, liền nghe thổi phù một tiếng. Hai cây huyết kiếm một trái một phải đâm vào trong cơ thể hắn, không phải người khác chính là Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi. Các người hai cái là. Lần này, không chỉ có chàng trai vẻ mặt sững sốt một chút, liền liền Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu vậy toàn bộ ngây ngẩn. Bọn họ rõ ràng không có nghĩ qua đối với chàng trai động thủ, nhưng là mới vừa rồi không biết tại sao bọn họ liền ra tay. Loại thân thuật, không đúng. Chàng trai khẽ nhíu mày, hỏi. Loại thần thuật một khi thi triển, bị loại thuật người là không có bất kỳ thần trí, bây giờ Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu hai người đều là thanh tỉnh. Loại thần thuật, cái loại đó rác dưới pháp thuật ta không biết, so loại thần thuật cao cấp hơn rất nhiều không thần thuật ta ngược lại là biết một chút. Mạc Phàm bình tĩnh nói, loại thần thuật là tương đối khó phát hiện một ít, nhưng vẫn là tương đối thấp cấp huyết tu công pháp. Hắn dùng cái tên này kêu huyễn huyết thần thuật, không cần tiếp xúc đối phương liền có thể thi triển. Hơn nữa, đối phương biết rất rõ ràng chúng cái này thuận, không chỉ có không giải được còn biết dựa theo đối phương ý nguyện đi làm, hãy cùng tiềm thức mình phải đi làm như vậy như nhau. Cho nên, cái này pháp thuật so loại thần thuật cao cấp hơn rất nhiều. Cho nên nói, Uyển Nhi hướng ta cầu cứu, cũng là ý ngươi. Chàng trai nụ cười trên mặt biến mất, lạnh giọng hỏi. Điều này sao có thể? Tống Uyển Nhi ánh mắt chợt một bản, hướng lui về phía sau mấy bước. Quyến rũ trên mặt ngay tức thì không có người sắc. Nàng rõ ràng là mình phải hướng sư phụ phát tin tức, ai biết trên thực tế là nàng bị Mạc Phàm khống chế làm chuyện này. Mới vừa rồi nàng còn chưa cái này thông minh vật mà tự hào, nhìn dáng dấp nàng tự hào có chút sớm. Ngươi cảm thấy ta không để cho ngươi, ngươi thật có thể tới nơi này sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu không là thích dùng loại thần thuật và máu huyễn ma âm như vậy phương pháp khống chế được những người khác sao, vậy hắn cũng phải để cho cái này hai người nếm thử bị những thứ này pháp thuật mùi vị. Còn như cái này người thanh niên, hắn vốn lấy là tới là máu độc ngọn nguồn, như vậy hắn liền có thể đem máu độc hoàn toàn diệt trừ. Cho nên, hắn lúc này mới để cho Tống Nguyễn Nhi đem hắn kêu tới đây. Mặc dù chỉ là tới một phân tâm, có thể diệt trừ một ít trước hết diệt trừ một ít đi. Theo cái này phân tâm, lại đi tìm ngọn nguồn hẳn cũng không xa. Sư phụ, chúng ta. Tống Nguyễn Nhi một mặt sợ hãi và tuyệt vọng, nói. Mạc Phàm không thể nào thả qua nàng, nàng lại bởi vì chúng Mạc Phàm thuật để cho nàng sư phụ đặt mình vào chỗ hiểm yếu, trả lại cho nàng sư phụ một đao, coi như hắn sư phụ không chết, cái đầu tiên giết chết cũng có thể là nàng. Chuyện này quay đầu ta lại cùng các người coi là. Còn không khoảng cách ta xa một chút, cần ta trước hết giết các người sao? Chàng trai trong mắt sắc bén lóe lên, nói. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi sắc mặt trầm xuống, hung tợn nhìn Mạc Phàm một cái, vội vàng lui sang một bên. Trong bọn họ liền Mạc Phàm thuật, không biết lúc nào sẽ phát tác, vẫn là khoảng cách bọn họ sư phụ xa một chút tốt, vạn nhất chờ một chút đang bị Mạc Phàm khống chế liền càng không dễ. Chàng trai ý niệm động một cái. Bị Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu đâm xuống vết thương ngay tức thì khôi phục, hắn màu máu con ngươi lóe lơi đau vậy ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi hao phí nhiều như vậy chu trường, để cho ta tới nơi này muốn làm gì? Chàng trai lạnh như băng nói, trên mặt vẫn không gặp có nửa điểm vẻ lo âu. Bị hai phế vật kia thọt một đao thì phải làm thế nào đây? Coi như Mạc Phàm cộng thêm hai phế vật kia cũng không phải hắn đối thủ, căn bản không ảnh hưởng được đại cuộc. Hắn muốn giết chết Mạc Phàm, vẫn như cũng là kiện đặc biệt chuyện dễ dàng. Ta để cho ngươi tới, nếu không có chuyện gì khác, chẳng qua là muốn cho đem ngươi phía dưới người bị lây toàn bộ diệt trừ. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói. Chương 1229, huyết ma cắn trả. Những người này dám đi tập kích Mạc gia, lại đả thương Mập Mạc, biểu tỷ và Mồ Lì ạ. Mặc dù hắn đã tiêu diệt chết giang tất cả huyết ma, lại mượn dùng huyễn huyết thần thuật lấy gậy ông đập lưng ông. Nhưng là, vậy làm sao đủ phát tiết hắn lửa giận trong lòng? Người khác mượn hắn một giọt nước, hắn lấy sông biển còn chi? Người phàm tổn thương hắn người bên cạnh một ngón tay, hắn làm sao cũng phải máu đổ sát hắn vạn dặm. Người này nếu đã đến, liền đem hắn phía dưới tất cả huyết ma toàn bộ tiêu diệt. Vậy phải xem trong truyền thuyết Mạc tiên sinh chúng huyết thần đao còn có mấy phần bản lãnh, ha ha. Chàng trai hung ác cười một tiếng. Trong mắt huyết quang chợt hiện, trong tròng mắt có một cái màu máu lạng chữ xuất hiện ở hắn trong mắt. Cái này hai cái lạng chữ vừa xuất hiện. Phốc suy. Mấy tiếng, Mạc Phàm trên mình một cái đem huyết đao từ trong cơ thể hắn chui ra, đem hắn cả người cũng xuyên qua, cán đao ở bên này, lưới đao nhưng tại thân thể một điểm khác. Cùng lúc đó, mấy chữ từ chàng trai trong miệng gạt ra. Chuyện thế gian, không phải nhảy vút vừa hoành. Chàng trai trong tay hai thanh trường kiếm búng một cái đưa ngang một cái, chợt hướng Mạc Phàm lăng không trung chém một cái. Hai món mười trượng dài màu máu kiếm khí đường chéo thành một cái to lớn chữ thập, thẳng hướng Mạc Phàm bay đi. Kiếm khí đến mức, bất kể là mềm như nước hồ, vẫn là kiên nhược bản thạch, toàn bộ bị nghiền. Đối diện, Mạc Phàm thật giống như không có cảm giác được trên mình nổn ngang huyết đao như nhau, thuận tay xóa đi máu tươi trên khỏe miệng. Hắn một vươn tay ra, bạch ngọc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kêu kêu một khoản, hình một vòng tròn xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn một cước trực tiếp đạp phải hình tròn trong, bốn phương diệt tuyệt thập tự kiếm khí vậy đến trước người của hắn. Thập tự kiếm phát cáo hình tròn kiếm khí trước, giống như vật thể xuyên qua một tầng thủy kính như nhau, thủy kính hoàn hảo không tổn hao gì, thập tự kiếm khí nhưng như đá chim biển khơi như nhau biến mất không gặp, nhưng Mạc Phàm lạnh nhạt từ thủy kính trong đi ra. Trừ trên mình nhìn như có chút đáng sợ huyết đau, không có nửa điểm bị làm bị thương. Chàng trai khẽ như mày, lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Làm sao, đường đường Mạc tiên sinh chỉ biết là ngăn cản, đã không có sức công kích sao? Mạc Phàm chặn hắn công kích không hề hiếm lạ, nếu như liền hắn một chiêu cũng không ngăn nổi, vậy không thành được ở hắn sau cái thứ hai hoa hạ thứ nhất, đời này thần thoại. Nhưng là, Mạc Phàm tuy bị huyết thần đao cản tay, trên mình rõ ràng còn có rất mạnh hơi thở, Mạc Phàm nhưng chỉ là ngăn cản, không có theo hắn cứng rắn đụng, cái này không bình thường. Ta sợ ra tay một cái thì biết đem người giết chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, một tay nâng kiếm đi dạo sân vắng vậy hướng chàng trai đi tới. Người này mặc dù không phải là ngọn nguồn, hắn phía dưới chắc có một bản rất lớn lưới, chiêu mộ trước rất nhiều bị nhiễm máu độc người. Hắn động thủ vạn nhất giết chết cái này người thanh niên, muốn hủy diệt cái lưới này thì phiền toái chút. Hơn nữa, giết chết ta, cái này ngươi lo lắng hơi nhiều, ở ngươi trước khi chết ta là sẽ không chết. Chàng trai chân mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp theo khinh thường cười một tiếng. Hắn trong mắt thoáng hiện một mảnh nanh sắc, trên mình huyết quang trước mắt. Một hồi tiếng sấm từ sau lưng hắn vang lên. Tiếng sấm tắt, hắn vậy đến Mạc Phàm trước người, trường kiếm trong tay lên huyết khí dọc theo phương hướng bất đồng xoay tròn, giống như hai cái cực nhanh xoay tròn lưỡi khoan như nhau, như lôi điện như nhau hướng Mạc Phàm đâm tới. Kinh khủng vặn vẹo lực trực tiếp đem không gian vặn bể, mang một cổ làm cho tâm thần người câu kinh hãi lực lượng đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi có thể đi chết. Chàng trai cười gần nói. Nói chuyện lúc đó, hắn ý niệm cử động nữa. Len keng. Bốn xếp màu máu trường đao từ Mạc Phàm tay chân trong lộ ra. Trong nháy mắt, Mạc Phàm tay chân giống như cối xay thịt bên trong đao bánh xe như nhau, tràn đầy huyết đao. Máu tanh tình cảnh, nhìn sẽ để cho người cảm giác cả người nổi da gà. Cách đó không xa, Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi đắc ý cười một tiếng. Như vậy thì đúng rồi, nếu như Mạc Phàm trực tiếp bị bọn họ sư phụ giết chết quá tiện nghi Mạc Phàm. Nên để cho Mạc Phàm nhận hết hành hạ lại giết chết Mạc Phàm. Mạc Phàm như cũ chân mày cũng không nhăn hạ, bất quá tựa hồ cũng không có hứng thú còn như vậy chơi tiếp. Mặc dù ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi vậy đủ. Nói xong, hắn xem cũng không xem chàng trai trong tay lưới khoan giống vậy trường kiếm, một cái tay ra sau tới trước bắt được thanh niên cổ áo, trực tiếp đem chàng trai xách lên. Ta ngay tại ngươi trước người, kiếm ngươi lại đâm ta một chút thử một chút. Ngươi thử lại lần nữa không chế trong cơ thể ta huyết thần đao. Mạc Phàm cổ nhỏ nghiêng, lạnh như băng hỏi. Chàng trai khẽ nhíu mày, hai trường kiếm trong tay liền muốn đâm về phía Mạc Phàm, nhưng là trong tay hắn giống như bị đè ép hai ngọn núi lớn như nhau, căn bản không cách nào nhắc tới. Hắn lại đi khởi động Mạc Phàm trong cơ thể huyết thần đao cũng tốt giống như theo hắn thiết cắt đứt liên lạc tựa như được. Chẳng qua là chốc lát, hắn sắc mặt liền tiêu nhịu xuống. Trong mắt thoáng hiện một mảnh hung quang, nhìn về phía xa xa Tống Nguyễn Nhi hai người. Các người hai cái dừng lại cho ta, còn dám lại dám phạm thượng, ta diệt các người. Ngược lại không phải là Mạc Phàm thực lực trở nên mạnh mẽ, mà là không chỉ có Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu đang cắn trả hắn, cái này hai người vẫn còn ở giúp Mạc Phàm ngăn cản hắn đối với huyết thần đao không chế. Cắn trả ở huyết tu trong đặc biệt thường gặp, một khi có thuộc hạ thực lực vượt qua mình ngọn nguồn, liền có thể cắn trả. cho nên ngọn nguồn máu tu để bảo đảm địa vị mình, sẽ lớn nhất hạn độ rút ra lấy phía dưới mình nô buộc lực lượng, mạnh mẽ mình, hơn nữa suy yếu thuộc hạ. Hắn thực lực so với không có trong huyết thần đao Mạc Phàm còn thiếu chút nữa, bây giờ hắn không khống chế được huyết thần đao, lại bị hai tên học trò cắn trả, thực lực liền so Mạc Phàm kém rất nhiều. Hắn như vậy, Mạc Phàm quả thật động thủ liền có thể giết hắn. Chúng ta, Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu một mặt vô tội và hốt hoảng. Mạc Phàm, có bản lãnh ngươi bằng bản lãnh theo sư phụ ta đấu, đừng dùng loại này vô sỉ mánh khỏe, như vậy ngươi không xứng được gọi là Mạc tiên sinh, ngươi như vậy ta xem thường ngươi. Trương Siêu tức giận hướng Mạc Phàm hét. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hắn vốn lấy là tu luyện huyết thần công Trương Siêu chín muồi rất nhiều, bây giờ nhìn lại Tống Nguyễn Nhi là chín muồi, Trương Siêu như cũ bất quá là đứa trẻ tâm tính. Vào lúc này hắn cảm thấy những thứ này mánh khỏe vô sỉ, hai người đầu tiên là len lén lẻn vào Mạc ra, lại khống chế biểu tỷ và mổ lì ạ để cho hắn trúng huyết thần đao, khi đó hai người không có cảm giác được mình rất vô sỉ. Mạc Phàm lý vậy không để ý đến Trương Siêu, trong mắt sắc bén trước mắt, ánh mắt rơi vào chàng trai trên mình. Ngươi còn cảm thấy ta không giết chết ngươi sao? Hắn một cái tay ở cái tay còn lại trên cánh tay vung lên, trên tay một xếp huyết đao toàn bộ bay ra, tay hắn chậm rãi đẩy về phía trước. Phúc! Tất cả huyết đao không thiên vị rơi vào thanh niên trên mình cảnh vai huyệt, thừa núi huyệt, thiên tông huyệt các huyệt vị bên trong. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh từ chàng trai trong miệng truyền ra. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy. Phàm là trong cơ thể hắn bởi vì huyết thần đao xuất hiện huyết đao tăng tăng toàn bộ vào chàng trai trên mình đặc định huyệt vị chỗ. Chàng trai không có bất kỳ chống cự lực lượng, cả người hãy cùng một cái gai vị như nhau. Những thứ máu này đao rơi xuống, chàng trai trên mình mới vừa rồi còn để cho người khiếp đảm lực lượng vừa rơi xuống ngàn trượng, so với Tống Nguyễn Nhi hai người đều phải kém rất nhiều. Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chàng trai giận dữ hét. Ta nói, ta phải dùng ngươi tới diệt ngươi phía dưới tất cả huyết ma. Mạc Phàm lặp lại. Ha ha, ngươi đừng hòng, ta coi như tự bạo cũng sẽ không để cho ngươi thành công. Chàng trai dữ tợn cười một tiếng, thân hình huyết quang thông suốt bạo tăng, giống như vũ khí siêu cấp nổ trước hơi thở tùy ý mở. Chương 1230, đốt. Mạc Phàm nhìn một cái chàng trai, hai mắt như nước hồ bề ngoài như nhau, không có nửa điểm rung động. Tự bạo sao? Ngươi có thể nhiều thử mấy lần, xem có thể hay không tự bạo thành công. Mạc Phàm không ngăn cản, ngược lại đề nghị. Chàng trai vẻ mặt sững sốt một chút, mặt dữ tợn lên ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Trong cơ thể hắn lực lượng mới vừa lên tới cao điểm, mắt xem thì phải nổ tung. Sau lưng hắn những máu kia đao giống như là xếp khí lỗ như nhau, đi theo sáng lên, trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ cho xếp hàng đi ra ngoài. Hắn liên tục thử mấy lần, đều là như vậy. Ngươi đối với ta đã làm chút gì? Chàng trai cắn răng tức giận nói, trên mình ngọn lửa màu máu ẩm ẩm dấy lên. Hắn mặc dù là một phân tâm, cũng coi là huyết thần công ngọn nguồn. Dưới một người, trên vạn người tồn tại. Nếu thời gian dài, toàn bộ trên trái đất sinh linh cũng biết thành là hắn nô lệ. Hắn mới vừa đi ra, không chỉ không có có thể đem Mạc Phàm dẫm ở dưới chân, ngược lại giống như một cái đồ chơi như nhau bị Mạc Phàm đùa bỡn. Nếu như Mạc Phàm nguyện ý, có thể Mạc Phàm trên mình những cái kia bị huyết thần đao thương tổn vết thương cũng sẽ không có. Không việc gì, chẳng qua là dùng dính máu ta đồ, phong bế ngươi một ít huyệt vị, mở ra ngươi một ít huyệt vị. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, tu luyện huyết tu hơn là một ít cực đoan tồn tại, coi như không phải cực đoan tu luyện lâu vậy sẽ biến thành người điên. Cái này người thanh niên nếu là bị hắn không ở, hơn phân nửa sẽ chọn tự bạo. Bởi vì tự bạo, hắn còn có bị ngọn nguồn sống lại có thể. Nếu như bởi vì hắn tổn thất nhóm lớn huyết nô, cho dù bị sống lại vậy thì sống không bằng chết. Nếu như hắn không có trong huyết thần đao, hắn ngược lại là có thể hoàn toàn không cần băn khoăn cái gì, cái này người thanh niên tự bạo, ngăn cản là được. Hắn bây giờ thực lực, hơi có chút không đủ. Nếu đưa tới cái này người thanh niên, liền không thể xuất hiện bất kỳ không may. Nếu không hắn không tiếp tu luyện biển máu ma kinh, vậy thì tu luyện uổng phí. Dính hắn huyết dịch huyết đao đâm vào cố định huyệt vị. Trừ phi hắn không phải bất tử y địa tiên, nếu không cái này người thanh niên muốn tự bạo cũng không thể. Mạc Phàm, ngươi dám làm như vậy, ta bổn tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Chàng trai như ác quỷ nguyền rủa vậy, tức giận hét. Không cần hắn thả qua ta sẽ liền hắn cùng nhau tiêu diệt. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn vậy lười được theo cái này người thanh niên nói nhiều, hắn thu hồi bạch ngọc kiếm. Một tay trực tiếp đi sâu vào thanh niên trong cơ thể, lúc trở ra, một viên tràn đầy máu tươi đá bị hắn miễn cưỡng kéo ra ngoài. Cái này tảng đá lớn chừng bàn tay, toàn thân màu đỏ như máu, thành hình người trạng, chỉ là không có ngũ quan. Vật này là huyết tu chô mấu chốt, bình thường bị kêu là huyết đan, vậy bị kêu là huyết hoạch. Nếu như là ngọn nguồn huyết hoạch, cái này huyết đan thì sẽ cùng hắn bổn tôn giống nhau như lúc, sẽ không giống cái này như nhau chỉ có hình người không có thai mắt miệng mũi các loại. Mạc Phàm cũng không chậm trễ, ánh mắt đông lại một cái, đem huyết đan ném trên không trung. Hai người họ tay cùng nhau động, từng cái màu máu pháp ấn không ngừng từ trong tay hắn ngưng kết. Cùng lúc đó, khổ sở thần chú từ hắn trong miệng khạc ra, mỗi có một cái nốt nhạc khạc ra, thì có một cái màu vàng ký hiệu xuất hiện. Một phù một ấn, một cái tà dị một cái thánh khiết, trang nghiêm, đan vào một chỗ, vờn quanh ở huyết đan chung quanh, càng tụ càng nhiều, huyết quang nhàn nhạt từ huyết đan lên dâng lên. 15 phê thời gian sau đó, đúng mảnh bầu trời cũng hiện đầy phù, ấn. Vậy ngay tại lúc này, nguyền rủa thần huyết đổ, hiện. Mạc Phàm quát lên một tiếng lớn. Tất cả phù, ấn đầu tiên là nhất định, tiếp theo chen chúc vậy tiến vào huyết đan trong. Theo phù ấn tiến vào huyết đan giống như bị căng bể núi lửa như nhau, chấn động chốc lát. Âm một tiếng, một đạo chậu nước lớn bằng, đỏ trong mang màu vàng kim chùm tia sáng phóng lên cao. Chùm tia sáng đến giữa không trung, giống như lê hoa như nhau tản ra, biến thành từng cây một tuyến hướng bốn phương tám hướng lan đi, tốc độ nhanh vô cùng. Những thứ này tuyến nửa đỏ nửa kim, vừa mới bắt đầu thành công người cánh tay to, số lượng chỉ có le que mấy cái, tiếp theo càng ngày càng nhỏ. Cơ hồ như sợi tóc vậy, số lượng vậy càng ngày càng nhiều, cơ hồ không cách nào đếm kế, giống như một cây đại thụ che trời như nhau. Những thứ này tuyến một đầu có nối liền phía dưới một tầng, một điểm khác thì ngổn ngang đưa về phía rất xa bầu trời xa xa. Trong đó thô nhất hai cây liền rơi vào Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu trên đầu, đem bọn họ dính chung một chỗ. Thấy như vậy một cái hình vẽ. Bất kể là người thanh niên kia vẫn là Tống Uyển Nhi sắc mặt hai người toàn bộ khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Tấm bản đồ này bọn họ có thể cảm ứng đến, cũng có thể dùng như vậy toan tính tùy tiện giết chết liền ở tuyến thượng người, nhưng cho tới bây giờ không có dùng pháp thuật đem điều này toan tính cái hiện ra qua. Mạc Phàm lại đưa cái này toan tính cái hiện ra, hơn nữa còn có chút không giống. Theo lý cái này toan tính hẳn toàn bộ đều là màu đỏ, Mạc Phàm cái hiện ra nhưng mang theo nửa điểm màu vàng. Bọn họ không biết vàng này sắc là cái gì, lại có loại đặc biệt đáng ghét cảm giác. Mạc Phàm, ngươi không biết ta bổn tôn là ai, ta khuyên ngươi lập tức dừng lại. Chàng trai chân mày chặt vặn, trầm giọng nói. Ngươi bổn tôn, là ai, ta thăm hắn có hay không để cho ta dừng lại có thể. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Mảnh đất này cầu lên có thể vào hắn ánh mắt người có, nhưng hẳn không nhiều. Có thể để cho hắn dừng lại hắn không biết có hay không. Có khả năng so biển khơi đảo kim sa xác suất còn nhỏ hơn đi. Ta không biết nói cho ta ngươi bổn tôn là ai, nếu như ngươi có thể ở đó chút thế lực ngoại quốc, lãnh đời tông môn và ngũ lao hội dưới sự vây công sống sót, ngươi sẽ biết ngươi phải làm sự việc rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Chàng trai hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Các người huyết tu không cùng đi đi, vẫn là các người huyết tu muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Hắn theo ngoại quốc những thế lực kia, ngũ lao hội, lãnh đời tông môn một khi tất cả đứng lên, bỏ mặc kết quả như thế nào đều là huyết tu lớn nhất cơ hội. Bọn họ có thể nhân cơ hội đem thế lực ngoại quốc, lãnh đời tông môn, ngũ lao hội thậm chí là hắn toàn bộ nuốt vào, như vậy có thể toàn bộ trên trái đất cũng biết thành là huyết tu thiên hạ. Đây cũng là hắn tại sao trước đối với huyết tu động thủ nguyên nhân, so với những thứ khác thế lực, huyết tu hơn nữa nguy hiểm. Người chàng trai sắc mặt nhất thời một mảnh tím bầm không chừng, giống như bị người tháo bỏ như nhau. Ngươi bổn tôn có tới hay không cũng không trọng yếu, hắn tới ta đem hắn cùng nhau tiêu diệt, hắn không đến, ta diệt những thứ khác thế lực như nhau diệt hắn, ở chỗ này trước ngươi cái lưới này trước biến mất đi. Mạc Phàm trong mắt huyết quang bỗng nhiên thu lại, một mảnh kim quang từ trong đó thoáng hiện. Đốt. Một chữ khắc ra, oanh một tiếng, ngọn lửa màu vàng từ huyết đan lên giấy lên. Từ từ lan tràn lên phía trên đi. Giống nhau ngọn lửa vậy xuất hiện ở chàng trai thai mắt trong miệng mũi trên mình, chớp mắt ở giữa liền lần đạt tới toàn thân. À, giống như bạch vạn ác quỷ ở khóc kể thanh âm, nhất thời từ chàng trai trong miệng truyền ra. Không chỉ là chàng trai, ngọn lửa màu vàng đến chi nhánh địa phương, ngọn lửa ở Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu trên mình dấy lên, tiếp theo hướng tờ nguyên lưới lớn lan tràn đi. Trong chốc lát, kế chết giang liên lửa sau đó, ngọn lửa màu vàng ở trong phạm vi toàn cầu dấy lên. Không ít người sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái, một khắc sau trên mình bốc cháy, rất nhanh liền biến mất ở ngọn lửa màu vàng bên trong. Vậy ngay tại lúc này, Hoa Hạ một nơi vùng đất xa xôi, một chỗ để màu máu trong cung điện, một đôi mắt đống nhiên mở ra. Chương 1231, Huyết Ma Lâm Thiên Nam. Đôi mắt này một bản mở, một đôi to lớn con ngươi trực tiếp xuất hiện ở đã bị ngọn lửa màu vàng hoàn toàn bao trùm lưới lớn lên, sắc bén ánh mắt giống như thần binh lợi khí ra khỏi vỏ như nhau, mũi nhọn trong da, trực bức Mạc Phàm đi. Bài sơn đảo hải năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng nhào tới, khói mù bầu trời nhất thời mây máu phun trào. Ngươi chính là cái đó hậu tiến tiểu tử, Mạc Phàm chứ? Trầm thấp uy nghiêm thanh âm, từ trong hư không vang lên. Hắn phân tâm nhận được Tống Nguyễn Nhi huyết lạc thư, tự nhiên cũng không gạt được hắn. Ai có thể nghĩ, hắn phân tâm ra tay không chỉ không có đồng phục Mạc Phàm, còn kể cả hắn phân tâm phía dưới tất cả huyết tu toàn bộ đều bị giết chết. Những thứ máu này tu dâng cúng lực lượng hắn đã không coi vào đâu, nhưng cũng là cho hắn. Cho hắn bị giết nhiều như vậy, là cũng không ai sẽ từ bỏ ý đồ. Người chắc là ngọn nguồn. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, nhìn một cái hai con mắt nơi ở giữa, nói. Cái này hai con mắt ở giữa, có một mảnh huyết văn, chắc là máu độc ngọn nguồn. Định cái địa phương, ta đi tìm ngươi. Cái thanh âm kia tích tự như kim nói. Rõ ràng chỉ có 8 chữ, nhưng mang cực lớn uy áp và tức giận, giống như là thiên thần đang đọc diễn văn như nhau hướng xa xa truyền đi. Cho dù là lúc này khoảng cách rất xa Lý Thi Vũ và Mộ Lì ạ hai người vậy có thể nghe được và cảm giác được, hai người không tự chủ được xoay người lại, hướng Mạc Phàm trô ở phương hướng nhìn. Người nào, mạnh như vậy hơi thở? Lý Thi Vũ lo lắng hỏi. Mộ Lì ạ mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, một mặt vẻ thận trọng, mắt đẹp chặt chặt nhìn bầu trời phương xa, không nói gì. Cái này cổ hơi thở nào chỉ là mạnh mẽ? Nàng có cảm giác người này so Mạc Phàm còn lợi hại hơn. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn trời không chung đôi mắt này. Cái này huyết tu hoàn toàn có thể nuốt vào hắn đại chiến bốn phương sau đó. Cái này huyết tu lại để cho hắn địa điểm chỉ định. Hắn rốt cuộc gặp phải một cái dám theo hắn đánh một trận người. Ba ngày sau, đỉnh Hoa Sơn. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt nói. Đỉnh Hoa Sơn, hy vọng ở đỉnh Hoa Sơn có thể thấy ngươi, còn có ba ngày thời gian. Ta hy vọng trên mình ngươi huyết thần đao cũng đã giải hết, nếu không, ngươi sẽ trở thành là ta mới huyết nô. Cái thanh âm kia lạnh lùng nói. Ba ngày sau, ngươi sẽ biết, ai sẽ hoàn toàn biến mất. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Không biết ngươi thấy ta Lâm Thiên Nam sau đó, còn có thể nói hay không ra những lời này để. Cặp mắt kia hướng Mạc Phàm nhích tới gần chút, tiếp tục nói. Những lời này vừa rơi xuống, xa xa Mộ Lì ạ vẻ mặt sững sốt một chút. Trong mắt hiện lên một mảnh vẻ khó tin. Lâm Thiên Nam, đệ nhất thiên hạ Lâm Thiên Nam. Ở Mạc Phàm không có quật khởi trước, danh tự này không chỉ có ở Hoa Hạ như sấm bên tai, ở trên thế giới vậy thanh danh hiển hách. Lâm Thiên Nam giống như một ngọn núi lớn như nhau, để cho người ngửa mặt trông lên, nhưng không ai có thể vượt qua. Ở Mạc Phàm thanh danh vang lên sau đó, người này liền thần bí mất tích, vẫn không có xuất hiện qua. Có người nói Lâm Thiên Nam bế tử quan. Cũng có người nói Lâm Thiên Nam biến thành người bình thường, bỏ mặc nói thế nào Lâm Thiên Nam ngày xưa ánh sáng đều bị Mạc Phàm che kín. Ai biết Lâm Thiên Nam không chỉ không có trần rơi, ngược lại thực lực lại đến nơi này cái kinh khủng đến nước. Mạc Phàm mí mắt cũng là một bản, trong mắt lóe lên một mảnh bất ngờ vẻ. Trên trái đất, bọn họ không có gặp qua lại có thể để cho hắn nhớ tên chữ không nhiều, Lâm Thiên Nam chính là một cái trong đó. Nhưng là, đã từng là đệ nhất thiên hạ. Lại thông qua tu luyện huyết thần công tới lấy được lực lượng. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền thư thái. Lực lượng, là một để cho người điên cuồng đồ, vì lấy được đắc lực tính không tiếc đi nhập ma đạo quá nhiều, cũng không kém Lâm Thiên Nam một cái. Lâm Thiên Nam, rất tốt, Hoa Sơn lên gặp. Mạc Phàm ánh mắt run lên, cũng không nói nhiều. Hắn trong mắt kim quang trước mắt, ngọn lửa màu vàng đem toàn bộ lưới lớn toàn bộ thiêu hủy, lớn trên cặp mắt kia đi theo nhắm lại. Lúc này, Lâm Thiên Nam chỗ ở cái sơn động kia bên trong. Hô hô. Ngọn lửa màu máu từ chung quanh trên cây cột giấy lên, đem trong cung điện hết thảy thắp sáng. Lâm Thiên Nam chỗ ở là một cái cổ xưa tế đàn trên, toàn bộ tế đàn đều là dùng đầu người chất đống mà thành. Không biết qua nhiều ít năm, phần lớn đầu lâu không chỉ không có bất kỳ góc cạnh, còn tràn đầy vết nước, tùy thời có thể nghiền. Tế đài chung quanh là một cái ao máu, đem tế đàn theo chung quanh hành lang chắn. Hành lang ba bên, thẳng đứng từng cây một hai người ôm hết không dưới trên cây cột. Trên cây cột hình một người pho tượng bị thuyên ở phía trên, trai gái đều có, máu tươi không ngừng từ pho tượng trong miệng chảy ra, tụ vào trong ao máu. Ngọn lửa sáng lên, chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, một đỏ trắng nhợt hai cái tây trang nam tử quỳ một chân trên đất, xuất hiện ở Lâm Thiên Nam đối diện trên hành lang. Chủ nhân, ngươi đây là... Hai người đầu cũng không dám mang, cung kính nói. Các người theo ta cùng đi một chuyến Hoa Sơn, ta phải đi sẽ một hồi mạc phàm. Lâm Thiên Nam mặt không cảm giác, ra lệ. Chẳng lẽ tiểu hắc không có thể đối phó được mạc phàm? Màu đỏ y trang nam tử khẽ như mày, hỏi. Cái thằng nhóc đó so các người nghĩ cũng lợi hại hơn một chút. Lâm Thiên Nam bình tĩnh nói. Chúng ta không phải đợi mạc phàm đại chiến bốn phương sau đó mới được động. Màu trắng âu phục nam tử ánh mắt híp lại, do dự một chút, hay là hỏi. Bọn họ sở dĩ nhìn mạc phàm từng bước một không ngừng vượt qua. Ngồi đến địa vị bây giờ, vẫn không có ra tay. Chính là muốn lấy mạc phàm là vũ khí, ở nhờ mạc phàm lực lượng, đem trên trái đất cao thủ đứng đầu nhất thành là máu của bọn họ nô. Mạc phàm lần này hấp dẫn ba thế lực lớn, nếu như mạc phàm có thể đem những người này đánh bại, bọn họ nhân cơ hội ngồi thu mưu lợi bất chính, trái đất cơ bản cũng là bọn họ. Đã không có cần thiết, các người không nên đi đối với mạc gia động thủ. Lâm Thiên Nam lắc đầu một cái, nói. Nếu như Mạc Phàm không biết bọn họ tồn tại, bọn họ còn có như vậy cơ hội. Nhưng là, bọn họ đối với Mạc Phàm động thủ, không chỉ có khơi dậy Mạc Phàm lửa giận, còn đưa tới Mạc Phàm chú ý. Bỏ mặc Mạc Phàm có phải hay không những thế lực kia đối thủ, Mạc Phàm cũng hẳn sẽ không để cho bọn họ được như ý. Bọn họ cái đó tính toán, đã đánh không muốn. Cái này, hai người sắc mặt trầm xuống, nhìn nhau một cái. Chúng ta chỉ như vậy đi ra ngoài. Có thể hay không ổn, muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút. Màu trắng âu phục nam tử do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Bọn họ một khi bại lộ, rất có thể thành là đối tượng đả kích. Không cần, chúng ta ở chỗ này ngây ngô quá lâu, cũng là thời điểm đi ra ngoài, bây giờ ta đủ đem hết thể cũng giải quyết. Lâm Thiên Nam chậm rãi đứng dậy, ổn định vô cùng nói. Theo hắn vừa đứng lên, từng hạt tròn huyết đan từ trong ao máu bay ra, không biết có nhiều ít viên. Rậm rạp chẳng chịt toàn bộ trong cung điện mặt phiêu được đều là. Vậy trắng nhợt một đỏ hai cái nam tử vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, một câu nói cũng không nói được. Huyết tu theo tu sĩ bình thường không sai biệt lắm, đến thần cảnh trong cơ thể vậy chỉ có một viên tương tự kim đan đồ, bọn họ gọi là huyết đan. Nhưng là hắn chủ nhân lại có nhiều như vậy huyết đan, cái này cũng quá kinh khủng đi. Đi! Lâm Thiên Nam thần sắc như thường, đạp máu loang hướng cung đi ra ngoài điện. Một mảnh màu máu ở trên trời xuất hiện, đem bầu trời nhuộm đỏ nửa mảnh, hướng Hoa Hạ Hoa Sơn phương hướng di chuyển đi. Chương 1232, gió nổi mây vẩn. Phiến mây máu này một lít không trung, nhất thời đưa tới rất nhiều người chú ý. Các người xem, cái đó là cái gì? Có người xa xa chỉ trên bầu trời màu máu, tò mò hỏi. Hòa Thiêu Vân. Bên cạnh một người thanh niên trừng mắt nhìn, thuận miệng nói. Bây giờ mấy giờ? 12 giờ trưa. Ngươi gặp qua buổi trưa có hỏa thiêu vân sao? Người kia vỗ xuống người này sau, nói. Đó là cái gì? Vật này càng ngày càng lớn, chỉ sợ không phải thứ tốt gì, mọi người chạy mau. Cách vật này xa một chút. Một cái trong đó trung niên nam tử híp mắt nói. Hắn là từ bộ đội đặc chủng đi ra ngoài, trên mình không chỉ có điểm công phu, đối với nguy hiểm tính cảnh giác vậy so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Phiến mây máu này không chỉ có mang một cổ xa xa sẽ để cho người không thoải mái hơi thở, theo di động quá trình, còn có từng hạt tròn thật giống như sao rơi đổ từ mặt đất bay lên, tụ vào mây máu trong, để cho máu này vân càng ngày càng lớn mạnh. Cái này hơn phân nửa là có người đang làm phép, hơn nữa còn là không nhất thiết pháp thuật. Bỏ mặc pháp thuật này là chính là tà, bọn họ cũng còn là cách xa tốt. Một đám người có chút mau rời đi. Có chính là dùng điện thoại di động không ngừng quay phim trên bầu trời dị cảnh. Máu này vân vừa xuất hiện, rất nhanh liền bị trên bầu trời rất nhiều vệ tinh quan sát được. Mây máu Tây tới tin tức vậy như gió nhanh chóng truyền bá ra, bị toàn cầu các nơi vô số người bàn luận sôi nổi. Tây Phương, đây là Hoài Kỳ gia tộc phái tới người sao? Hoài Kỳ gia tộc tuyên bố muốn từ phương Tây tiến vào Hoa Hạ, mặc dù Hoài Kỳ gia tộc thua ở Mạc Phàm tay mấy lần trước, nhưng là không có ai có thể coi thường Hoài Kỳ gia tộc tồn tại. Hoài Kỳ gia tộc truyền thừa lâu như vậy, coi như là một ít quốc gia đầu não đều phải đối với bọn họ nói gì nghe nấy, dấu giếm cao thủ vậy sâu như không đáy hắc động như nhau. Hạng người gì từ Hoài Kỳ gia tộc bên trong lâu đài đi ra, cũng không hề hiếm lạ. Phiến mây máu này hơn phân nửa là Hoài Kỳ cao thủ của gia tộc dẫn tới. Có người như đinh chém sắt nói. Mây máu Tây tới, cuộc chiến đấu kia cuối cùng cũng bắt đầu sao? Có người đầy mắt mong đợi, hỏi. Mấy phe thế lực ở Lỗ Châu tại chỗ tuyên bố từ bốn phương tiến vào Hoa Hạ, có lẽ người biết không nhiều. Nhưng là, tin tức này đối với những đại thế gia kia, tông phái cùng với những cái kia người yêu thích mà nói, căn bản không tính là bí mật gì. Máu này vân vừa xuất hiện, không ít người ánh mắt lập tức hướng về phía những phương hướng khác. Đông phương trên biển, mênh mông trong biển rộng, một cái thân ảnh yểu điệu lâm không đứng, một đường hướng tây thẳng hướng Hoa Hạ đi về phía. Cái bóng người này bên trong là cả người liền thể áo da, trên chân đạp một đôi đến đầu gối dài đồng loa, bên ngoài người mặc áo che gió màu đen, cao gầy hơn nữa đột ngột thích thú thân hình tự nhiên mà hiện. Nàng một đầu nho màu đỏ mái tóc dài rủ đến cái mông vị trí, chỉnh tề mái tóc bị trêu đến một bên, chỉ lộ ra nửa tấm khuôn mặt lạnh như băng. Mặc dù chỉ có nửa tấm, nhưng là đã có thể làm cho vô số người hái mộ và truy đuổi. Người mỹ nữ này rõ ràng nhịp bước khó chịu, nhưng là mỗi một cước rơi xuống, cũng vượt qua 100 mét, giống như là thuấn di như nhau. Nàng đến mức, trên bầu trời thì có một cái to lớn phượng hoàng hình dáng ngọn lửa đi theo. Ngọn lửa này lấy đốt trời thế, đến mức thì biết trên không trung lưu lại một đạo màu đen, giống như bầu trời bị đốt phá như nhau. Nàng rời đi hồi lâu, trên bầu trời màu đen còn không có tản đi. Thông qua vệ tinh thấy cái này người đẹp tuyệt sắc, không ít người nhất thời cất giọng hoan hô lên. Nguyệt Hạ chi dực Phượng Hoàng, tuyệt đối là điên cuồng, Phượng Hoàng đông bay. Phương Bắc, mặc dù vào lúc này vẫn chưa tới mùa đông, nhưng là sái bờ gì ạ trong cánh đồng hoang vu, mặt đất không chỉ có đã sớm bị dày có thể đem còn nhỏ chân chìm ngập hoa tuyết che kín, nhiệt độ cũng đã hạ xuống dưới 30-40 độ. Ở chỗ này, coi như là đặc biệt thích đứng nơi này băng nguyên chó sói vậy sẽ bị lạc phương hướng, sau đó bị băng tuyết vĩnh viễn bao trùm. Nhưng mà, cái này vừa nhìn vô tận trong cánh đồng hoang vu, một người cao chừng hơn 2m nam tử, màu nâu mái tóc dài cuồng dã tán ở sau lưng, trên mình người mặc da thú, cả người nhìn như giống như là từ rừng rậm nguyên thủy đi ra người khổng lồ như nhau. Hắn một tay nhấc một cái so chính hắn còn lớn hơn gấp đôi dáng vóc to gậy sắt, cái tay còn lại thì cầm một cái cao cỡ nửa người tượng một thùng rượu, mỗi đi một khoảng cách hắn liền được mấy hớp. Mỗi đi một bước, đại địa đô sẽ rung động một cái, thật giống như rất sợ cái này tên đại hán như nhau. Thần biển bắc đi. Phương Nam, một cái tên là Đế Vương Thung Lũng địa phương, ở chỗ này tụ tập không thiếu pha ra ông phần mộ. Liên ở thung lũng này cuối, bóng tối vô tận bên trong, một đạo kim quang phóng lên cao, trực tiếp bắn vào trên bầu trời không biết nơi nào địa phương. Một cái bản đồ hành tinh nhất thời xuất hiện ở trên trời. Tiếp theo, âm đất rung núi chuyển một tiếng vang thật lớn, vô số dường như sư tử, báo, sói, chó sói ma thú từ trong bóng tối cuồng bạo ra, thật giống như thấy vật gì đáng sợ tựa như được. Chỉ chốc lát sau, một tòa chưa bao giờ bị phát hiện kim tự tháp giống như là một cái dáng vóc to ngoài hành tinh phi thuyền như nhau, theo đạo kim quang kia, chậm rãi thăng nhập không trong. Cùng lúc đó, cổ xưa sông này bờ sông, đầu kia một mực nằm ở pha ra ông hồ phu bên cạnh tượng nhân sư đi theo chấn động, cắt đá từ trên người hắn đánh mất, lộ ra bên trong cổ Ai Cập quái vật Sphinx thân hình. Hống hống. Một tiếng giống giận, một đôi thuộc về chim thương ứng cánh từ Sphinx trên mình mở ra, vỗ cánh một cái, tiếp thiên liên địa gió bão từ trong sa mạc cuốn lên, Sphinx bay lên trời, hướng tòa kia treo lơ lửng trên không trung kim tự tháp bay đi. Một thú một tháp, ngay tức thì hấp dẫn toàn thế giới rất nhiều ánh mắt. Pháp thần Nam Thuần, chứ mây máu, Phượng Hoàng, thần biển và pháp thần, mấy cái khác phương hướng vậy có nhân tạo ra kinh thế hai tục động tĩnh, hướng Hoa Hạ phương hướng chạy tới. Trong chốc lát, thế giới các nơi gió nổi mây vần, hoành kích nhắm thẳng vào Hoa Hạ. Thế giới các nơi sôi trào lúc đó, Mạc Phàm xếp chân liền ngồi ở máu trên hồ thú trên núi, chân mày chặt nhíu chặt dậy. Bằng vào huyết thần đao huyết thần lực, hắn tu luyện thành biển máu ma kinh, mượn này đúng là trừ đi người thanh niên kia phía dưới tất cả huyết ma. Nhưng là, vật này không thể lại ở lại trong cơ thể hắn. Người thanh niên kia cũng có thể khống chế trong cơ thể hắn huyết thần đao. Lâm Thiên Nam cái này huyết ma ngọn nguồn khống chế lại chỉ biết hơn nữa như ý, coi như Tống Nguyễn Nhi và Trương Siêu hai người còn sống cũng vô ích. Bởi vì đối với Tống Nguyễn Nhi bọn họ mà nói, ngọn nguồn hãy cùng tạo vật thần như nhau. Cho nên, leo lên đỉnh Hoa Sơn trước, trong cơ thể hắn huyết thần đao phải xử lý, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn ý niệm động một cái, cựu chuyển hôn nguyên công vật lên, một cái to lớn tối say nhất thời trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Tối say một chuyển, trong cơ thể hắn thông qua biển máu ma kinh tu luyện ra được huyết thần khí lập tức bị quất ra, hướng tối say trong hội tụ đi, ở tối say chìm ngập hạ, từng cổ một linh lực tinh thuần tụ vào trong cơ thể hắn. Theo những thứ máu này thần khí bị tối say đổi thành, trên người hắn cái đó nồng nặc mùi máu tanh nhanh chóng biến mất, huyết quang từ hắn trong mắt thu lại, cả người khôi phục thành trước khi dáng vẻ. Bất quá, đến khi tất cả huyết thần khí bị đổi thành, Mạc Phàm nhìn một cái trong cơ thể hắn, chân mày nhưng nhíu lại. Cái này huyết thần đao lại không có cách nào bị cửu chuyển hôn nguyên công đổi thành. Chương 1233, Đúc Kiếm. Hắn tu luyện cửu chuyển hôn nguyên công, coi như được gọi làm tu chân giới nhất công pháp bá đạo cũng không quá đáng. Bất kể là linh, yêu, ma, tà, máu, thánh cùng lực lượng, cũng có thể bị cửu chuyển hôn nguyên công đổi thành tinh thuần nhất linh khí. Đây cũng là hắn tại sao dám bí quá hóa liều, tu luyện biển máu ma kinh. Môn công pháp này một khi tu luyện, hãy cùng biển máu sinh ra nhân quả, mặc dù huyết tổ đã chết, biển máu cũng thay đổi thành một mảnh biển chết, nhưng là cái này nhân quả có thể không có hay là không có tốt. Vạn nhất huyết tổ sống lại, không biết sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ gì. Nhưng là, máu này thần đao. Hắn một vươn tay ra, trong lòng bàn tay một cái pháp ấn thoáng hiện. Một cái màu máu đoạn đao từ hắn tay trong lòng dâng lên. Hắn trong mắt lam quang trước mắt, chăm chú nhìn cái này đem màu máu đoạn đao. Chẳng qua là chốc lát, hắn trong mắt màu xanh da trời liền thu lại. Nguyên lai là như vậy. Huyết thần đao chẳng qua là một loại cấp thấp máu thuật, phiền toái là phiền toái một chút, còn chưa đến nỗi không có biện pháp diệt trừ. Lấy cửu chuyển hôn nguyên công cấp bậc, hoàn toàn đủ nghiền diệt huyết thần đao. Sở dĩ không có bị diệt trừ, là bởi vì làm cho này đem huyết thần đao thành hắn tu luyện biển máu ma trải qua nồng cốt, cái này huyết thần đao đã không phải là thông thường huyết thần đao, mà là do biển máu ma kinh ngưng tụ mà thành nồng cốt. Huyết thần đao cấp bậc thấp, biển máu ma kinh nhưng là theo cựu chuyển hôn nguyên công một cấp bậc công pháp, cựu chuyển hôn nguyên công muốn phai mở biển máu ma kinh sẽ không có dễ dàng như vậy. Có thể nói như vậy, cái này thăng cấp bản huyết thần đao tức bị người khống chế, lại là thân thể của hắn một số. Lần này phiền toái. Mạc Phàm cao mày tự nhủ. Huyết thần đao ra chưa trừ đi, Lâm Thiên Nam hoàn toàn có thể thông qua cái này đem đao đi đối phó hắn. Làm thế nào? Mạc Phàm khẽ như mày, suy nghĩ chốc lát. Hắn còn không nghĩ tới kết quả, trước người của hắn không gian hiện lên một mảnh rung động, mỗi lì ạ mang Lý Thi Vũ từ bên trong đi ra. Tiểu Phàm, ngươi không có sao chứ? Lý Thi Vũ đi tới Mạc Phàm bên người, lo lắng hỏi. Trên mặt tuyệt mỹ, đều là tự trách vẻ. Vốn là đủ phiền thoái, nàng vậy một đao để cho Mạc Phàm hơn nữa phiền thoái. Chút chuyện này, làm sao có thể khó khăn được ngươi biểu đệ, chỉ bất quá cần chút thời gian thôi. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Chỉ là có chút phiền phức mà thôi, kiếp trước hắn gặp phải không biết nhiều ít sự việc, cũng so với cái này phải làm phiền rất nhiều, so với những cái kia trên người hắn huyết thần đao không coi vào đâu. Mạc Phàm mặc dù như thế nói, Lý Thi Vũ trên mặt lo âu và tự trách cũng không có giảm thiếu. Có cái gì ta có thể giúp ngươi không? Các người giúp ta hộ pháp tốt lắm, ta có thể cần nhắm cái tiểu quan, cùng ta đi ra thì không có sao. Mạc Phàm cười nói. Được, biểu tỷ sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Lý Thi Vũ chịu thiết gật đầu một cái, và mồ lì ạ lui sang một bên. Thú dưới núi nặng, Mạc Phàm tiến vào thú trong núi trong hang núi, chân mày lần nữa có rút nhanh đứng lên. Huyết thần đao hắn ngược lại là có những biện pháp khác có thể diệt trừ, nói thí dụ như dùng thuốc, bất quá lúc này đi thu thập những dược liệu kia có chút không kịp, hơn nữa những thuốc kia trên trái đất hơn phân nửa cũng không có. Hắn ý niệm nhíu một cái, trên tay ngưng tụ ra từng cây một khí kim tới. Hắn đem những thứ này khí kim đi không trung ném một cái, khí kim tăng tăng đâm vào trong cơ thể hắn. Hắn cái tay còn lại lên, huyết thần trên đao ánh sáng lập tức cảm đạm xuống, hãy cùng huyết dịch đọng lại như nhau. Mạc Phàm hai mắt lóe kim quang, nhìn chằm chằm ảm đạm huyết thần đao nhìn chốc lát, lại lắc đầu. Kim thuật có thể tạm thời khống chế được huyết thần đao, nhưng là cái phương pháp này hãy cùng bó túi như nhau, chỉ cần trong túi lực lượng đủ mạnh, cũng có thể xông phá sợi dây trói buộc. Ngân châm cũng không được. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Hắn ngưng mi khổ tư liền chốc lát, trước mắt đống nhiên sáng lên. Nhìn dáng dấp chỉ có thể như vậy. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, giết tuyệt, chu diệt, trừ tà, chu diệt bốn thanh kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn. Cái này bốn thanh kiếm đều là hắn tế luyện qua đúng cách bảo, nhưng là cấp bậc tương đối hắn những thứ khác pháp bảo cấp bậc thấp hơn một ít, cho nên ở trên tay hắn tác dụng càng ngày càng nhỏ. Hắn sớm có đem cái này bốn thanh kiếm luyện thành một cái tuyệt thế kiếm tốt dự định, vẫn không có rút ra không chúng tới, liền mượn cơ hội này, không chỉ có diệt trừ trong cơ thể hắn huyết thần đao, cũng đem cái này bốn thanh kiếm luyện thành một cái cao cấp pháp bảo tốt lắm. Hắn ý niệm động một cái, giọt máu từ bốn thanh kiếm trong bay ra. Máu này trâu từ lúc trong kiếm xuất hiện, trên thân kiếm ánh sáng rực rỡ như cũ, chẳng qua là so với mới vừa rồi ít đi linh tính. Cái này bốn kiếm từ hắn luyện chế ban đầu, phía trên trận pháp chính là hỗ trợ lẫn nhau ngay ngắn một cái bộ. Hắn chỉ cần đem cái này bốn thanh kiếm lên trận pháp hơi làm sửa đổi, bốn thanh kiếm thì biết dung là một cái, uy lực thành tăng lên gấp bội. Đem huyết thần đao bỏ vào trong đó, bất quá là tạm thời chi hưng. Cái này bốn cái giọt máu chính là kiếm linh chỗ, là dùng hắn máu tươi ngưng kết mà thành, nguyên nhân chính là làm cho này cái, hắn mới có thể như ý khống chế cái này bốn thanh kiếm. Bây giờ huyết thần đao đã thành là hắn một số, đan dược và châm cứu cũng không được, vậy liền đem huyết thần đao rời được hắn phân thân lên. Hắn ở chiết giang cái đó phân tâm có thể di chuyển huyết thần đao, bất quá so với di chuyển đến hắn phân thân lên, di chuyển đến pháp bảo lên tốt hơn. Mấy cái này giọt máu là hắn máu tươi sở ngưng, cũng coi là thân thể của hắn một số. Chỉ cần phí một chút công phu, hắn liền có thể đem huyết thần đao di chuyển đến kiếm bên trong. Coi như Lâm Thiên Nam có thể khống chế huyết thần đao, không chỉ không có bất luận quan hệ gì, ngược lại sẽ tốt hơn. Hắn có thể ở pháp bảo càng thêm lên mấy cái trận pháp, huyết thần đao một khi bị điều khiển, lực lượng cũng sẽ bị pháp bảo hấp thu, hóa thành pháp bảo tự thân lực lượng. Thậm chí, hắn luyện chế lần nữa pháp bảo, huyết thần lực sẽ trở thành là thanh kiếm này lực lượng chi nguyên, phàm là học thần lực đều có thể bị hắn luyện chế lần nữa pháp bảo hấp thu. Tán. Hắn khẽ quát một tiếng. Bốn thanh kiếm ra trận pháp đồng thời sáng lên. Một khắc sau, bốn thanh kiếm giống như là đồ chơi như nhau toàn bộ bể thành quy tắc một khối, treo lơ lửng trên không trung. Hắn một vươn tay ra, đầu ngón tay ánh sáng bạc lóe lên, một khoản lâm không khắc họa. Hai tiếng sau đó, một thanh trường kiếm hình hư ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Cái này hư ảnh dài 9 thước, so trường kiếm bình thường muốn chiều rộng một ít, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm địa phương cũng khắc đầy trận pháp. Chỉ là một cái hư ảnh giống như một cái tác phẩm nghệ thuật như nhau. Ngưng. Mạc Phàm ánh mắt thần quang trước mắt, ý niệm động một cái. Treo lơ lửng trên không trung kiếm chi mảnh vỡ, giống như là chất đống mộc như nhau dựa theo đặc định thứ tự hướng kiếm hình trong hư ảnh bay đi. Ken ken. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, một thanh kiếm từ chuôi kiếm đến mũi kiếm nhanh chóng tạo thành. Không một hồi nữa, bốn thanh kiếm tùy tiện tiện hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Kiếm hình hư ảnh lên ánh sáng bạc trước mắt, không có vào mới vừa tổ hợp mà thành kiếm thể bên trong, tinh xảo hoa văn xuất hiện ở màu bạc thân kiếm bề ngoài. Một cổ bất đồng cùng trước kia chu diệt, giết tuyệt, chu diệt, trừ tà bất kỳ một loại sắc bén khí, từ trường kiếm màu bạc lên tiết lộ ra, chung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống. Mạc Phàm nhìn mới trường kiếm, khoe miệng hơi cong, rất nhanh liền lại khôi phục như thường. Trịnh trọng nhìn về phía hắn cái tay còn lại ở giữa huyết thần đao và không chung vậy bốn cái giọt máu. Kiếm tuy đúc thành, có thể hay không loại trừ huyết thần đao liền xem tiếp theo có thể thành công hay không. Chương 1234, Hồng Liên. Tay hắn chỉ khẽ búng, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay hắn bay ra, rơi trên không chung vậy bốn cái giọt máu trung ương. Hắn cái tay này không ngừng biến hóa dấu vết, từng cái pháp ấn bay ra, dung nhập vào cái này giọt máu trong. Ước chừng 3 tiếng sau đó, giọt máu từ màu đỏ biến thành màu vàng, tản ra kim quang chói mắt. Tay hắn chỉ trên không trung vẽ một tròn, màu vàng giọt máu chung quanh nhất thời dâng lên một cái vòng xoáy, kéo giọt máu hướng trung ương áp sát. Trung quanh bốn cái giọt máu huyết quang sáng lên, tựa hồ có chút kháng cự, diệt tuyệt tà giết bốn chữ từ giọt máu trong sáng lên, muốn chống cự vòng xoáy xé lực. Mạc Phàm ý niệm động một cái, bốn chữ liền thu lại, giọt máu đi theo không có vào trong vòng xoáy. Chỉ chốc lát sau, vòng xoáy biến mất, một cái mang kim văn giọt máu xuất hiện. Sắp, giọt máu lên ánh đỏ lớn thả, ngưng tụ thành một người hình dáng. Đồng thời, trong cơ thể hắn ba cái điểm sáng bay ra, rơi vào màu đỏ trong hư ảnh, ở trong hư ảnh đầu, ngực và bụng biến thành một đoàn ngọn lửa. Mạc Phàm đưa ra một cái tay, cái hư ảnh này đi theo đưa ra một cái tay tới. Đi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói. Trong tay hắn huyết thần đao do dự một chút, lúc này mới chậm rãi thử thăm dò hướng hư ảnh di chuyển đi, giống như một đứa bé gặp phải thứ mới lạ tựa như, vào hai bước, lại lui trở về ba bước, nửa trời còn chưa có rời được hư ảnh bên trong. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, cái này hư ảnh có hắn hơi thở, nhưng dù sao không phải là hắn bản thân, huyết thần đao không có tốt như vậy lửa gạt. Đợi chừng cỡ nửa tiếng, huyết thần đao cái này mới cuối cùng đã tới hư ảnh bên kia. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, một nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Hắn ý niệm động một cái, kim quang từ hắn toàn thân các nơi hiện lên, hắn cái tay kia vậy đi theo thu hồi lại. Huyết thần đao tựa hồ cảm giác được không đúng, huyết quang chớp mắt, ngay tức thì liền từ trong hư ảnh trốn ra được. Huyết thần đao đụng vào Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm trên mình kim quang chớp mắt, đem huyết thần đao ngăn trở bên ngoài. Kim quang này và giọt máu bên trong kim tuyến đều là Phật cảnh Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh biến thành. Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh thoát thân cùng Phật trong biển một đóa 12 phẩm hoa sen trong, là Phật môn trí bảo, đặc biệt khắc chế tà vật, đối với huyết thần lực khắc chế lực mạnh hơn. Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh có thể nói là biển máu ma kinh lớn nhất khắc tinh, không có một trong. Hắn mặc dù tu luyện thời gian đặc biệt ngắn, nhưng đối phó với huyết thần đao hẳn là đủ rồi. Huyết thần đao sững sốt một chút, lại tiếp tục hướng Mạc Phàm trên mình đánh tới. Ngay tại lúc này, trong hư ảnh từng cái kim tuyến đưa ra, cuốn ở huyết thần trên đao mặt, hướng trong hư ảnh kéo đi. Hư ảnh bị những thứ này kim tuyến một trở, dáng người ngay tức thì bạo tăng, liền muốn đem kim tuyến tránh thoát. Muốn trốn, nào có như thế dễ dàng. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong cười nói. Hắn thật vất vả đem vật này rời ra tới, làm sao có thể để cho hắn trở về nữa. Hắn trong hư ảnh vậy ba cái hỏa điểm bỗng nhiên một tăng, ngọn lửa theo kim tuyến hướng huyết thần đao lan tràn đi. Huyết thần đao một gặp phải ngọn lửa này, huyết quang lập tức cảm đạm xuống. Cái này ba cái ngọn lửa chính là hắn một chút ba hồn, cái này huyết thần đao là hắn một số, tự nhiên vậy bị hắn khống chế. Huyết thần ánh đao mang một ảm đạm xuống, kim tuyến ùa lên, đem huyết thần đao toàn bộ cũng bọc, không có vào huyết thần đao bên trong. Bất quá bao lâu, huyết thần đao liền từ màu máu biến thành nửa đỏ nửa màu vàng. Màu vàng được thành một ít tương tự phạm văn hình vẽ. Lần bố trí toàn bộ huyết thần đao. Ở kim tuyến dẫn dắt hạ, huyết thần đao từ từ không có vào trong hư ảnh, tiếp theo một chút xíu biến mất ở đó một giọt máu bên trong. Bất quá bao lâu, huyết thần đao liền biến mất ở giọt máu bên trong. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tản đi trên mình kim quang. Phế chút chắc trở, huyết thần đao cuối cùng là bị rời đi hết. Cứ như vậy, hắn không chỉ có không cần lo lắng Lâm Thiên Nam sẽ dùng huyết thần đao đi đối phó hắn, hắn cũng không cần tu luyện biển máu ma kinh theo biển máu có cái gì nhân quả. Mặc dù có nhân quả, cũng là thanh kiếm lẩy theo biển máu nhân quả. Ngoài ra, có Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh hạn chế, cái này nhân quả cũng sẽ bị tiến một bước bị triệt tiêu. Môi hắn khẽ mở, một chữ từ hắn trong miệng khạc ra. Dung. Giọt máu lên hư ảnh kể cả vậy ba điểm ngọn lửa vậy ba hồn cùng chung gom vào giọt máu trong, giọt máu hướng trường kiếm màu bạc bay đi, chớp mắt liền không có vào trôi kiếm trong. Trường kiếm màu bạc nhất thời biến thành trong suốt sắc, như ngọc vậy, giọt máu bên trong chảy ra hóa huyết dịch giống vậy chất lỏng hướng trường kiếm các nơi chạy tới. Chất lỏng đến mức, trường kiếm nhất thời giống như là sống lại như nhau, so với trước không chỉ không có ít đi sắc bén, ngược lại nhiều hơn rất nhiều linh động. Vo ve tiếng kêu to từ trên trường kiếm phát ra, giống như là hưng phấn, hoặc như là kích động vui sướng. Theo chất lỏng ở trường kiếm bên trong lưu chuyển, trên trường kiếm kiếm minh thanh cũng thay đổi thành Phật hát và huyết long gào thét hai loại thanh âm xen lẫn mà thành thanh âm. Hoàn toàn thanh âm bất đồng, để cho đúng thanh kiếm vừa chính vừa tà. Chất lỏng ở thân kiếm bên trong lưu chuyển mấy vòng, nhất sẽ trở lại vỏ kiếm địa phương, trường kiếm khôi phục trước khi màu bạc, một sợi tơ hồng và kim tuyến xuất hiện ở trường kiếm hai bên, một cổ để cho người hít thở khó khăn hơi thở từ trên thân kiếm tràn ra ra. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Ở thanh kiếm này trong gia nhập huyết thần đao có thể nói là hắn tạm thời cử chỉ, kết quả nhìn như nhưng là kinh người. Hắn có cảm giác thanh kiếm này hắn bây giờ căn bản phát huy không được nhiều thiếu uy lực, nếu như uy lực có thể toàn bộ phát huy ra được nói, đem trái đất chém thành hai múi là nhỏ, gặp thần có thể chém thần, gặp ma cũng có thể diệt ma. Chẳng qua là chốc lát, hắn chân mày liền mở ra. Bên này kiếm bên trong có hắn thông qua diễn thiên thần quyết tu luyện tới thần hồn, chu tiên trận pháp, hồng liên huyết mạch, còn có lớn ngày như lai tâm kinh và biển máu ma trải qua lực lượng, phẩm chất mặc dù thiếu chút nữa, nhưng là chỉ là phía trên mấy cái đã quá kinh thế hai tủ. Có như vậy điều kiện, nếu như còn không có cần phải uy lực như vậy, vậy thì thật muốn bị vô số người chê cười. Từ đây, ngươi kêu hồng liên đi. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Thanh kiếm này vừa có huyết thần lực, lại có Phật tông Phật lực, máu là màu đỏ, liên là Phật tông chi hoa, tượng trưng cho thuần khiết, hồng liên thích hợp nhất bất quá. Hắn lời mới vừa dứt, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn trường kiếm giống như người như nhau phát ra một hồi kiếm minh, hướng hắn gật đầu một cái. Đồng thời, lên đến gần tay cầm địa phương một mặt nhiều cổ truyện thể hồng liên hai chữ, một mặt thì nhiều một cái hồng liên hình vẽ. Những thứ này vừa xuất hiện, trường kiếm hướng bên ngoài sơn động chỉ. Đi đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Máu trong hồ máu loãng chính là cùng kỳ máu, đối với mới vừa luyện thành hồng liên mà nói là đặc biệt sẽ đổ bổ. Ngoài ra, cái này cái hồ nhỏ nếu như một mực tồn tại, vùng lân cận thì biết không ngừng có người chết, tới bổ sung huyết dịch, cấp dưỡng cùng kỳ tàn hồn. Hồng liên hấp thu cùng kỳ máu, nơi này cũng sẽ không xuất hiện lại cái gì chuyện quỷ dị tình. Hồng liên đạt được hắn chấp thuận, đầu tiên là ở trên người hắn cả một cái. Lúc này mới hóa thành một đạo ánh sáng bạc bay ra hang núi, trực tiếp hướng máu đáy hồ bộ bay đi. Máu trong hồ nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng, hồng liên lên sắc bén khí vậy càng ngày càng mạnh, một cái bóng kiếm chậm rãi dâng lên, hướng bầu trời đỉnh đi. Mạc Phàm cảm giác hồng liên hơi thở, cũng không có để ở trong lòng. Huyết thần đao đã giải quyết, là thời điểm chuẩn bị một chút hoa sơn cuộc chiến. Chương 1235, sát sinh thuật. Mấy cái tuyên bố muốn đi vào người hoa hạ bên trong, hắn chỉ gặp qua Phượng Hoàng phân thân, chỉ là một cái Phượng Hoàng chính là cấp 5 người biến dị. Phải biết tu chân giới cấp 5 người biến dị nhưng mà tương đương với Nguyên Anh kỳ cao thủ, Phượng Hoàng so với tu chân giới cấp 5 người biến dị có thể kém hơn một chút, nhưng thực lực vậy không thể khinh thường. Hơn nữa Lâm Thiên Nam người này tu luyện huyết thần công, hắn có cảm giác Lâm Thiên Nam coi như không có ngưng tụ thành huyết anh, cũng không xê xích gì nhiều. Cũng không phải là một dễ đối phó chủ. Trừ hắn đã biết hai người, còn có Hoa Kỳ gia tộc, thần biển và pháp thần họ Rụt cùng một ít hắn chưa từng thấy qua người. Những người này coi như thực lực không bằng Phượng Hoàng và Lâm Thiên Nam, cũng không biết kém đi nơi nào, thậm chí so hai người mạnh hơn cũng không phải là không thể được. Đối phó những người này, hắn không thể có nửa điểm xem thường, nhất định phải chuẩn bị một phen. Ý niệm đạt tới này, hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận tính toán. Luyện chế hồng liên, hắn dùng không tới một ngày thời gian. Khoảng cách hoa sơn cuộc chiến, còn có hai ngày nhiều thời gian. Hai ngày đối với phần lớn người mà nói, có thể cái gì cũng làm không được. Nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng ý nghĩa quá nhiều đồ. Bất quá, hắn thần nguyên mới vừa 9 điểm, còn chưa vững chắc, hai ngày nhiều thời gian, đem tu vi tăng lên nữa một cái cấp bậc là khả năng không lớn, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Chẳng qua là suy nghĩ chốc lát. Hắn một vươn tay ra, thanh quang thoáng hiện, một khối cây giả ra giống như vậy ở trong tay hắn hội tụ mà thành. Như vậy một vật nếu như có thể vứt trên đất, sợ rằng xem cũng không có người xem. Nhưng là ở hơn 400 năm sau tu chân giới, không biết bao nhiêu người tranh đoạt vật này nhấc lên từng cuộc một phạm vi lớn chiến tranh. Bởi vì cái này cây giả ra không phải cái khác, chính là thanh đế trong mộ một trong 9 đại thánh thuật. Thanh đế là yêu tộc vạn cổ nhất đế, cả người tu 9 thuật. Đã từng dẫn yêu tộc tại tu chân giới chế phách ngàn năm. Thanh đế chỗ ở trong ngàn năm, không người nào dám đối với yêu tộc ra tay. Thanh đế chết sau đó, thanh đế nắm giữ 9 loại thánh thuật vậy đi theo cùng nhau tiến vào thanh đế trong mộ. Hơn 400 năm sau, thanh đế mộ phần bỗng nhiên bị mở ra, cơ hồ tất cả thế lực lớn đại tông môn cũng phái người đi vào thanh đế mộ phần, tìm 9 đại thánh thuật. Năm đó, mang Thần Nông Tông một đám đệ tử tiến vào Thanh Đế mộ phần chính là hắn. Hắn lúc ấy thuận tay cứu một đám thụ yêu, cuối cùng bị một cây mấy trăm ngàn lâu năm thụ yêu tặng cho khối này cây già ra, cũng chính là chín đại thánh thuật trong để cho chiến tu đỏ con mắt thánh thuật sát sinh thuật. Bởi vì cái này thuật một khi tu thành, phàm là chém chết một người đối thủ, thực lực sẽ gặp mạnh một phần. Đây cũng là Thanh Đế tử quật khởi sau đó, càng đánh càng mạnh nguyên nhân. Kiếp trước, hắn cũng không phải là chiến tu, tu luyện cái này thuật cũng là lãng phí. Hắn đạt được cái này thánh thuật sau đó, cũng không có tu luyện, vốn là định cho Phượng Múa giữ lại, lại bị Phượng Múa cự tuyệt. Cho nên, cái này thánh thuật chẳng qua là cưỡng ép khắc ở trong đầu của hắn, cũng không tu luyện, cũng là chín đại thánh thuật trong duy nhất cái chưa từng hiện thế thánh thuật. Cái này cây giả ra cũng không phải là ngọc giản, mà là thánh thuật cái hiện hình thái. Nếu như ngọc giản nói, hắn cũng không khả năng bây giờ là có thể sử dụng. Lĩnh ngộ cái này thánh thuật, hai ngày nhiều thời gian, vậy không sai biệt lắm đủ. Mạc Phàm nhìn cái này cây giả ra, cười nhạt nói. Hắn đem cây giả ra đặt ở mi tâm địa phương, nơi mi tâm một đạo ánh sáng bắn ra, một ít cổ xưa yêu tộc chữ viết lập tức xuất hiện ở lao trên vỏ cây. Những thứ này chữ viết từ trên vỏ cây bay ra, chui vào hắn mi trong lòng. Hắn cặp mắt nhắm lại, thân thức toàn bộ chìm vào trong đó, dốc lòng lĩnh ngộ những thứ này chữ viết giữa trí giản đại đạo. Theo những thứ này yêu văn tiến vào trong cơ thể hắn, từng đạo đường vân tản ra thanh quang xuất hiện ở da hắn lên. Hai ngày sau đó, Mạc Phàm ở chỗ này bế quan lúc đó, A Hào tám người đã đến hoa hạ giáp danh nhất bát cực đất. Tám người nhìn một cái đại biểu hoa hạ biên giới địa giới bia, lại hướng xa xa nhìn một cái. Bắt đầu. Hai chữ từ A Hào trong miệng cạt ra. Tám người đồng thời cầm ra Mạc Phàm cho bọn họ ngọc bàn, đem ngọc bàn đè xuống đất. Hai ngón tay không hẹn mà cùng để ở trước ngực, giống nhau thần chú từ bọn họ trong miệng khặt ra. Vo ve. Ngọc bàn nhất thời chấn động, vánh bạch ánh sáng tách thả ra ra, một cái hình tròn to lớn trận pháp đi theo dương ra. Theo cái này hình tròn trận pháp chuyển động, trước mắt to lớn ánh sáng từ trong trận pháp xuất hiện. Sơn môn này cao 9 trượng, chiều rộng 3 trượng, giống như thiên cung cửa vào như nhau, ở không một bóng người bắt cực đất lộ vẻ được phá lệ nổi bật. Bởi vì bát phương tới địch, vốn là có không ít người và vệ tinh chú ý hoa hạ. Cái này tám cánh cửa vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Mau xem, hoa hạ chung quanh xuất hiện tám cái quan môn. Có người hô. Đây là trong truyền thuyết ở giữa cửa truyền tống sao. Phải như vậy. Ai lớn gan như vậy, lại đang hoa hạ chung quanh thành lập cửa truyền tống. Nhiều cao thủ như vậy muốn đi vào hoa hạ. Có thể ở biên giới chỗ khai chiến vẫn là ở biên giới chỗ tốt, như vậy giảm chút ít nhiều tổn thương. Có người ở hoa hạ bát phương buông xuống cửa truyền thống, đây rõ ràng là muốn cho những người đó dẫn nhập hoa hạ. Hẳn không phải là Ngũ Lao hội và Lãnh đời tông môn, không phải là Mạc Phàm chứ. Có người ở tên là thần trên diễn đàn suy đoán nói, Ngũ Lao hội và Lãnh đời tông môn theo Mạc gia mặc dù xích mích, cần phải nên sẽ không làm loại này sự việc. Chứ cái này, Mạc Phàm có như vậy điên cuồng cử động. Những thứ này đều là Mạc gia cao thủ. Có đối với Mạc gia tương đối hiểu rõ nhân đạo. Mạc gia thả những thứ này cửa truyền tống muốn làm gì? Có người tò mò hỏi. Các người mau xem cái video này, Mạc Phàm đây là muốn. Cái này câu mới xuất hiện ở trên diễn đàn. Một cái video bị truyền đến đi lên, bị rất nhiều người download mở ra. Trong video là một cái mặt như hàn băng người đẹp. Người đẹp này cả người quần áo trắng, trong tay xách một thanh bảo kiếm, hơi trao mày liếu hạ con ngươi giống như một đóa có hơn 10.000 cái cánh hoa đóa hoa như nhau, lóe lên để cho người không thể coi nhẹ sắc bén. Đây là chiết giang bạch gia cái đó thần kinh cao thủ, Bạch Tiểu Hàn. Lúc này, Bạch Tiểu Hàn chân cái kế tiếp chục nghìn mét lớn nhỏ ngọc trắng hình tròn bình thai bị mấy cái đỉnh núi chống đỡ, sừng sững ở trên vân hải. Bình đài bắt phương. Có một cái theo hoa hạ bát cực đất tương tự, nhưng nhỏ đi rất nhiều cửa truyền thống. Bình đài trung ương, một cái triện thể chữ chiến phá lệ rõ ràng. Thấy cái sân thượng này và cửa truyền thống, một đống lớn bình luận xuất hiện ở phía dưới. Đây là Hoa Sơn, Ngạo Lai Phong, ta đi chỗ này. Có người nói, Ngạo Lai Phong có 8 cái đỉnh núi tạo thành, mỗi tòa cũng giống như là một thanh trường kiếm cắm thẳng vào vân tiêu. Bởi vì dãy núi thẳng tắp, lại hàng năm núp ở trong mây mù, là Hoa Sơn một nơi không bị địa phương khai thác. Nhưng là chỗ này chống đỡ được người bình thường, nhưng không ngăn được bọn họ những thứ này có tư cách tra xem thần diễn đàn người. Bạch Tiểu Hàn chính là bái Mạc Phàm vi sư, mới có hôm nay tu vi, Bạch Tiểu Hàn nhất định là nhận được Mạc Phàm ra lệnh, mới ở Ngạo Lai phong lập được cái này chiến đài. Mạc Phàm đây là muốn ở Hoa Sơn nên chiến những cao thủ này, Hoa Sơn luận kiếm sao? Có người vẻ mặt sững sốt một chút, vô cùng khiếp sợ nói. Tin tức này bị tỏa thực, cả thế giới nhất thời một mảnh sôi trào. Chương 1236, bắt đầu. Hoa Hạ Hà Nam, một cái bí mật đất, một bản kim ti nam mục điêu khắc thành trước bàn dài. Ngũ lão ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư, một mặt vẻ thận trọng. Phía sau bọn họ, Âu Dương Nhược Tuyết, Long Bắc năm người cũng là chau mày, trong mắt đều là vẻ khó xử. Nhất là Âu Dương Nhược Tuyết, nàng cắn chặt môi, trong con ngươi xinh đẹp ánh lửa lóe lên, một bộ hận không được tìm một người đánh cho một trận dáng vẻ. Gần đây sự tình phát sinh thần diễn đàn đã bàn luận sôi nổi, bọn họ thân là Hoa Hạ người bảo vệ tự nhiên không phải không biết. Hoa Sơn luận kiếm, Mạc Phàm thật sẽ làm ẩu. Các vị lao gia tử, bây giờ sự việc đến nơi này cái đến nước, các người ngược lại là nói chuyện. Âu Dương Nhược Tuyết gặp không có người nói chuyện, không nhịn được nói. Bọn họ đã tới nơi này một tiếng, cũng không có ai chịu mở miệng. Hoa Sơn luận kiếm, cái thằng nhóc này lá gan thật là không nhỏ. Hoàng Phủ Thái Ất thở dài, có chút hâm mộ Mạc Phàm trẻ tuổi khí thịnh, lại có chút bất đắc dĩ nói. Mạc Phàm đối mặt những người đó, mặc dù pháp thần họ ruột vô cùng thiếu lộ mặt, hắn cũng đã từng quen biết, mỗi một đều là vô cùng nguy hiểm tồn tại. Mạc Phàm nếu có thể luyện chế cửa truyền tống, hoàn toàn có thể ở bát phương lập chạm xe, từng bước đem đối phương diệt trừ, cái này ngược lại là còn có chút có thể. Mạc Phàm nhưng ở bát phương lập cửa truyền tống, ở Hoa Sơn lập chiến đài, lấy một địch tám, dũng khí ngược lại là đáng khen, bất quá nhưng là tự tìm cái chết. Sư phụ, cái thằng nhóc đó gan lớn cũng không phải là một ngày hai ngày, ngươi nghĩ biện pháp, chúng ta cũng không thể chỉ như vậy ngồi nhìn bỏ mặc chứ. Âu Dương Nhược Tuyết lòng như lửa đốt nói. Chúng ta muốn quản, thật có thể nhốt sao? Hoàng Phủ Thái Ất nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái, không đáp hỏi ngược lại. Âu Dương Nhược Tuyết vẻ mặt khẽ run. Trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh vẻ không cam lòng. Nàng tự nhiên biết Hoàng Phủ Thái Ất ý nghĩa, chuyện này quả thật có chút vượt qua bọn hắn phạm vi năng lực. Bởi vì lần này bát phương tới địch, so với chiến tranh niên đại lúc tiến vào Hoa Hạ đều mạnh hơn, nếu như không xử lý tốt, Hoa Hạ lực lượng lớn tổn cũng nói không chừng. Hơn nữa, lần này liền liền lãnh đời tông môn cũng đứng ở Mạc Phàm đối diện. Hiên Viên Gia Gia, chúng ta thật chỉ như vậy bỏ mặc Mạc Phàm liền sao? Âu Dương Nhược Tuyết ánh mắt chuyển hướng ngồi ở chính giữa Hiên Viên Vô Kỳ, hỏi. Ngũ lao trong nhất có quyền phát biểu chính là Hiên Viên Vô Kỳ, nếu như Hiên Viên Vô Kỳ chịu cứu Mạc Phàm có lẽ còn có cứu. Bàn dài trung ương, Hiên Viên Vô Kỳ cổ đồng sắc trên mặt một mặt bình tĩnh. Hắn bưng lên trước người cảnh thái xanh chung trà, nhàn nhạt nếm một cái, lúc này mới lên tiếng. Nhược Tuyết, chiết giang Mạc ra sự việc liền giao cho năm tên các ngươi. Các người đi đối phó Mạc gia đảng vũ, tốt nhất không muốn cho lãnh đời tông môn lưu lại cái gì cái chuôi. Mạc Phàm chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, chúng ta 5 người sẽ xử lý. Hiên Viên Vô Kỳ đứng lên, nói. Mặc dù chỉ là một câu nói, hắn cũng tốt giống như theo dùng cực lớn dũng khí tựa như được. Thân là Hoa Hạ ngũ lao trong lão, hắn làm qua rất nhiều quyết sách trọng đại, nhưng là rất ít có một cái giống như ngày hôm nay như vậy để cho hắn làm khó. Bởi vì cho tới bây giờ không có một người có thể làm cho hắn ở lãnh đời tông môn và người thứ ba bây giờ do dự, thả ở lúc trước hắn sẽ không chút do dự đứng ở lãnh đời tông môn một bên, Mạc Phàm là ngoại lệ. Hiên Viên Gia Gia, ngươi đây là muốn. Âu Dương Nhược Tuyết ánh mắt chợt một bản, tuyệt đẹp nhỏ liền nhất thời một mảnh ảm đạm. Những lời này đã không thể lại rõ ràng, ngũ lao muốn buông tha Mạc Phàm đứng ở lãnh đời tông môn một bên. Hiên Viên Vô Kỳ để cho bọn họ đi đối phó người Mạc gia, bất quá là để cho hắn sao trợ giúp Mạc gia chạy trốn thôi, miễn được bị lãnh đời tông môn truy cứu. Những người đó chắc sắp đến Hoa Hạ biên giới, chúng ta cũng nên đi một chuyến. Hiên Viên Vô Kỳ không trả lời, đứng lên nói. Âu Dương Phi Long, Hoàng Phủ Thái Ất các người khẽ thở dài một cái, thương tiếc nhìn một cái Âu Dương Nhược Tuyết, vậy đứng dậy theo rời đi. Nhược Tuyết, cái thằng nhóc đó bây giờ ở địa phương nào người cũng biết. Muốn đi thấy nói có thể đi gặp hắn một lần cuối, tiêu diệt Mạc ra sự việc để cho Long Bắc bọn họ đi làm đi. Hiên Viên Vô Kỳ mới vừa đi mấy bước, đông nhiên lại dừng lại, nói xong lúc này mới rời đi. Âu Dương Nhược Tuyết thân hình run lên, như bị sét đánh như nhau, hai mắt nhất thời hồng nhuận. Sơn ngoại sơn, Thần Vô Nhai trước kia bế quan trên Vân Hải. Hai mặt treo lơ lửng trên không trung trên gương tất cả bắn ra một đạo ánh sáng, ánh ra từng bức họa. Những hình ảnh này không phải cái khác, chính là mới vừa rồi xuất hiện ở Hoa Hạ Bát Phương truyền tống trận và trên Hoa Sơn chiến đài, đã bắt phương người tới hình ảnh. Hình ảnh trước, Trúc Thiên Cực một tay ôm một cái diêm dúa người đẹp, một tay cầm ly rượu, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Có ý tứ, cái này Mạc Phàm thật đúng là không biết sống chết, lần này ta muốn xem hắn còn không chết. Trúc Thiên Cực cười đắc ý nói. Thiếu gia, cái này Bát Cực đấu chuyển tinh bản không phải đồ thông thường, cái này Mạc Phàm chúng ta muốn không muốn hướng phía trên báo cáo một chút, mới quyết định. Huyết Nô chau mày, do dự chốc lát nói. Mạc Phàm trên mình nơi triển hiện bất kỳ thứ nào đều không là trên trái đất nên có, người như vậy tốt nhất vẫn là xác nhận thân phận xuống lần nữa tay, vạn nhất là môn nào phái tiên giáng trần, liền không dễ làm. Hắn có cảm giác, Mạc Phàm là nào đó đại môn phái tiên giáng trần có khả năng lớn vô cùng. Báo cáo, ngươi cảm thấy hắn thân phận lớn hơn nữa, lớn được qua Nho Môn Thánh Tử sao? Trúc Thiên Cực khinh thường nói. Cơ Như Long bị Thánh Môn tiếp lúc đi, nhưng mà luôn mãi ra lệnh hắn, nhất định phải diệt trừ Mạc Phàm. Phải biết Cơ Như Long nhưng mà Thánh Môn Thánh Tử, Thánh Môn lại là tu chân giới một trong 10 đại tông môn. Hắn nếu là có thể diệt trừ Mạc Phàm, ngày khác trở lại tu chân giới chính là tương đương với leo lên Thánh Môn Thánh Tử cái này cao chi, thậm chí là một cái khả năng leo lên Thánh Môn Thánh Chủ cơ hội, như vậy cơ hội một bước lên trời hắn làm sao có thể bỏ qua. Mạc Phàm hơn phân nửa là cái đó tông môn con em, nhưng là tuyệt đối lớn bất quá Cơ Như Long chỗ ở Thánh Môn, nếu không lại làm sao có thể lén lén lút lút trích cách trước một người học trò tới trên trái đất. Cái này, Huyết Nô cao mày, không nói gì nữa. Truyền ta ra lệnh, để cho Ngũ Lao Hội không buông tha một cái người Mặc ra, nếu không đừng nghĩ lại đạt được lãnh đời tông môn giúp đỡ. Sau đó truyền lệnh cho chúng ta phái đến cái này 8 cái cửa truyền tống người lân cận, những người đó tiến vào Hoa Hạ có thể, nhất định phải thông qua cửa truyền tống, nếu không bọn họ không vào được Hoa Hạ, nói cho bọn họ, đây là lãnh đời tông môn ra lệnh. Trúc Thiên Cực ra lệnh, nếu muốn tiêu diệt Mạc Phàm, Mạc ra chỉ một cái không thể lưu. Còn như những thứ này thế lực ngoại quốc, nếu đã tới nhiều như vậy, liền cùng đi đối phó Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Ừ. Huyết Nô do dự một chút, xuống Vân Hải. Trúc Thiên Cực nhìn gương đổ ánh đi ra ngoài hình ảnh, khoe miệng cong ra một nụ cười âm hiểm, thật giống như đã thấy Mạc Phàm bị giết chết, Mạc gia bị diệt hết dáng vẻ. Ngay tại lúc này, trong hư ảnh một mảnh dị tượng thoáng hiện, đất đai run rẩy, không gian lay động. Năng lượng ba động sôi trào. Từng cái bóng người từ xa đến gần, dần dần xuất hiện ở cái bóng ngược bên trong. Tới, muốn bắt đầu sao? Trúc Thiên Cực trước mắt sáng lên, mừng rỡ cười nói. Chương 1237, quy tắc. Phiến khắc thời gian, 8 cái cửa truyền tống trước, có một người hoặc là nhiều người xuất hiện. Đông Phương Nguyệt Hạ Chi Dực Phượng Hoàng. Phương Nam Pháp Thần Họ Rụt. Tây Phương Huyết Ma Lâm Thiên Nam. Phương Bắc Thần Biển Gợ Rụt. Hướng Đông Bắc, là một cái ăn mặc gâm dương thần bảo người. Hướng Đông Nam, Thanh Bang Lão Tổ. Hướng Tây Bắc, Hắc Ám Giáo Đình Trọng Tài nơi đồn trưởng Ti Tơ. Tây Nam Thả, Thần Điện Khổ Tu Ạ Vê Di. Trong nháy mắt, cửa truyền tống khí tức chung quanh, ngay tức thì kiểm chế đến khó mà hô hấp đến nước, giống như đại quân áp sát biên giới như nhau. Bất kể là cửa truyền tống chung quanh người Mạc ra, Ngũ Lao Hội vẫn là người lãnh đời tông môn, toàn bộ lộ ra một mảnh vẻ cảnh giác. Những người này thấy cửa truyền tống, chân mày nhíu lại, hơi ngừng một chút, liền giống như không nhìn thấy cửa truyền tống như nhau, thẳng hướng Hoa Hạ biên giới đi tới. Đứng lại, muốn vào Hoa Hạ gặp chúng ta Mạc gia gia chủ, nhất định phải thông qua cửa truyền tống. Chu Hiệt các người cầm ra pháp khí hoặc là thả hơi thở, tức giận nói. Thanh âm như sóng biển như nhau, hướng bầu trời ở giữa Phượng Hoàng các người phóng tới. Phượng Hoàng các người bước chân hơi chậm lại, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Nhiều hứng thú nghiêng đầu theo thanh âm nhìn lại. Hoa Hạ đã đến mảnh đất này bước, vẫn còn có người dám như vậy theo bọn họ nói chuyện. Nếu như chúng ta không thì sao? Phượng Hoàng ngưng mi nhìn chằm chằm đứng ở truyền tống trận lên Chu Hiệt, khinh thường hỏi. Ngươi là Nguyệt Hạ Chi Dực người đi. Chu Hiệt đúng mực hỏi. Không sai. Phượng Hoàng gật đầu một cái. Không đi cửa này, liền chờ là Nguyệt Hạ Chi Dực nhặt xác. Chu Hiệt mặt như sương lạnh, đi tới trung ương truyền tống trận nói. Phượng Hoàng không có ý tứ biểu tình trên mặt, mày liêu đống nhiên nâng lên, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén. Nếu như Hoa Hạ vẫn là trước khi Hoa Hạ, nàng tiến vào Hoa Hạ hơn phân nửa sẽ cố kỵ một chút. Bây giờ không có cái này cái hạn chế, nàng nghĩ thế nào tiến vào Hoa Hạ liền làm sao tiến vào Hoa Hạ. So với thông qua cửa truyền thống, nàng càng thích tại tất cả người Hoa trước mặt, quang minh chánh đại tiến vào Hoa Hạ. Một cái mạc gia hạ người vô danh liền dám uy hiếp nàng, không biết sống chết. Chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt chúng ta Nguyệt Hạ chi dực, ta xem ngươi không có cơ hội tìm được chúng ta Nguyệt Hạ chi dực những người khác. Ngươi có thể thử một lần, không chỉ là ta, còn có truyền tống trận pháp này và ta lực lượng của sư phó. Chu Hiệt ý niệm động một cái, mạc phàm hư ảnh xuất hiện ở nàng thể biểu, trên người nàng hơi thở đâu chỉ mạnh đâu chỉ gấp mấy lần. Mạc phàm lực lượng. Mắt Phượng Hoàng tình híp một cái, vẻ hàn quang thoáng hiện. Chu Hiệt tu vi có thể giết chết bộ phận Nguyệt Hạ chi dự người, cộng thêm mạc phàm lực lượng, nếu như không có hắn ở đây, Chu Hiệt có thể ở Nguyệt Hạ chi dự hoành hành vô kỵ. Vậy ngươi có thể thử một chút, ta không biết từ nơi này cửa truyền tống đã qua, nếu như ngươi truyền tống rời đi, ta sẽ một đường giết sạch dọc đường tất cả Hoa Hạ họ Mạc người, cho đến mạc phàm xuất hiện mới ngưng, ngươi có thể thử một chút, là ngươi giết chết chúng ta Nguyệt Hạ chi dự nhiều người, bắt đầu ta giết chết họ Mạc nhanh hơn. Phượng Hoàng lạnh như băng nói, ngươi, Chu Hiệt mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút do dự vẻ. Nếu như Phượng Hoàng làm như vậy, liền tương đối phiền thoái. Tình huống giống nhau, cũng ở đây A Hảo cùng người xuất hiện trước mặt. Mặc ra người làm, ngươi muốn đi đối phó chúng ta Nguyệt Hạ chi dực sao, muốn, ta cũng bắt đầu ra tay. Phượng Hoàng lạnh giọng hỏi, bất đồng Chu Hiệt mở miệng, cách đó không xa lánh đời tông môn đắc ý cười một tiếng. Bọn họ còn lấy là Mạc gia có thể có biện pháp gì tốt, đem Phượng Hoàng những người này dẫn nhập truyền tống trận, không nghĩ tới, bất quá như vậy thôi, không có có thể hạn chế ở Phượng Hoàng các người, ngược lại bị Phượng Hoàng các người cản tay. Vô dụng người Mạc gia. Mọi người rêu cợt một câu, điều khiển phi kiếm đến theo Phượng Hoàng cùng nhau trời cao. Phượng Hoàng đúng không, chúng ta là người lãnh đời tông môn, các người muốn đi vào Hoa Hạ đối phó Mạc phàm có thể, chúng ta lãnh đời sẽ không can thiệp. Nhưng là nhất định phải thông qua cái này truyền tống trận mới được, cái này truyền tống trận sẽ mang các người đến chúng ta Hoa Hạ Hoa Sơn, nơi đó có một cái một câu trở xây xong chiến đài, Mạc Phàm sẽ xuất hiện ở nơi đó cùng các người quyết tử chiến một trận. Một cái trong đó nho môn đệ tử đứng ra nói, lãnh đời tông môn, các người là Tần Vô Nhai sao? Phượng Hoàng đầu nghiêng hướng một bên, lạnh nhạt hỏi. Người lãnh đời tông môn vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt đi theo hiện lên một mảnh vẻ giận. Tần Vô Nhai bị Mạc Phàm bắt sống, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Phượng Hoàng nhưng hỏi bọn họ có phải hay không Tần Vô Nhai, rõ ràng là đi bọn họ trên vết thương rắc mối. Phượng Hoàng, ngươi đừng được voi đòi tiền, chúng ta lãnh đời tông môn còn không có mất, nơi này vẫn là Hoa Hạ. Người đệ tử kia chỉ dưới chân, tức giận nói. Nói xong, lời này Tần Vô Nhai mà nói còn có thể, các người, ta cho các người hai cái lựa chọn, cái đầu tiên cút sang một bên. Cái thứ hai ta đem các người làm người Mạc ra, giết chết. Phượng Hoàng thản nhiên nói. Một đám lãnh đời tông môn đệ tử sắc mặt một hồi xanh đỏ không chừng, không dám nói gì nữa. Bọn họ tuy nói là lãnh đời tông môn đệ tử, Phượng Hoàng người cấp bậc này giết bọn họ theo đồ sát chó không có gì khác biệt, thậm chí liền đồ sát chó khí lực cũng không tới. Một đám người nhìn lẫn nhau, liền muốn tránh ra. Trước người bọn họ địa phương, hình một vòng tròn trận pháp thoáng hiện. Trận pháp không lớn, đường kính chỉ có 2m cơ đó, phía trên hình vẽ giống như là sơn hà địa lý vậy. Theo trận pháp chuyển động, một cái ông già bóng người từ trong từ từ hiện lên, không phải người khác, chính là Hoa Hạ Ngũ Lao ở giữa Đông Lão Hoàng Phủ Thái Ất. Thấy Hoàng Phủ Thái Ất, mấy cái này lãnh đời tông môn đệ tử giống như là thấy được mình sức tựa như được. Phượng Hoàng, chúng ta không đủ phong độ, Hoàng Phủ Lao ra tử hẳn đủ cách chứ. Hoàng Phủ Thái Ất mặc dù không phải là lãnh đời tông môn người trong, thực lực và danh vọng đều là thẳng truy đuổi Tần Vô Nhai người, nghe nói theo trong truyền thuyết thượng cổ đại năng Đông Hoàng Thái nhất định có huyết mạch quan hệ. Phượng Hoàng không phải mới vừa hỏi bọn họ có phải hay không Tần Vô Nhai, bây giờ Hoàng Phủ Thái Ất tới. Đông Lão Hoàng Phủ Thái Ất. Phượng Hoàng lý vậy không để ý đến đám kia người lãnh đời tông môn, mỹ mắt khẽ nâng, quan sát một chút Hoàng Phủ Thái Ất. Chính là Lão Phu. Phượng Hoàng tiểu thư muốn vào Hoa Hạ nói, mời ngươi thông qua cửa truyền tống đi vào, nếu không, có thể ngươi không thấy được Mạc Phàm. Hoàng phủ thái ớt thâm thúy trong con ngươi lóe sạch bóng, không nhẹ không nặng nói. Nơi này đồng thời, không chỉ là Đông Phương, Tây Phương, Phương Nam, Phương Bắc, Âu Dương Phi Long, Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương ba người vậy chắn Lâm Thiên Nam đám người trước mặt. Lời giống vậy, giống nhau thái độ. Ý nói rất rõ ràng, nếu như bọn họ không thông qua cửa truyền tống tiến vào Hoa Hạ, Ngũ Lao Hội liền sẽ xuất thủ. Phượng Hoàng cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một tia nhiều hứng thú vẻ. Lớn như vậy Hoa Hạ rốt cuộc đi ra một cái dáng dấp giống như người. Phượng Hoàng tiểu thư có ý gì? Hoàng phủ thái ớt chân mày trắng như tuyết hơi nhíu, hỏi. Ta có thể thông qua truyền tống trận đi diệt các người Hoa Hạ cái đó gọi Mạc Phàm tiểu tử, nhưng là trước phải xem Hoa Hạ Ngũ Lao ở giữa một người già có thể không tiếp ta một kích. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, nóng bỏng ngọn lửa từ trên người nàng dấy lên. Giống nhau vô cùng cường đại hơi thở, vậy từ thân biển, họ rụt và Lâm Thiên Nam trên mình thả ra. Chương 1238, tề tụ. Các nàng nhiều người như vậy tới Hoa Hạ, tiêu diệt Mạc Phàm đã thành là định cục. Không có bất kỳ nhân tố, có thể thay đổi chuyện này. Bởi vì, không có bất kỳ người có thể kinh chịu nổi các nàng nhiều người như vậy hợp lực vạn cổ. Trừ tiêu diệt Mạc Phàm, các nàng phải làm chuyện trọng yếu hơn chính là đánh tan toàn bộ Hoa Hạ. Hoa Hạ lánh đời tông môn đã hưu danh vô thực, Mạc Phàm vừa chết, toàn bộ Hoa Hạ chỉ còn lại một cái Ngũ Lao Hội. Nếu như đem Ngũ Lao Hội đánh tan, toàn bộ Hoa Hạ cũng theo một đầu dê béo như nhau, bại lộ ở bọn họ trước mặt. Bây giờ Ngũ Lao ở giữa một cái ngay tại bọn họ trước mặt, trước xem Ngũ Lao có thực lực gì đi. Phượng Hoàng lời vừa dứt hạ, đám kia lánh đời tông môn đệ tử hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Hoàng Phủ Thái Ất. Hoàng Phủ Thái Ất thật giống như ngờ tới như vậy, thâm thúy trong con ngươi không gặp nửa điểm gợn sóng. Tiếp Phượng Hoàng tiểu thư một chiêu thì không cần, bàn về tu vi ta không phải Phượng Hoàng tiểu thư đối thủ. Nhưng là có mấy lời ta phải nói cho Phượng Hoàng tiểu thư một tiếng. Hắn chẳng qua là thần cảnh cao thủ, Phượng Hoàng cũng đã là cấp 5 người biến dị, hai người bây giờ kém một cái lớn cấp bậc. Nếu như Hoa Hạ những cái kia đã mấy trăm năm không có người xuất thủ ra tay, rất ít có người là Phượng Hoàng đối thủ. Hắn có lẽ có thể tiếp Phượng Hoàng một chiêu, nhưng là đây đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, cho nên vậy không cần thiết thử nghiệm. Đường đường Hoa Hạ đông lão, lại liền ta một chiêu cũng không dám tiếp sao. Phượng Hoàng mày liếu hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói. Hoàng phủ thái ớt sắc mặt như thường, trên mặt không thấy được nửa điểm hỏa khí. Ta mặc dù già rồi, gan này ta vẫn phải có, chỉ bất quá Phượng Hoàng tiểu thư đánh bại ta, coi như là đánh tan chúng ta Hoa Hạ sao. Hắn tuổi tác có thể làm Phượng Hoàng ra ra, Phượng Hoàng ý đồ hắn làm sao có thể không biết. Theo hắn so chiêu là giả. Muốn đạp Hoa Hạ một cước mới là thật. Nếu như lúc còn trẻ, hắn coi như là thua cũng biết không chút do dự đại chiến một tràng. Hắn bây giờ sớm đã qua cái tuổi này, suy tính cũng không phải cái này phương diện vấn đề. Nếu ngươi không chịu, ta cũng chỉ có thể đi ngang qua Hoa Hạ đi tìm Mạc Phàm. Phượng Hoàng hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Vừa nói, nàng vòng qua Hoàng Phủ Thái Ất, liền muốn vượt qua biên giới tiến vào Hoa Hạ. Phượng Hoàng tiểu thư cứ việc đi đi. Không quá ta phải nhắc nhở một chút Phượng Hoàng tiểu thư, nếu như ngươi không thông qua cái này cửa truyền tống, các người cái này tám cái thế lực chưa chắc có thể cùng nhau thấy Mạc Phàm, có thể một cái, cũng có thể hai cái, đến lúc đó là các người giết chết Mạc Phàm, vẫn là Mạc Phàm đem các người từng cái đánh chết ta cũng không biết, cho nên so với các người thông qua cửa truyền tống tiến vào Hoa Hạ, Lao Phu càng nghiêng về các người trực tiếp tiến vào Hoa Hạ, từng cái thấy Mạc Phàm. Hoàng phủ thái ớt tựa hồ vậy không có ý ngăn cản, ôn hòa nhã nhặn nói. Vậy ngươi vì sao còn phải để cho ta tiến vào cửa truyền tống? Phượng Hoàng sắc mặt như thường, chỉ là tò mò hỏi. Hoàng phủ thái ớt nói không phải là không có đạo lý, nàng đối với mình thực lực đặc biệt tự tin, nhưng là Mạc Phàm tùy tiện liền diệt nàng phân thân, thực lực cũng không có thể tùy tiện khinh thường. Các nàng ở giữa một cái đi đối phó Mạc Phàm, quả thật không có dễ dàng như vậy. Nói như vậy tiến vào truyền tống trận quả thật đối với các nàng có lợi. Hoàng phủ thái ớt thân là Ngũ Lao ở giữa đông lão, nhưng ra mặt làm một ít đối với bọn họ có lợi sự việc. Hoàng phủ thái ớt trong mắt lóe lên một mảnh không biết làm sao vẻ, nhìn một cái sau lưng mấy cái lánh đời tông môn đệ tử, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Nếu không phải lánh đời tông môn, bọn họ lại làm sao có thể ra mặt so với Phượng Hoàng các người tiến vào cửa truyền tống. Hắn cũng không có ý giải thích, không nhanh không chậm tiếp tục nói, cái vấn đề này nguyên nhân, Phượng Hoàng tiểu thư mình suy nghĩ đi, ta phải nói cho ngươi điểm thứ hai chính là, từ nơi này đến Hoa Sơn có hơn ngàn cây số, trong đó có mảng lớn địa phương đều là hoang chỗ không có người ở. Nếu như Phượng Hoàng tiểu thư ngươi thật muốn hoành hành hoa hạ, chúng ta có bó lớn cơ hội có thể dùng một ít ngươi có thể kiêng kỵ vũ khí đi đối phó ngươi, ngươi có thể hay không thấy Mạc Phàm chúng ta. Cũng không biết, coi như ngươi có bản lãnh này thấy Mạc Phàm, có phải hay không hắn đối thủ, lão phu vậy cũng không biết. Hả? Phượng Hoàng khẽ nhíu mày, trên mặt rốt cuộc lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Nàng mặc dù đã là cấp 5 người biến dị, sinh mệnh lực vô cùng cường đại, nhưng cũng không có đến không sợ vũ khí siêu cấp đến nước. Nhất là một ít đặc biệt nhằm vào bọn họ người biến dị vũ khí siêu cấp, càng làm cho vô số người biến dị ngửi vào biến sắc. Chẳng qua là chốc lát, nàng thần sắc liền khôi phục như thường. Vũ khí siêu cấp, đông lão thật hù được ta Phượng Hoàng, có cơ hội Phượng Hoàng thật muốn thử một lần các người hoa hạ vũ khí siêu cấp, bất quá bây giờ không phải bây giờ, Tổng hội có cơ hội, bây giờ nói, nếu ngũ lao hội đã buông tha Mạc Phàm, ta liền giúp các người diệt trừ hắn, miễn được hắn ở các người hoa hạ gây nữa ra thị sống phong huyết mưa. Phượng Hoàng mặt như hàn băng nói, thật giống như thật giúp hoa hạ tới diệt trừ Mạc Phàm tựa như được. Vũ khí siêu cấp có thể uy hiếp được nàng, nhưng là hoa hạ cũng không dám tùy tiện phóng thích vũ khí siêu cấp. Nàng sở dĩ sẽ lựa chọn tiến vào truyền tống trận, ngược lại không phải sợ cái này, mà là so với đi chạm hoa hạ những thứ này ranh giới cuối cùng. Diệt trừ Mạc Phàm viên này di động vũ khí siêu cấp càng trọng yếu hơn. Những cái kia vũ khí siêu cấp cùng Mạc Phàm chết, lại đi chạm cũng không muộn. Phượng Hoàng tiểu thư xin mời. Hoàng phủ Thái Ức làm cái tư thế mời, không cho là đúng nói. Phượng Hoàng thu lại trên mình ngọn lửa, từng bước trên không trung thu dọn cấp xuống, rơi vào truyền tống trận bên trong. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái chọc trời cửa truyền tống, thẳng đi vào trong đó biến mất không gặp. Đi thôi. Chúng ta vậy vào đi thôi. Hoàng phủ Thái Ức nhìn Phượng Hoàng đi vào, thở dài bất đắc dĩ nói. Phượng Hoàng một khi tiến vào trong đó, ý tứ là trước Mạc Phàm đã một con đường chết. Hoàng phủ Thái Ức lời nói rơi xuống, hắn đi theo Phượng Hoàng vậy vào cửa truyền tống bên trong. Vậy mấy cái lánh đời tông môn đệ tử gặp Phượng Hoàng và Hoàng phủ Thái Ức rời đi, khỏe miệng hơi cong, điều khiển người pháp khí rơi vào Chu Hiệt bên cạnh. Nhà các ngươi Mạc tiên sinh thành lập cửa truyền tống mục đích đã đạt đến. Ngươi không đi gặp vừa gặp các người Mạc tiên sinh một lần cuối. Một cái trong đó lánh đời tông môn đệ tử nghiền ngẫm cười nói. Sư huynh, ngươi cũng chớ nói như vậy, Mạc tiên sinh thần thông quảng đại, nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ đây. Một cái khác lánh đời tông môn đệ tử giả mù sa mưa nói. Ngăn cơn sóng dữ, ngươi làm hắn là thần, coi như là thần cũng vô ích, như nhau cũng chết, bởi vì lần này tới trong đám người thì có nửa giống như thần tồn tại. Bán thần. Thiệt hay giả, chúng ta đi nhanh lên đi, đi chậm có thể không thấy được còn sống Mạc tiên sinh. Mấy cái lánh đời tông môn đệ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, vậy biến mất ở cửa truyền tống bên trong. Tại chỗ, Chu Hiệt chân mày chặt vặn, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén bắn ra bốn phía. Chỉ chốc lát sau, nàng đệ xuống lửa giận trong lòng, lúc này mới tiến vào cửa truyền tống. Đồng thời, mấy cái khác phương hướng, thần biển, pháp thần họ rụt các người vậy lần lượt tiến vào cửa truyền tống bên trong. Trừ bọn họ ra, thế giới các nơi không ít người cao thủ, thế lực lớn, đại tông phái, đại giáo sẽ biết được địa điểm ở Hoa Sơn, vậy rồi rít hướng Hoa Hạ Hoa Sơn dám đi. Trong chốc lát, vô số cao thủ tề tụ Hoa Hạ, chỉ có thể khai chiến. Chương 1239, Mạc Phàm đến. Theo tất cả mọi người Phượng Hoàng các người tiến vào truyền tống trận, rất nhiều vệ tinh một chuyển, liền nhìn về phía Hoa Sơn. Trên Hoa Sơn, Chu Hiệt, Bạch Tiểu Hàn 9 người đứng ở trung ương chiến đài Ngọc Trắng, Phượng Hoàng 8 cái thế lực phân biệt đứng ở bát phương. Lánh đời tông môn, ngũ lao và một ít người xem cuộc chiến phân bố trí ở bốn phía, hoặc là tiếp lấy pháp khí trôi lơ lửng ở đám mây, hoặc là trực tiếp dâm ở đám mây trên. Bất kể là trên chiến đài, vẫn là bên ngoài, không có một cái tịch hạ người vô danh. Chỉ cần hơi cẩn thận liếc mắt nhìn, là có thể phát hiện một ít đã từng uy chấn bát phương cũng rất lâu chưa từng người xuất hiện. Trận thế trước đó lớn chưa từng có, bầu không khí cũng không phải giống vậy kiềm chế. Trung quanh không ít người không tự chủ được nín thở, mắt cũng không chấp một cái nhìn chằm chằm Ngọc Trắng trên chiến đài. Chúng ta tới, Mạc Phàm đâu? Treo lơ lửng trên không trung đỉnh kim tự tháp ưng, pháp thần họ rụt thao thanh âm chói tai, hỏi. Hắn mang hoàng kim mặt nạ, ăn mặc đủ mọi màu sắc cổ Ai Cập pha ra ông trường bào, cầm trong tay một cái cao cỡ một người xà hình hoàng kim quyền trượng, giống nhau Ai Cập bích họa bên trong phụ trách xét xử thần linh. Ta sư phụ một hồi liền đến. Chu Hiền sắc mặt lênh khốc, mở miệng nói. Một cái hậu bối, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái, thật là lớn tư thế. Họ rụt ánh mắt loe sắc bén, thanh âm dương lên nói. Hắn vừa mở miệng, một đạo sấm sét rơi xuống, trên bầu trời lập tức bị một đám mây đen che kín, giống như trời nổi giận liền như nhau. Trung quanh, không ít người thần sắc thông suốt biến đổi, xem họ rụt ánh mắt ngay tức thì khác thường rất nhiều. Pháp thần họ rụt, Ai Cập 400 năm trước cuối cùng một vị pha gia ông, cả người pháp thuật mạnh mẽ vô cùng, có khống chế gió cắt thời tiết và động vật lực lượng. Ở hắn thọ nguyên sẽ hết lúc đó, hắn dứt khoát lựa chọn đi vào đế vương thung lũng vô tận hắc dạ mặt, dung hợp bên trong thần linh lưu lại thần cách. Họ rụt thời điểm xuất hiện lại, sông nải nước sông bạo tăng, sa mạc tung lên tới 100 năm chưa từng phát sinh hắc gió bão, trong sa mạc rắn hổ mang và bò cạp toàn bộ hướng đế vương thung lũng chạy đi, họ rụt cưỡi kim tự tháp chưa từng hết sức trong đêm tối dâng lên. Hắn xuất hiện đưa đến Ai Cập độc lập, hơn nữa lui về phía sau mấy chục năm đến bây giờ. Không thiếu thế lực lớn đều biết ở Ai Cập vô tận trong đêm tối, có một cái bảo vệ Ai Cập thần linh, hay cùng Hoa Hạ lãnh đời tông môn như nhau. Theo Hoa Hạ lãnh đời tông môn không giống nhau là, nếu như trên trái đất có thần linh, đó chính là họ rút. Chu Hiệt các người khẽ như mày, trong mắt toàn bộ thoáng qua một mảnh vẻ giận. Sư phụ ta là hậu bối, nhưng là một mình ngươi sống mấy trăm năm người, nhưng cùng nhau đối phó sư phụ ta một cái hậu bối, các người tất cả đều là thật là lớn bản lãnh. Tần Kiệt nói theo. Ừ. Tần Kiệt lời mới vừa dứt, không chỉ là pháp thần họ rút, phượng hoàng các người chân mày đi theo nhíu lại. Nhất là pháp thần họ rút, hai con mắt thông suốt sáng lên. Hắn không để ý đến Tần Kiệt các người, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Ngũ Lao hội Hiên Viên Vô Kỳ các người. Hiên Viên Vô Kỳ, chúng ta dựa theo các ngươi yêu cầu, chúng ta thông qua cửa truyền tống đến nơi này, nhưng là Mạc Phàm thằng nhóc kia cũng không ở nơi này. Chúng ta đối với cái này mấy mạc ra người động thủ, các người hẳn sẽ không ngăn cản chứ. Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức chuyển hướng Hiên Viên Vô Kỳ cùng trên người. Hiên Viên Vô Kỳ 5 người khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ do dự. Chỉ cần lại cái này chiến đài trong phạm vi, chúng ta không biết ngăn cản. Hiên Viên Vô Kỳ nói. Rất tốt, ta cũng không khi dễ các người, nếu như Mạc Phàm trong vòng 1 phút đến, các người liền có thể bình an vô sự. Nếu như hắn chưa có tới, ta liền giết một người trong các ngươi. Nếu như hạ 1 phút hắn còn không có tới, ta liền lại giết một người trong các ngươi. Chờ ngươi cửa chín chết sạch, hắn còn không có tới, ta liền thông qua linh hồn của các ngươi 1 phút giết chết một người các ngươi người thân. Họ rụt một vươn tay ra, hướng không trung một chút, một cái đồng hồ cắt chạy xuất hiện ở không trung, cắt mịn tung tích. Từng cái tiểu bối, đầu tiên là uy hiếp bọn họ, ở chỗ này trước mặt nhiều người như vậy. Lại dám như vậy theo bọn họ nói chuyện, nếu như không trừng phạt hạ, làm sao ở toàn thế giới trước mặt lập uy. Ngoài ra, Tần Kiệt cùng trên người hơi thở cũng ngưng tụ vô cùng, cho dù là thiên phú lớn lao như hắn, cái tuổi này lúc cũng không có đến cảnh giới này, nếu phải đối phó Mạc Phàm, những người này lại không thể lưu lại. Nếu không, ngay sau đối với bọn họ đều có thể là uy hiếp. Trung quanh, không ít người chau mày, trên mặt lộ ra một mảnh bất mãn. Tới Hoa Hạ 8 cái thế lực bên trong, Mạc Phàm theo pháp thần họ rụt không có một chút dây dưa dễ má, pháp thần họ rụt hơn phân nửa là nhìn Mạc Phàm quá mức mạnh mẽ, miễn được nguy cơ đến hắn, cái này mới ra tay đối phó Mạc Phàm. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, cái này cũng được đi, họ rụt lại vẫn đối với Tần Kiệt cùng người ra tay. Bất mãn thì bất mãn, nhưng không ai mở miệng ngăn cản. Họ rụt lời đã không chỉ có đại biểu chính hắn, vậy đại biểu những thứ khác 8 người ý nghĩa. Liên Ngũ Lao hội cũng không có ngăn cản, bọn họ lại là không có năng lực này ra mặt. Ngươi! Tần Kiệt đồng nha cắn chặt, một cái tay trực tiếp đặt ở trên thân kiếm. Kiệt thiếu, không cần để ý hắn, cùng Mạc Tiên Sinh tới, tự nhiên sẽ thu thập hắn. A Hào một cái đè lại Tần Kiệt, lệnh pháp thần họ rụt một cái nói. Cùng 1 phút là 1 phút, động thủ, 1 phút cũng không có. Chính các ngươi không muốn chết cũng có thể, chỉ cần các ngươi giết chết một cái trong đó đi. Ở Mạc Phàm trước khi tới, ta sẽ không đối với hắn ra tay, là mặc cho số phận vẫn là giết chết người khác, chính các ngươi chọn đi. Họ rụt trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, nói. Hắn lời vừa nói ra, còn cuốn hắn phi hành thú mặt người thân sư tử Sphinx hướng Tần Kiệt chín người bay đi. Cánh khổng lồ dương ra, che khuất bầu trời giống vậy thân hình bay đến giữa chiến đài ngọc trắng, chiếc như gió cương gió tung lên. Tại chỗ, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Lãnh đời tông môn và phượng hoàng đám người kia nhưng là cười một tiếng, Mạc Phàm chưa có tới, trước thu thập hạ Mạc ra đám người này tựa hồ cũng không tệ. Tần Kiệt các người sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, bọn họ thực lực so với trước mạnh hơn không thiếu. Họ rụt những người này nếu như động thủ, bọn họ không có một cái có phản kháng chỗ trống. Có thể đợi không được Mạc Phàm tới, bọn họ đã toàn bộ bị giết sạch. Nhưng là, chẳng lẽ bọn họ thật muốn tàn sát lẫn nhau? Nếu như ngươi muốn cách ở giữa chúng ta, vẫn là tiết kiệm một chút lòng đi, muốn giết chúng ta liền tới đi. A Hảo quả đấm nắm chặt, nói. Không có ai động thủ, rất tốt, từng cái giết quá phiền thoái, trước đem các người tất cả mọi người tu vi phế bỏ tốt. Họ rụt ánh mắt đông lại một cái. Một tiếng sấm sét quần quận sư tử gầm tiếng vang lên, quanh quẩn ở Tần Kiệt các người bầu trời Sphinx chung quanh sấm sét bỗng nhiên đại tác, nó cánh vung lên. Bầu trời toàn bộ đen xuống. Chỉ có một đạo đạo lôi điện màu đen từ trên trời hạ xuống, giống như diệt thế lôi như nhau rơi hướng Chu Hiệt các người, một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở đi theo hạ xuống. Trong nháy mắt, Chu Hiệt chín bên trong cơ thể linh khí trực tiếp bị đè căn bản không cách nào điều động, chớ nói chi là phản kháng, chết âm ảnh hạ xuống ở đỉnh đầu mọi người. Mắt gặp những thứ này lôi điện màu đen rơi vào Chu Hiệt các người đỉnh đầu, ngọc trắng trên chiến đài ánh sáng trắng đông nhiên sáng lên. Hình một vòng tròn trận pháp từ Chu Hiệt các người dưới chân dâng lên, trôi lơ lửng ở Chu Hiệt các người đỉnh đầu. Lôi điện màu đen rơi vào trên trận pháp mặt, liền giống như đá rơi vào trong nước như nhau, dâng lên một mảnh rung động liền biến mất không gặp. Cùng lúc đó, ngoài ra một cổ cường đại đến để cho người khiếp đảm hơi thở như nước thủy triều như nhau nhanh chóng trào. Cảm nhận được cái này quen thuộc hơi thở, không biết ai kêu một tiếng. Tới. Chương 1240, cùng đi đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người vẻ mặt sững sốt một chút, hướng trung ương chiến đài ngọc trắng nhìn. Giữa chiến đài ngọc trắng địa phương, theo cái đó trận pháp hiện lên, bạch quang chói mắt bên trong, loáng thoáng lộ ra một người bóng dáng. Ánh sáng trắng hoàn toàn thu lại, Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng vô cùng, xuất hiện ở ngọc trắng chiến đài trung ương nhất. Thấy Mạc Phàm, không ít người trước mắt thông suốt sáng lên, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khao khát. Có người cười lạnh một tiếng. Cũng có người lắc đầu thở dài. Sư phụ. Mạc tiên sinh. Chủ nhân. Chu Hiệt các người thấy là Mạc Phàm mấy người, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói. Mạc Phàm nhìn Chu Hiệt mấy người một cái, xác nhận 9 người đều không sao, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phượng Hoàng những người này đều là đứng đỉnh kim tự tháp người, bất kể người khác là ở kim tự tháp phần đấy vẫn là ở giữa, cũng theo con kiến hôi không có gì khác biệt. Cho dù Chu Hiệt chín bên trong cơ thể có hắn năng lượng, hắn phái Chu Hiệt chín bảy cửa truyền tống và chiến đài nhưng thật ra là có nguy hiểm. Thật may hắn bê quan kết thúc, tới coi như kịp thời, 9 người đều không sao. Các người lui xuống trước đi đi, nơi này giao cho ta là tốt. Sư phụ, ngươi cẩn thận. Chu Hiệt nhìn người chung quanh do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Bọn họ liền cái này con quái vật Sphinx cũng chưa chắc có thể đối phó, càng không cần phải nói những người khác. Vẫn là rời đi cái này chiến đài tốt. Mạc Phàm thân hình thoát một cái, rời đi chiến đài trung ương. Tay hắn chỉ móc một cái, chiến giữa đài địa phương theo chiến đài chia lịa, biến thành một cái đường kính 10m tả hữu vòng tròn, hướng ngọc trắng chiến đài bên ngoài bay đi. Chu Hiệt các người rời đi, hắn lúc này mới xem hướng bầu trời trong trôi lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ hung thần ác sát quái vật Sphinx, trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Mặc dù chỉ là một cái, toàn bộ ngọc trắng chiến chung quanh đài nhiệt độ ngay tức thì giảm xuống rất nhiều. Một cái đầu ngủ say mấy ngàn năm quái vật, khi dễ một đám con nít chơi rất khá sao, nếu ngươi như thế có hứng thú, ta cùng ngươi chơi. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tượng nhân sư loại này viết tại thế giới sách lịch sử giảm đồ, hắn tự nhiên không có thể không biết. Trừ những thứ này ra, hắn còn biết một ít sách lịch sử bên trong đồ không có. Tại tu chân giới một mảnh cổ xưa tinh vực, nơi đó một đám nguyên thủy cổ thần có theo Ai Cập pha ra ông giống nhau thói quen, không chỉ có ở sau khi chết xây kim tự tháp bên cạnh thường xuyên sẽ có một ít chấn mộ thú, chờ đợi bọn họ chủ nhân linh hồn trở về. Chấn mộ thú là kim tự tháp chủ nhân lúc còn sống linh thú, chủng loại quái lạ, cơ bản dạng gì đều có. Đầu này dài loài người khuôn mặt và sư tử thân thể tên là tinh không thạch thú, là đặc biệt thường gặp chấn mộ thú. Không chỉ có thể điều khiển ám thuộc tính hư không chi lôi, còn có thể nắm giữ đá lực lượng. Hắn đi chỗ đó mảnh cổ xưa tinh vực, thấy được khắp nơi tượng nhân sư, đồng nhiên có dũng khí hồi tới trái đất ở Ai Cập du lịch cảm giác. Bây giờ sao, du lịch cảm giác hắn không có, lòng giết người hắn có. Một đầu chấn mộ thú, dám đối với người hắn động thủ, không biết sống chết. Thật may hắn tới kịp thời, nếu không Chu Hiệt các người chưa chắc có thể ở ám thuộc tính hư không chi lôi trong sống sót. Hắn một tay đưa về phía Sphinx, ánh mắt đông nhiên đông lại một cái, mấy chữ từ hắn trong miệng khạt ra. Nghiệt xúc, còn không cho ta. Như tiếng sấm hạ, hắn năm ngón tay một bản, một cái màu đen bàn tay vô căn cứ xuất hiện ở thú mặt người thân sư tử trên cổ. Ở nơi này cái bàn tay hạ, không cho thú mặt người thân sư tử có bất kỳ chống cự, thậm chí bất đồng pháp thần họ ruột kịp phản ứng, bàn tay giống như kềm thép như nhau vững vàng bắt thú mặt người thân sư tử. Xuống. Mạc Phàm cái tay kia dùng sức kéo một cái, thú mặt người thân sư tử như sao rơi như nhau hướng ngọc trắng chiến đài rơi xuống. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, ngọc trắng trên chiến đài ánh sáng rực rỡ lớn thả. Thú mặt người thân sư tử phát ra cả người tiếng kêu thảm thiết, trùng trùng té ở ngọc trắng trên chiến đài. Mạc Phàm cái tay còn lại năm ngón tay giương ra, một hồi vo ve kiếm minh, hồng liên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn chẳng qua là một bước đã đến thú mặt người thân sư tử trước mặt, trường kiếm quang hóa thoáng hiện thẳng hướng thú mặt người thân sư tử đầu chém tới. Ngay tại lúc này, pháp thần họ ruột các người vậy kịp phản ứng, trên mình kim quang thông suốt lớn thả. Thằng nhóc, dám đả thương ta thần thú, tự tìm cái chết. Pháp thần họ rụt giận quát một tiếng, trong tay kim xà trượng đi trên đất dưới chân kim tự tháp dùng sức đập một cái. Kim tự tháp và thú mặt người thân sư tử đồng thời sáng lên kim quang, đem kim tự tháp và thú mặt người thân sư tử toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kim quang thu lại, thú mặt người thân sư tử xuất hiện ở pháp thần họ rụt dưới chân, kim tự tháp thì đến Mạc Phàm dưới kiếm. Mạc Phàm trong tay hồng liên đâm vào kim tự tháp lên, giống như cắm chung một chỗ trên đầu hủ như nhau, đâm vào kim tự tháp bên trong, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí từ một điểm khác bắn tán loạn ra, trực tiếp đem cao lầu giống vậy kim tự tháp đâm thủng. Mặc dù đâm thủng qua không phải thú mặt người thân sư tử, tại chỗ cũng là toàn bộ cả kinh. Mạc Phàm đám kia học trò ở nơi này đầu thú mặt người thân sư tử trước mặt, ngay cả tay chỉ cũng không từng động một cái. Đầu này thú mặt người thân sư tử ở Mạc Phàm trước mặt, hay cùng một mực đầu hình khổng lồ chim sẻ không có gì khác biệt. Nếu như không phải là pháp thần họ rụt ra tay, có thể sông nài bạn sau này lại cũng không có tượng nhân sư. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, thu hồi hồng liên, nhìn về phía không trung pháp thần họ rụt. Chính là ngươi muốn một phút giết ta Mạc ra một người. Mạc Phàm đầu nghiêng hướng một bên, nhàn nhạt hỏi. Không sai. Pháp thần họ rụt khẽ nhíu mày. Không giấu giếm chút nào nói. Coi như ngươi tổ tiên cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Bởi vì hắn tồn tại, tu chân giới những cái kia nguyên thủy trên tinh cầu cổ thần nhờ vậy mới không có gặp bị diệt hết hai ách. Hắn cũng bị những cái kia cổ thần bị coi là chúa cứu thế. Hắn từ những cái kia cổ thần trong miệng hiểu được, cổ thần ở trên cao vạn năm trước đến qua trái đất, hơn nữa lưu lại một ít truyền thừa, họ rụt bất quá là những cái kia cổ thần hậu bối. Mạc Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Họ rụt chân mày dương lên, trong mắt ánh lửa thoáng hiện. Hắn sống mấy trăm năm, chỉ là hậu bối cũng không biết truyền nhiều ít đời. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi tiểu tử lại như vậy theo hắn nói chuyện. Ta thử trước một chút ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Họ rụt trong tay kim xà trượng kim quang trước mắt, xa xa hướng Mạc Phàm chỉ một cái. Một đạo kim quang bắn ra, hướng Mạc Phàm bắn tới. Đạo kim quang này còn chưa tới Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm một tay hời hợt đưa ra, một miếng cửa truyền tống xuất hiện ở trước người của hắn. Kim quang không có vào cửa truyền tống bên trong, lúc trở ra đã đến xa xa ở trên một ngọn núi. Lớn như vậy một ngọn núi bị kim quang này đánh trúng, bất kể là trên núi cây cối vẫn là đá khoảnh khắc biến thành một cái hạt cắt hướng xuống sụp đổ đi. Tại chỗ và thông qua vệ tinh thấy một màn này người, một hồi trợn mắt hốc mồm. Một kích sẽ để cho một cả ngọn núi sa hóa, đây không phải là giống vậy khủng bố. Đừng nói bắn vào người trên mình, bắn vào hàng không mẫu hạm trên mình, hàng không mẫu hạm cũng phải xong đời. Đây chính là thần lực lượng sao. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy sụp đổ đỉnh núi tựa như, tản đi trước người cửa truyền tống. Ngươi thực lực là rất mạnh, nhưng là một mình ngươi còn không phải là ta đối thủ, các người cùng đi đi. Mạc Phàm quét người chung quanh một cái nói. Chương 1241, chạy thoát thân. Cùng đi. Trung quanh không ít người vẻ mặt sững sốt một chút, nửa điểm mới phản ứng được, giống như xem người điên nhìn Mạc Phàm. Pháp thần họ rụt ra tay, những người khác không có ý ra tay, đây đối với Mạc Phàm mà nói là chuyện tốt. Mạc Phàm lại không phải là không có thấy, mới vừa rồi họ rụt một kích kia, một cả ngọn núi đều biến thành hạt cát. Một kích kia nếu như đánh vào Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm bây giờ đã không tồn tại. Khủng bố như vậy người, Mạc Phàm lại giải thích thần họ rụt không phải hắn đối thủ, muốn vượng hoàng các người cùng tiến lên. Thằng nhóc này tìm chết. Sơn ngoại sơn trên Vân Hải, Trúc Thiên Cực cười lạnh nói. Mạc Phàm câu này không chỉ có chọc giận liền pháp thần họ rụt, cũng để cho phượng hoàng các người hoàn toàn chọc giận. Ngũ lao ngược lại vẫn coi là bình tĩnh, năm người đều là xử thế rất sâu nhân tình, Mạc Phàm làm như vậy không kỳ quái, vậy không thay đổi được đại cuộc. Ngược lại là Bạch Tiểu Hàn các người, vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt vẻ lo âu nồng hơn. Mạc Phàm, ta rất thưởng thức ngươi dũng khí, nhưng là ngươi tự đại có chút qua đầu. Mạc Phàm một bên phương hướng, Lâm Thiên Nam mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng nói. Lâm Thiên Nam, ngươi là giết người và kỳ gia tộc, vẫn là rất đã sớm gia nhập và kỳ gia tộc. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Lâm Thiên Nam, nghe được mấy chữ này, không ít người giống như gặp phải sét đánh như nhau, thân hình chấn động một cái, không ít người vội vàng hướng Lâm Thiên Nam nhìn. Lâm Thiên Nam hôm nay mặc cả người đen trắng ngựa vằn vằn tây trang, mái tóc dài bị một sợi tóc mang buộc ở sau lưng, mấy cây tóc rối bời ở trong gió bay lượn. Cả người nhìn như rất lạnh yên tĩnh, nhưng là đỉnh đầu vậy mảnh xâm nhiễm nửa bầu trời mây máu để cho hắn không người nào dám tới gần quá. Bởi vì, mới rồi có người tuổi trẻ vô tình khoảng cách mây máu quá gần, trên mình khí huyết thần toàn bộ bị mây máu rút đi, hóa thành một cổ thây khô rơi xuống vách núi. Nhưng là, ai từng nghĩ tới cái này người lại chính là Lâm Thiên Nam. Lần này, không chỉ có chung quanh những người khác, liền liền ngũ lao hội, phượng hoàng các người, thậm chí là sơn ngoại sơn dặm Trúc Thiên Cực cũng nhíu mày lại. Lâm Thiên Nam là ai? Trúc Thiên Cực tò mò hỏi. Mạc Phàm trước hoa hạ người lợi hại nhất, biến mất rất lâu, nhìn dáng dấp hiện đang tu luyện liền huyết thần công, thiếu gia, huyết thần công nhưng mà bị cấm công pháp. Huyết nô nhìn chằm chằm Lâm Thiên Nam nói. Hắn lưu ý Lâm Thiên Nam rất lâu rồi, chẳng qua là Trúc Thiên Cực không hỏi, hắn vậy không tiện mở miệng. Huyết thần công thì thế nào, trước hết giết Mạc Phàm thằng nhóc này nói sau. Trúc Thiên Cực cười nói. Lâm Thiên Nam nhíu mày lại, trên mình huyết quang trước mắt, lộ ra hắn trước khi dáng vẻ. Cả người quân màu xanh lá cây áo tròn dài, tán loạn tóc ngắn hạ một đôi sắc bén như đao ánh mắt tiết lộ ra cùng dã. Ta là người và kỷ gia tộc và không phải có quan hệ thế nào sao, ngươi còn có thể bởi vì cái này ngươi ngày hôm nay không chết. Lâm Thiên Nam không cố kỵ chút nào nói, trong giọng nói đều là vẻ xem thường. Hắn quả thật gia nhập và kỷ gia tộc, còn nhận được và kỷ gia tộc yêu cầu muốn tiêu diệt Mạc Phàm. Hắn là Lâm Thiên Nam, cho kiêu long xuống máu độc người, những thứ này thì phải làm thế nào đây? Không có quan hệ gì, ta chẳng qua là tò mò, muốn biết. Sau đó muốn không muốn đi Âu Châu diệt hoài kỳ gia tộc này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hoài kỳ gia tộc cũng không phải một lần đi tìm hắn phiền thoái, hắn vẫn không có đem đám người này trừ hết sức. Nếu như Lâm Thiên Nam gia nhập hoài kỳ gia tộc, vậy cái gia tộc này thật có thể biến mất. Phải không, bên trong cơ thể ngươi còn có huyết thần đao, ngươi trước từ nơi này còn sống rời đi tốt. Lâm Thiên Nam cười lạnh một tiếng, treo lơ lửng trên không trung thân thể rơi vào ngọc trắng trên chiến đài. Lâm Thiên Nam động một cái, an mặc thần bào âm dương sư, thần điện khổ tu sĩ, hắc ám giáo đỉnh trọng tài nơi các người theo trước rơi xuống. Phượng Hoàng và cầm dáng vóc to gậy sắt thần biển như cũ sừng sững không đông, lập trên không trung. Các người hai cái không đến sao? Mạc Phàm nhìn hai người một cái, hỏi. Bọn họ đối phó ngươi vậy là đủ rồi, yên tâm, được ngươi chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi người Mạc ra, không có ai có thể giết chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực người. Mà không trả giá thật lớn. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Có phía dưới những người đó đã đủ, nàng đối với một đám người. Người đây. Mạc Phàm không để ý đến Phượng Hoàng, ánh mắt chuyển hướng thần biển trên mình. Ta chẳng qua là tới xem danh chấn thiên hạ Mạc tiên sinh rốt cuộc có thực lực như thế nào. Ta đối với giết chết ngươi không có gì hứng thú. Thần biển vác hắn cây kia to lớn gậy sắt, nói. Bởi vì ngươi những lời này, ngươi có thể sống rời đi hoa hạ. Bất quá ngươi nếu đã tới, cần lưu lại một ít thứ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phải không, vậy ta rất mong đợi, ngươi là làm thế nào liền bọn họ cửa ải này, sau đó đem trên người ta nào đó một số lưu lại. Thân biển khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười nói. Mạc Phàm gặp hai người không dự định đúng tay, cũng không có khuyên nữa nói ý nghĩa, ánh mắt hướng Lâm Thiên Nam sáu người đảo qua, liền muốn động thủ. Đồng nhiên, trước người của hắn cách đó không xa một chỗ, trong không gian đồng nhiên bắn ra một đạo kiếm sắc bén quang tới. Kiếm quang này chỉ có chỉ một cái lớn bằng, giống như trên không trung đâm cái động. Không ít người thấy đạo kiếm quang này, khe như mày, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có người tới? Liên liên Mạc Phàm cũng là chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Đây là... Một khắc sau, kiếm quang chia làm hai, một đạo hướng lên một đạo hướng xuống, đem không gian cắt ra tới một đạo có người cao lỗ hổng. Một đôi ngó sen bạch, tú khí tay từ lỗ hổng trong đưa ra, bản lĩnh dùng một chút lực, lỗ hổng miễn cưỡng bị xé ra, một cái bóng người cao gầy từ bên trong đi ra. Cái bóng người này một đầu tóc dài đen, mặt như ngọc trắng, tiêu chuẩn mặt trái xoan hơn năm quan tinh xảo không thể bắt bẻ, nhất là một đôi mắt, giống như bầu trời tinh thần như nhau. Nàng cao gầy trên mình người mặc cung trang, chỉ bất quá lúc này bất kể là nàng cung trang vẫn là trên mặt cũng đen thùi lùi. Nhưng là, dâu đầu đủ mặt dáng vẻ, vẫn khó mà che giấu nàng dung nhan tuyệt thế. Người mỹ nữ này không phải người khác, chính là quá làm cung Ân Tố Tố. Ở nàng sau đó, Tần Vô Nhai, Côn Bằng, Quỷ Vô Tả, Băng Đổ Tiên Tử các người nhiều hơn thiếu thiếu mang theo mấy phần chật vật từ bên trong đi ra. Thấy những người này, tại chỗ. Nhất thời một mảnh sóng to gió lớn. Thần Vô Nhai chính bọn họ đi ra. Những người này vừa ra tới, lần này có chơi. Vốn là pháp thần họ rụt đám người đã đủ để cho trận chiến này thành là thế giới cuộc chiến. Hơn nữa những người này, sợ rằng trước mặt 500 năm và phía sau 500 năm cũng sẽ không còn kích thước như vậy chiến đấu. Lần này thật không có tới bổng. Có người hưng phấn nói. Ngày thường một hai cao thủ tuyệt thế tranh đấu cũng có thể đưa tới vô số người vây xem. Chứ một ít tồn tại ở cao thủ trong truyền thuyết, ngày hôm nay Mạc Phàm tụ lại cơ hồ toàn thế giới cao thủ. Tần Vô Nhai các người đầu tiên là nhìn một cái Mạc Phàm, trong mắt thoáng hiện một mảnh hung quang, lại hướng chung quanh mấy người nhìn xem, chân mày đầu tiên là nhíu một cái, ngay tức thì liền biết rõ nguyên nhân gì. Mạc Phàm, ngươi thật là lớn bản lãnh, ta xem ngươi ngày hôm nay làm sao đối phó chuyện này. Tần Vô Nhai lạnh lùng nói, Mạc Phàm nhìn như nhau Tần Vô Nhai các người. Nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn gần đây đang bế quan, không để ý đến cửu u cung, lại để cho bọn họ toàn đi ra. Tay hắn chỉ khẽ búng, một đạo quang bay về phía Ân Tố Tố ấn đường. Đây là đáp ứng công pháp của ngươi, cho ngươi. Ân Tố Tố vẻ mặt sững sốt một chút, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Nếu các người tất cả đi ra, các người muốn cùng nhau sao? Mạc Phàm không để ý đến Ân Tố Tố, mặt không cảm giác từ từ hỏi. Chương 1242, sinh tử đài. Cái gì? Không ít người ánh mắt chợt một bản, một mặt ngạc nhiên. Ta không có nghe lầm chớ. Một người kinh ngạc vô cùng hỏi. Thần Vô Nhai các người xem bộ dáng là có hay không đối với Mạc Phàm ý xuất thủ, Mạc Phàm lại mời Thần Vô Nhai các người cùng nhau. Thần Vô Nhai mặc dù đã thua ở Mạc Phàm trong tay một lần, nhưng cũng là lãnh đời trong tông môn cao thủ tuyệt thế, theo từ Nhật Bản tới Quỷ Thần Thiên Chiếu, Thanh Bang Lão Tổ. Hắc ám giáo đỉnh trọng tài nơi đồn trưởng Ti Tơ, thần điện khổ tu ạ về gì là một cấp bậc. Tần Vô Nhai các người nếu như gia nhập, Mạc Phàm vốn là không lớn phần thắng tuyệt đối lại nhỏ đi rất nhiều. Ngươi không có nghe lầm, hắn đúng là hướng Tần Vô Nhai các người khiêu chiến. Những người bên cạnh mặc dù cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai, vẫn là nuốt ngụm nước miếng nói. Cái này, chung quanh, một mảnh yên lặng như tờ, cơ hồ có thể nghe được không ít người nhịp tim thanh âm. Tần Vô Nhai các người chân mày đông lại một cái, trong mắt lửa giận ngay tức thì cơ hồ muốn phun ra ngoài tựa như được. Mạc Phàm, ngươi ở muốn chết sao? Tự tìm cái chết. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Ta cho tới bây giờ không làm chuyện tìm chết tình, ngược lại là các người, lần này các người như vẫn là yếu như vậy, ta không biết lưu các người, ta sẽ giết các người. Ân Tố Tố cái này nha đầu nếu có thể từ cửu lũ trong cung đi ra, hắn đáp ứng đồ tự nhiên không biết nuốt lời. Hắn không có giết chết Tần Vô Nhai, đã coi như là vòng qua bọn họ một lần, lại tới, bọn họ hẳn phải chết. Tần Vô Nhai các người chân mày ngưng làm một đoàn, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ do dự. Bọn họ trước thì không phải là Mạc Phàm đối thủ, mặc dù vừa mới đi qua không lâu, nhưng là Mạc Phàm tu vi hơn nữa sâu không lường được, cộng thêm bọn họ mấy cái vậy không có bao nhiêu tác dụng. Trừ cái này ra, còn nhiều hơn cái liên bên ngoài đối nội tội danh. Nhưng là, để cho bọn họ lui ra, hắn vậy không nói ra miệng. Hắn còn chưa mở miệng, một cái hư ảnh xuất hiện ở ngọc trắng chiến đài một bên, bên trong lộ ra Trúc Thiên Cực Dương Dương đắc ý mặt mũi. Tân trưởng môn, chuyện này hoàn toàn là Mạc Phàm lôi ự mình gánh, các người đã khuyên qua hắn một lần, hắn không chỉ có không nghe, còn giết trước một đời thần sứ, đem các người nhốt lại, loại người này chúng ta lãnh đời tông môn không cần bảo vệ, ta lấy thần sứ thân phận ra lệnh các người, rời đi cái đó bình thai. Trúc Thiên Cực cầm ra một cái tượng trưng thần sứ thân phận ngọc bài, nói: Tần Vô Nhai các người thấy cái đó ngọc bài, chân mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp theo liền lại mở ra. Bọn họ không phải Mạc Phàm đối thủ, vậy không cần thiết lại theo Mạc Phàm động thủ, bỏ mặc thắng thua cũng không có bao lớn ý nghĩa, hết lần này tới lần khác bọn họ lại không tốt tiến thối. Trúc Thiên Cực lúc này ra mặt, không khác nào cho bọn họ một cái nấc thang. Hy vọng ngươi có thể sống sót, ta nhìn ngươi giải quyết như thế nào chuyện này. Thần Vô Nhai lạnh Mạc Phàm một cái nói: Nếu như Mạc Phàm không có đem bọn họ phong ấn, coi như Phượng Hoàng các người thực lực cao hơn nữa, cũng không dám như thế sáng mắt thêm can đảm tiến vào Hoa Hạ. Lãnh đời tông môn bị Mạc Phàm đè ép một đầu, mối họa đã tới, xem Mạc Phàm giải quyết như thế nào. Nói xong, hắn mang côn bằng các người rời đi ngọc trắng chiến đài, chọn không có một người xó xỉnh đặt chân. Trung quanh, những thứ khác lãnh đời tông môn đệ tử rối rít vây quanh đã qua, đứng ở Tần Vô Nhai đám người sau lưng. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào ngọc trắng trên chiến đài. Pháp thần họ rút các người gặp Tần Vô Nhai các người rời đi, ánh mắt híp lại, sắc bén từ bên trong thoáng hiện. Mạc Phàm, ngươi chuẩn bị xong bị đã chết rồi sao? Chết. Bây giờ ở nơi này chiến người ở bên trong đài, trừ ta, đều phải chết, sinh tử đài, dậy. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một mảnh mũi nhọn từ hắn trong con người thoáng qua. Thanh âm hắn mới vừa dứt, ánh sáng màu trắng che chở tự khai ngọc chiến đài bên bờ vùng dâng lên, đem toàn bộ ngọc trắng chiến đài vây ở bên trong. Cái này chiếu sáng lên tới trăm thước cao địa phương, một cái phức tạp trận pháp xuất hiện ở ngọc trắng chiến đài nóc. Cái này chiếu sáng và trận pháp vừa xuất hiện, bất kể là trận pháp bên trong vẫn là người bên ngoài, sắc mặt rối rít biến đổi. Sinh tử đài. Sinh tử đài là rất nhiều chiến đài trong tương đối cực đoan một loại, phần lớn chiến đài cũng là vì giải quyết tranh chấp đứng. Thứ nhất là vì công bằng công chính, thứ hai là ở giải quyết vấn đề điều kiện tiên quyết bảo đảm hai người không bị thương đạt tới tánh mạng, hoặc là sẽ không đối với ngoại giới hoặc là những người khác tạo thành tương đối lớn hủy diệt và ảnh hưởng. Mạc Phàm cái này chiến đài mới vừa rồi trải qua thú mặt người thân sư tử kịch liệt đụng, một chút việc cũng không có, như vậy tránh khỏi bọn họ người cấp bậc này đối với Hoa Sơn hủy diệt tính tổn thương. Phải biết, Mạc Phàm ở cửa địa ngục nhưng mà để cho một vùng thung lũng biến thành địa trung hải dương, nơi này chiến đấu chỉ biết so khi đó càng cao một cái tầng thứ, sau này Hoa Hạ lại không Hoa Sơn cũng không phải là không thể được. Nhưng là sinh tử đài không giống nhau, sinh tử đài trừ có trở lên hai điểm bên ngoài, còn có cái chức năng thứ ba, sinh tử đài trừ phi người thắng muốn thả qua đối phó, hoặc là trong đó một bên chết hết, nếu không chính là không chết không thôi, trên chiến đài người không có thể rời đi. Trừ phi là dùng cường đại lực lượng phá vỡ sinh tử đài. Vậy mà nói, phá vỡ sinh tử đài vậy không phải là không thể, nhưng là có khả năng không lớn. Cho nên có đôi lời, vừa lên sinh tử đài, sống chết không khỏi người. Nếu như không phải là không chết không hiểu thâm cựu đại hận, rất ít có người lên sinh tử đài. Mạc Phàm lại bày ra sinh tử đài, điên rồi. Nếu như Mạc Phàm có thắng chắc chắn khá tốt, không có đơn giản là tự đào mộ. Mạc Phàm, xem ra ngươi thật sự là rất muốn chết, ngươi không phải muốn cho ta động thủ sao, ta như ngươi mong muốn. Phượng Hoàng hai tay ôm ngực, ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, lạnh lùng nói. Nơi này vốn là đã không cần nàng động thủ, nàng vậy không muốn động thủ nữa, Mạc Phàm nhưng xây sinh tử đài, nhất định phải không chết không thôi mới có thể, đây tuyệt đối là đối với nàng khiêu khích. Vang một tiếng, hừng hực liệt hỏa từ Phượng Hoàng trên mình dấy lên. Ngọc trắng chiến đài bên ngoài. Những người khác mặc dù bị đứng chiến đài ngăn cách, lại có thể thấy Phượng Hoàng chung quanh không gian bị đốt muốn vặn vẹo vậy. Thằng nhóc Trung Quốc, nếu là sinh tử đài, ta cũng muốn xem ngươi ở nơi này trên đài sinh tử có thể sống mấy phút. Thần Biển nói theo. Lúc nói chuyện, hắn thân thể cao lớn khôi ngô trực tiếp rơi xuống đất. Ken. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, một hồi cuồng liệt sức lực gió từ hắn bên người hướng chung quanh nào tới. Thấy Phượng Hoàng và Thần Biển gia nhập, tất cả thấy cái này chiến đài người lần nữa một mảnh xôn xao. Vốn là bọn họ còn có một chút tiếc nuối, có thể không có cách nào thấy trong truyền thuyết cấp 5 người biến dị Phượng Hoàng và vô cùng thiếu lộ diện Thần Biển ra tay. Bây giờ nhìn dáng dấp bọn họ hoàn toàn không cần thiết lo lắng cái này, 8 người rốt cuộc phải cùng nhau đối phó Mạc Phàm. Trong nháy mắt, không ít người ngay cả hô hấp cũng bình ở, đánh 12 chia tay tinh thần nhìn chằm chằm ngọc trắng trên chiến đài, Mạc Phàm một cái khiêu chiến 8 cái đến từ thế giới các nơi cao thủ. Ngọc trắng trên chiến đài, Hắc Ám Giáo Đỉnh, Thần Điện, Âm Dương Thần Bảo nam tử các người khỏe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười âm lạnh, trên mình hơi thở ổn định lên trước. Mạc Phàm đem bọn họ ngược thảm như vậy, cũng là thời điểm liền vốn lẫn lời thu lúc trở lại. Mấy cái khác sắc mặt tương đối bình tĩnh chút, nhưng là hơi thở một chút đều không yếu. 8 người 8 loại bất đồng hơi thở, hướng trung gian Mạc Phàm đè đi. Chương 1243, sa sút. Trung ương 8 người, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, chỉ ở giữa sáng lên, trường kiếm hồng liên lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, đùng đùng thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên. Mái tóc dài theo hắn dương cao chút thân thể bạo tăng, rất nhanh liền rủ xuống tới sau lưng, một bộ áo dài trắng xuất hiện ở hắn trên mình. Tiên thiên thân thể hiện ra, một cổ mạnh mẽ linh khí như khói báo động phóng lên cao. Các người, tới đi. Mạc Phàm nói. Ta trước đi thử một chút. Thân biển gặp khỏe miệng cong ra lau một cái cuồng dã nụ cười, trong mắt lam quang trước mắt, một mảnh màu xanh da trời nước biển vô căn cứ xuất hiện ở Mạc Phàm chung quanh. Tạo thành một mảnh hơn ngàn thước khối nước thước khối, đem Mạc Phàm quấn ở bên trong. Thân biển đối diện, pháp thần họ rụt hừ lạnh một tiếng, bầu trời ngay tức thì ảm đạm xuống, mây thật dày tầng từ bát phương hội tụ tới. Sấm sét ngưng tụ thành các loại binh khí từ trong tầng mây đánh ra đầu tới, gió chính là hóa thành từng đạo xiềng xích, xuất hiện ở không trung lại biến mất, chờ cơ hội mà động. Lâm Thiên Nam và Phượng Hoàng tương đối đơn giản rất nhiều, trên hai người thoáng hiện tương tự ánh đỏ. Từng bước thẳng hướng Mạc Phàm đi tới. Ngoài ra bốn phương hướng, Hắc Ám Giáo Đỉnh trọng tài nơi đồn trưởng và cái đó ăn mặc Âm Dương Sư Thần Bảo nam tử trên mình ánh sáng trước mắt, tại chỗ biến mất. Thanh Bang lão tổ, Thần Điện khổ tu người không có nửa điểm trao đổi, bóng người thoáng một cái, liền hướng Mạc Phàm bên kia tránh đi, một đạo sóng trùng kích từ trước người bọn họ xuất hiện. 8 người hợp kim cùng ra tay, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn một cái đem hắn bao ở màu xanh da trời nước biển. Loại vật này có thể vây khốn ta, chém. Trong tay hắn hồng liên ánh sáng rực rỡ trước mắt, đưa ngang một cái dựng lên hai đạo kiếm quang từ hắn làm trung tâm hướng chung quanh chém tới, hình tứ phương nước biển lập tức bị cắt thành bốn khối. Nhưng mà, cái này bốn khối nước biển mới vừa bị cắt ra, vậy bốn khối nước biển nhất thời biến thành thần biển hình dáng. Bốn cây to lớn gậy sắt lên năng lượng bạo tăng, mỗi một cũng theo thiên trụ như nhau, tung lên bốn đạo toàn phong hướng Mạc Phàm đỉnh đầu hung hăng đập tới. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi ngọn lửa thuận ở giữa từ con ngươi chỗ sâu hiện lên. Đốt. Bất đồng vậy bốn cây gậy sắt nện ở hắn trên mình, tranh ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở vậy bốn cái thần biển trên mình. Bốn cái bóng người bị hồng liên nghiệp hỏa đốt một cái, thần biển lập tức khôi phục thành màu xanh da trời nước biển, ở ngọn lửa dưới sự thiêu đốt nhanh chóng biến thành hơi nước. Ngay tại lúc này, giống như doanh tạc cơ phá vỡ bầu trời thanh âm vang lên, một cây gậy sắt trong hơi nước xuất hiện. Gậy sắt đến mức, không gian giống như nước gợn như nhau một tầng chồng một tầng. To lớn thanh âm, cho dù là ở ngọc trắng chiến đài ra, không ít người cũng là vội vàng che lỗ tai. Bọn họ cũng là cao thủ, khắp mọi mặt sức chịu đựng muốn so với người khác mạnh rất nhiều, cách chiến đài bọn họ cũng không cách nào nhịn được, đủ để gặp được cái này gậy sắt động tĩnh và uy lực bao lớn. Mạc Phàm cũng là khẽ nhíu mày, nhưng cũng không sợ. Lá chắn tới. Hắn cái tay còn lại giương ra, ngọn lửa màu vàng từ ở trên tay hắn hiện lên, trong chớp mắt, một mặt cao cỡ một người lục giác cổ đồng tấm thuẫn xuất hiện ở trên tay hắn, hùng hậu, phong cách cổ xưa khí từ trên tấm thuẫn hiện lên. Hắn cầm tấm thuẫn tay, cửu chuyển hôn nguyên công vận lên, linh khí không chút nào cất giữ hướng trên cánh tay hắn hội tụ đi, ánh sáng rực rỡ sáng lên, trực tiếp hướng thần biển gậy sắt đập tới. Bất đồng hắn tấm chắn trong tay đập về phía cây kia gậy sắt, trên tay vô hình căng thẳng. Hả? Hắn khẽ nhíu mày, hướng trên cánh tay nhìn. Không biết lúc nào, hắn toàn thân các nơi đã bị từng cây một như rắn vậy gió khóa cuốn lấy. Thằng nhóc, ngươi là đánh một trận tám, không phải một chục một. Giữa không trung, pháp thần họ Rụt khinh miệt nhìn Mạc Phàm một cái, cười lạnh một tiếng nói. Chính là cái này gió khóa một giây dưa công phu, thân biển gậy sắt ánh sáng sáng đến mức tận cùng, đã đến Mạc Phàm trước người. Ken két. Bị chồng chung một chỗ không gian trực tiếp nứt ra, giống như một cái tiền sử cá mập khủng há mồm ra như nhau, trực tiếp đem Mạc Phàm cắn, tựa như thiên trụ vậy gậy sắt vậy nện ở Mạc Phàm trên tay trên tấm thuẫn. Ung ung. Một tiếng vang thật lớn giống như đất bằng phẳng một tiếng sét như nhau. Mạc Phàm trên tay tấm thuẫn chẳng qua là kéo dài chốc lát, liền vỡ thành một khối một khối. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, năm ngón tay nắm chặt, trên tay ngũ thải quang mang thoáng hiện, một quyền trực tiếp hướng thần biển gậy sắt đập tới. Có can đảm, ta cái này định biển ca tụng, vẫn chưa có người nào có thể cứng rắn tiếp theo. Trong hơi nước, thần biển bất ngờ cười một tiếng, nói. Bọn họ nước Nga ở phương Bắc lạnh vô cùng hải lý phát hiện biển sâu khổng lồ nhất tộc truyền thừa, cái này cây định biển ca tụng chính là truyền thừa thần khí. Cái này cùng gậy sắt không chỉ có ngự thủy định biển uy lực, tuy tiện động một cái liền có thể ở trong biển tung lên sóng thần và gió bão. Mặc dù xuất từ khổng lồ nhất tộc, nhưng theo hoa hạ trong truyền thuyết gậy kim cô có chút tương tự. Trừ cái này ra, cái này cây gậy sắt ở tay hắn bên trong chỉ có 100 cân nặng, nhưng là ở trong tay người khác thì có 100.000 cân nặng. Lại trải qua hắn lực lượng gia trì, một chiếc tuần dương hạm đều không kham hắn một gậy, chớ đừng nói chi là người. Trước không hề thiếu thể thuật cao thủ lấy tay đón đỡ hắn gậy sắt, đến nay vẫn chưa có người nào có thể nhận hắn một gậy còn có thể còn sống. Mạc Phàm lại lấy tay, hắn rất mong đợi. Phải không, vậy ta muốn xem ngươi cái này gậy sắt có hay không nặng như vậy. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, cũng không nói nhiều, thẳng bắt tới. Ken. Trống chiều chuông sớm giống vậy thanh âm vang lên. Gậy sắt thượng côn ảnh thoáng một cái, Mạc Phàm chung quanh ngọc trắng chiến đài ngay tức thì ánh sáng sáng đến mức tận cùng, trực tiếp vỡ nát ra. Mạc Phàm cùng với sau lưng hắn 100 mét địa phương, không gian hướng hai bên nhào tới, giống như biển khơi bị tách ra như nhau. Theo chiến đài bể tan cảnh, Mạc Phàm trên tay ngũ thải quang mang vậy đi theo bể nát. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, thân hình thẳng lui về phía sau, một mực thối lui đến 10 mấy mét bên ngoài mới dừng lại, trên bình đài bị cày ra một đạo hố sâu. Hắn mới vừa dừng lại, trên mình lại là căng thẳng, mới vừa bị hắn cửa ra gió khóa xuất hiện lần nữa. Thằng nhóc, vẫn chưa hết. Trên bầu trời, họ Rụt quân lâm thiên hạ vậy. Ngón tay đi xuống chỉ một cái. Một khắc sau, trên bầu trời ngưng tụ thành binh khí sấm sét tầm ẩm rơi xuống. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ý niệm động một cái, trên mình sáng lên 5 màu chiếu sáng tới. Hắn mới vừa làm xong những thứ này. Ken két. Mạc Phàm địa phương chung quanh, hoàn toàn bị lôi điện màu đen bao trùm. Trong phạm vi sấm sét, màu trắng chiến đài trực tiếp bị đánh bể. Sấm sét đánh vào màu trắng chiến dưới đài trên núi, vách núi trực tiếp một mảnh nám đen. Ở núi gió thổi lất phất hạ biến thành nám đen. Tất cả sấm sét rơi xuống, Mạc Phàm trên mình 5 màu chiếu sáng bỗng nhiên bể tan cảnh. Cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy phượng hót vang lên. Mạc Phàm chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái bóng người cao gầy đến trước người của hắn. Hai người họ tay theo bản năng ngăn trở trước người, chỉ một quả đấm xuyên qua không gian đập tới. Ầm. Trong không gian truyền tới một tiếng đánh tiếng trống, giống như không gian bị người lôi đến sinh ra đồng tình vậy. Mạc Phàm như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau, về phía sau bay ngược. Hắn còn không có bay mấy mét, không gian thông suốt tính lại. Một cái huyết ảnh thoáng một cái, Lâm Thiên Nam xuất hiện ở Mạc Phàm bầu trời. Một trường đưa ra, một cái ùn ùn kéo đến huyết thủ ấn xuất hiện hướng như lục bình vậy Mạc Phàm ấn đi. Ung ung. Toàn bộ ngọc trắng chiến đài run rẩy kịch liệt, hồi lâu mới vừa dừng lại. Ngọc trắng chiến dưới đài 8 cái đỉnh núi vậy đi theo lùn mấy chục mét. Tại chỗ. Một hồi trận mắt hốt mồm. Chương 1244, không đủ. Cái này. Thân biển 4 người công kích nhìn như khí thế cũng không có quá bàng bạc, nhưng là có thể đánh vỡ chiến đài, uy lực tuyệt đối kinh thế 2 tủ. Nếu là không có cái này ngọc trắng chiến đài, có thể cái này vùng núi đã sớm không tồn tại, bọn họ vậy không có biện pháp như thế lạnh nhạt đứng ở chỗ này. Chẳng qua là. Mạc Phàm, đây là chuyện gì xảy ra? Một ít tương đối sùng bái Mạc Phàm người quả đấm nắm chặt, không hiểu hỏi. Mạc Phàm rõ ràng là phải lấy một cái khiêu chiến 8 cái, nhưng nhìn ở thần biển 4 người hạ cũng không có đánh lại chỗ trống. Có thể làm gì, thực lực không đủ thôi. Có người khinh thường nói. Đây chính là 8 cao thủ, mỗi một cái đều là uy chấn thế giới tồn tại. Bọn họ nêu cao tên tuổi thế giới thời điểm, Mạc Phàm còn không có ra đời đây. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, Mạc Phàm một cái đánh tám cái, sa sút là chuyện tất nhiên tình, không có cái gì kỳ quái đâu. Cái thằng nhóc này khùng như vậy ngông, vậy chưa ra hình dáng gì sao? Sơn ngoại sơn trên Vân Hải, Trúc Thiên Cực khinh miệt cười nói. Bên cạnh hắn, Huyết Nô hai mắt quét nhìn ngọc trắng chiến đài, không có lên tiếng. Không chỉ là Trúc Thiên Cực, lãnh đời tông môn một ít đệ tử trên mặt cũng là rối rít lộ ra vẻ vui mừng. Mạc Phàm đã chết rồi sao? Cái này cũng quá nhanh đi, ta còn không có xem qua quyển. Một cái trong đó lãnh đời tông môn đệ tử, cười đắc ý nói. Mạc Phàm không phải Trương Cùng sao, liền bọn họ lãnh đời tông môn cũng không coi vào đâu, ở nơi này trên chiến đài hoàn toàn chính là bị ngược phần. Nhờ vậy mới không có mấy giây, liền kết thúc. Khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương, Ngũ Lão yên lặng không nói, Bạch Tiểu Hàn các người sắc mặt nhưng là vô cùng nhợt nhạt. Chu Hiệt chân mày đông lại một cái, rút ra trường kiếm liền muốn đi vào ngọc trắng chiến đài. Đừng đi, sư phụ ngươi hắn không có sao. Bạch Tiểu Hàn trống rông mắt nhìn ngọc trắng chiến đài, đè xuống Chu Hiệt nói. Nàng lời mới vừa dứt, một hồi nhẹ ổ thanh từ trong đám người truyền tới. Không chỉ là trong đám người, ngọc trắng chiến đài bên trong Phượng Hoàng các người cũng là chân mày cau lại, hướng ngọc trắng chiến đài trong một cái góc nhìn. Cái sừng này rơi bên trong, ngũ thải quang mang sáng lên, Mạc Phàm bóng người hiện lộ ra, khoe miệng địa phương một vòi máu tươi chậm rãi tràn ra. Thấy Mạc Phàm, Lâm Thiên Nam khẽ nhíu mày, màu máu đại thủ ấn vén lên, bể tan cảnh ngọc trắng trên chiến đài chỉ có quần áo một góc, cũng không có Mạc Phàm bóng dáng. Trốn được ngược lại là rất nhanh, bất quá đây là ngươi quyết định sinh tử đài, trốn nhanh hơn hữu dụng không. Lâm Thiên Nam một kích không trúng, cũng không tức giận, lạnh lùng nói. Trốn, ta đi tới nơi này, liền từ chưa từng nghĩ muốn chạy trốn, chẳng qua là ngươi quá chậm, không có thương tổn được ta mà thôi. Mạc Phàm xóa sạch máu tươi trên khóe miệng, ý niệm động một cái, bể tan cảnh quần áo vậy đi theo khôi phục như lúc ban đầu. Những người này tiến vào hoa hạ, hắn lập được cái này sinh tử đài, chính là muốn để cho 8 người toàn bộ lưu lại, lại làm sao có thể sẽ trốn. Lâm Thiên Nam một trưởng kia rơi vào khoảng không, chẳng qua là hắn tốc độ chậm mà thôi. Nếu như hắn có thể ở nhanh một chút, quả thật có thể làm bị thương hắn. Phải không? Vậy ngươi ngược lại để cho chúng ta xem, ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần bí pháp, còn nữa, cẩn thận sau lưng của ngươi. Lâm Thiên Nam chân mày hơi chăm chú, lạnh như băng nói. Hắn lời mới vừa dứt. Thanh Bang lão tổ đã đến Mạc Phàm sau lưng, hai người họ tay như song long hí châu như nhau một chuyện, một hồi long ngâm vang lên. Thanh Bang lão tổ sau lưng, một đầu 100 mét dài thùng nước lớn bằng hắc long đống nhiên xuất hiện, trông rất sống động dáng vẻ, ngưng thực thân rồng, cùng với long thể lên nơi thả ra mạnh mẽ hơi thở rồng và quyền đạo tinh thần, không một không để cho người chố mắt nghẹn họng. Tại chỗ không ít người mí mắt nhất thời một bản, trong đám người một hồi xôn xao. Rồng. Đây là Thanh Bang lão tổ dựa vào thành danh ma long quyền. Thanh Bang mặc dù có thể ở loạn thế như trời trong trời, lại đang hải ngoại chiếm cứ một chỗ ngồi. Trừ Thanh Bang thế lực bên ngoài, Thanh Bang lão tổ tuyệt đối là một cái không thể thiếu nhân tố. Hắn ma long quyền không có từng giết rồng, nhưng là bằng vào quyền thuật ngưng tụ thành một cái so chân long mạnh hơn rồng, chết ở dưới tay hắn không có một cái không phải cao thủ tuyệt thế. Thằng nhóc, ngươi hủy ta Thanh Bang, ngày hôm nay ta trước diệt ngươi, Thiên Bang. Thanh Bang lão tổ trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, một quyền không chút lưu tình ấn hướng Mạc Phàm lưng. Hắn quả đấm động một cái, sau lưng che khuất bầu trời hắc long nhất thời lộ ra hung tướng, cất giọng cuồng âm, ùn ùn kéo đến hướng Mạc Phàm tắp tới. Mạc Phàm xem cũng không xem Thanh Bang lão tổ, thân thể đột nhiên một chuyển, thần sau ngọn lửa phóng lên cao, giống vậy một quyền không chút do dự nên hướng Thanh Bang lão tổ. Theo hắn một quyền này động, ngọn lửa trực tiếp ngưng tụ thành một đầu theo Thanh Bang lão tổ hắc long không kém nhiều dòng lửa, đánh về phía đầu kia hắc long. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Hắc Long và Hồng Long nổ tung, ngọc trắng chiến đài từ Mạc Phàm và Thanh Bang lão tổ ở giữa trực tiếp nứt ra, chiếc như gió sức lực hướng gió hai bên cuốn đi. Sức lực trong gió, Mạc Phàm không nhúc nhích chút nào, Thanh Bang lão tổ vậy không nhúc nhích tí nào. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn cũng không phải là khỏe hẳn thân thể, nhưng là cái này Thanh Bang lão tổ nhưng có thể ngăn được hắn một quyền, không đơn giản. Bất quá, hắn há lại có như thế đơn giản. Hắn ý niệm động một cái, cái tay còn lại trong Hồng Liên tựa hồ cảm nhận được hắn tâm tư, bay tới hắn một bên, hắn năm ngón tay nắm chặt, vỡ nát ra rồng lửa ngay tức thì ngưng tụ, bá đạo một quyền lại đập về phía Thanh Bang lão tổ. Thanh Bang lão tổ hơi biến sắc mặt, đồng dạng là một quyền nên hướng Mạc Phàm, chỉ bất quá so với trước yếu hơn liền mấy phần. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo tràn đầy khí thần thánh hiện lên, cả người sợi đay trường bảo thần điện khổ tu người xuất hiện ở trước người của hắn. Thần nói, hết thể tội ác đối với ta đều là vô hiệu. Khổ tu người trên mình không gặp nửa điểm năng lượng ba động, khô đét tay nên hướng Mạc Phàm cái tay kia. Bành! Bình thản một cái tay, không chỉ có Mạc Phàm tay bị cản lại, Mạc Phàm sau lưng dáng vóc to rồng lửa vậy ngay tức thì tan thành mây khói. Tám khó khăn thần thể. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, bất ngờ nói. Tám khó khăn thần thể là ma tộc một loại thể chất này phải đi qua tám loại thống khổ nhất tu hành. Nói thí dụ như nhổ hết mình thiên sứ trên cánh tất cả vũ mao, cùng tất cả vũ mao mọc ra sau lại nhổ hết 8 lần, cuối cùng tháo ra mình cánh, ở hắn dài sau khi đi ra, lại tháo ra 8 lần. Đi qua tàn nhẫn như vậy khổ tu sau đó, mới có 8 khó khăn thân thể không chỉ có cương quyết vô cùng, còn có tiêu ma hết thể lực lượng. Thằng nhóc, ngươi biết không thiếu, bất quá đã hơi trễ. Đây là, một cái âm lanh thanh âm từ Mạc Phàm sau lưng vang lên. Thanh âm rơi xuống cái đó ăn mặc âm dương thần bảo nam tử và hắc ám giáo đình trọng tài nơi đồn trưởng như quỷ mị như nhau xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng. Hai người cầm không giống nhau quần cụt binh khí, lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng Mạc Phàm đâm tới, chớp mắt ở giữa đã đến Mạc Phàm lưng và sau. Toàn bộ quá trình, liền 10% giây cũng chưa tới, chung quanh người xem cuộc chiến cũng không có phản ứng kịp. Nhưng mà, keng, một tiếng, kim loại va chạm thanh âm vang lên. Mạc Phàm trường kiếm Hồng Liên cơ hồ thiếp trước Mạc Phàm ra đầu, đỡ được hai người binh khí. Các người lấy là, các người ở ta vùng lân cận, ta không biết. Mạc Phàm dư quang khỏe mắt quét một chút hai người, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm mới vừa nói xong, thân biển bốn người đã rời tới đây, kim tự tháp trực tiếp hướng Mạc Phàm ngay đầu đập tới. Biết thì thế nào, cái này còn xa xa không đủ, tiểu tử. Chương 1245, An Tết. Bất đồng kim tự tháp rơi xuống, Mạc Phàm ý niệm động một cái, chói mắt ngũ thải quang mang từ trên người hắn tách thả ra. Mạc Phàm bóng người và sen đỏ cùng nhau từ tại chỗ biến mất, Thanh Bang lão tổ và thần điện khổ tu sĩ trên tay không còn một ngống, từ quán tính hướng đối diện âm dương bảo nam tử và hắc ám giáo đình trọng tài nơi đồn trưởng vô tới. Bốn người hơi biến sắc mặt, vội vàng dừng tay, tung tích kim tự tháp vậy hơi ngừng. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày. Hướng ngọc trắng chiến đài tất cả địa phương quét tới. Lâm Thiên Nam các người sau lưng chỗ không xa, ngũ thải quang mang sáng lên, Mạc Phàm thân hình hiện ra. Chỉ biết, quả thật không đủ. Mạc Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái, nói. Hắn ở cửa địa ngục đánh một trận sau đó, thực lực tăng trưởng không thiếu, nhưng là, đám người này vậy không có một cái là người yếu. Ma Long Quyền theo hắn giao cho A Hảo Long Quyền tương tự, nhưng là biến hóa thiếu rất nhiều, hẳn là bản đơn giản hóa. Bản đơn giản hóa quyền pháp, có thể tu luyện tới mảnh đất này bước, không đơn giản. Tám khó khăn thần thể, cơ hồ tương đương với sống không bằng chết miết bàn, trừ một ít đại nghị lực người không có ai sẽ trải qua cái này khổ tu. Ngoài ra hai cái mặc dù chỉ là đánh bất ngờ một kích, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy âm dương thuật nhất lưu âm dương điên đảo và ma thần thẩm phán lực. Hắn nếu là bị cái này hai người cái nào đâm tới, cũng theo bị Lâm Thiên Nam huyết thần đao đâm chúng không sai biệt lắm. Bốn cái đặc biệt khó dây dưa người hơn nữa Phượng Hoàng bốn người, chỉ là dựa vào biết quả thật không đủ. Làm sao, ngươi chuẩn bị bó tay chịu trói liền sao? Pháp thần họ rụt ánh mắt híp lại, cười nói. Bó tay chịu trói, ngươi còn không có bản lĩnh này. Mạc Phàm giọng một lần, lạnh như băng nói. Thằng nhóc, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Họ rụt ánh mắt đông lại một cái, trên kim tự tháp vô số đạo tia sáng màu vàng bay ra. Như rắn hổ mang như nhau dương miệng to như chậu máu hướng Mạc Phàm bay đi. Mạc Phàm xem cũng không xem cái này, một vươn tay ra. Đan tới. Cái này hai chữ vừa ra miệng, màu đen quả cầu lập tức từ Bạch Tiểu Hàn chín trên người bay ra, hướng Mạc Phàm bay tới. Trách không được. Cách đó không xa, Phượng Hoàng chân mày nhíu lại, trong mắt nghi ngờ nhất thời biến mất. Nàng theo Mạc Phàm giao tay qua một lần, mặc dù chỉ là phân thân. Nhưng vậy cảm giác được Mạc Phàm so với lần trước yếu đi chí ít 1/3. 9 cây kim đan, vừa lúc là Mạc Phàm trong cơ thể 1/3 kim đan. Pháp thần họ rụt nhìn những cái kia quả cầu đen bay về phía Mạc Phàm, trong mắt lóe lên một mảnh âm lãnh vẻ. Mạc Phàm, vào lúc này muốn phải xuất ra bản lãnh, trễ. Mạc Phàm trước không có đem cái này mấy viên kim đan cầm về, bây giờ lấy đi, nào có như thế dễ dàng. Hắn vung tay lên, liên tiếp chuỗi tiết hình chữ viết xuất hiện ở trước người hắn. Hống. Mới rồi thiếu chút nữa bị Mạc Phàm giết chết mặt người thân sư tử một tiếng giống giận, thẳng hướng Mạc Phàm vậy 9 cây kim đan nhào tới, trước mắt đã đến Mạc Phàm 9 cây kim đan trước mặt. Mặt người thân sư tử miệng to như chậu máu một bản, như nuốt trừng thiên hạ vậy, trực tiếp đem Mạc Phàm 9 cây kim đan nuốt xuống. Tại chỗ, không ít người thần sắc biến đổi. Mạc Phàm thực lực rất hiển nhiên không phải Phượng Hoàng 8 người đối thủ, thu hồi cái này 9 kim đan thắng được có khả năng cũng không lớn. Chỉ ít so với trước đó có thể xinh đẹp một chút. Dẫu sao đây chính là 9 viên kim đan, vô số người cả đời cũng ngưng kết không được một viên đồ. Nhưng là cái này 9 kim đan bị mặt người thân sư tử nuốt, Mạc Phàm một chút phần thắng cũng không có. Cái thằng nhóc này xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Trúc Thiên Cực cất giọng, hả giận cười nói. Mạc Phàm ở trong cơ thể hắn trồng ngọn lửa, mình lại bị một đầu xúc ăn sống kim đan, nhất định chính là báo ứng. Trong đám người, không ít người lắc đầu một cái, than thở xoay người rời đi. Mạc Phàm trước trận chiến không có đem kim đan toàn bộ thu hồi, lấy tốt nhất trạng thái ứng chiến, lộ lớn như vậy một cái sơ hở cho pháp thần họ rụt các người, thấp như vậy cấp sai lầm không nên ra ở Mạc Phàm trên mình. Bọn họ vốn là đối với trận chiến này mong đợi rất cao, bây giờ nhìn lại hãy cùng Mạc Phàm tìm một đám cao thủ tới giết chết hắn, trận chiến này không có gì để nhìn. Mặt người thân sư tử nuốt vậy 9 quả cầu đen. Đắc ý hướng Mạc Phàm giống lên một tiếng, bay trở về đến pháp thần họ rụt bên cạnh. Mạc Phàm, bây giờ ngươi còn có cái gì muốn nói? Họ rụt cười lạnh một tiếng, nghiền ngẫm nói. Mạc Phàm sắc mặt như thường, thật giống như không có gì phát sinh. Ngươi cảm thấy ta kim đan tốt như vậy nuốt sao? Mạc Phàm ngước mắt nhìn pháp thần họ rụt, lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi để cho hắn phun ra thử một chút. Pháp thần họ rụt ánh mắt híp lại, cười hỏi. Đầu này mặt người thân sư tử những thứ khác còn sống không làm gì được Mạc Phàm, nhưng là liền chiếm đoạt một điểm này sợ rằng toàn bộ trên trái đất không người nào có thể đạt tới. Phàm là bị mặt người thân sư tử nuốt xuống bụng đồ, trước mắt ở giữa cũng sẽ biến thành đá, Mạc Phàm kim đan cũng không ngoại lệ. Hắn an nghỉ đế vương thung lũng bên trong, muôn hình muôn vẻ người đá thạch thú, phần nhiều là bị mặt người thân sư tử chiếm đoạt sau bài tiết ra ngoài đồ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Lạnh nhạt mắt nhìn pháp thần họ rút. Pháp thần họ rút, ta nhớ ta hẳn cùng ngươi không có cái gì va chạm chứ. Pháp thần họ rút chân mày đầu tiên là khều một cái, trên mặt vẻ đắc ý không gặp ngược lại dày đặc rất nhiều. Mạc Phàm lúc này theo hắn nói cái gì ăn tết bất quá tiết, người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, xương không phải giống vậy mềm. Thằng nhóc, trên cái thế giới này cho tới bây giờ không phải ngươi theo ta không có xích mích, ta lại không thể tới nay tìm ngươi phiền toái. Chỉ cần ta muốn ta liền có thể, ngươi theo ta không có xích mích cũng vô ích. Pháp thần họ rụt cười nói. Cái thế giới này quả thật không phải là không có qua tiết liền sống yên ổn với nhau vô sự. Bất quá ngươi có biết ta tại sao ta đang động tay trước không có thu hồi ta thả ở bên ngoài ba nguyên? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Trung quanh, những người khác khẽ như mày, trên mặt hiện lên một mảnh nghi ngờ. Thu hồi ba nguyên, bất quá là Mạc Phàm một cái ý niệm sự việc. Lại đơn giản bất quá. Mạc Phàm lại không có làm như vậy, ngược lại là chờ bị 8 người máu ngược sau đó mới động thủ. Chẳng lẽ nói, pháp thần họ rút các người sắc mặt đồng thời trầm xuống, trong mắt lộ ra một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Tại sao? Thứ nhất, ta kim đan vĩnh viễn đều là ta muốn cho ai liền có thể cho ai, nhưng là ta không cho, ai cũng cầm không đi, đừng nói ngươi đầu này trấn mộ thú, coi như là hỗn độn thần thú tới. Làm sao ăn tiếp vậy làm sao cho ta phun ra? Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, bá đạo vô cùng nói. Vừa nói, hắn ánh mắt đông lại một cái, sau lưng 18 cái màu đen quả cầu đống nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một mảnh vẻ cổ quái xuất hiện mặt người thân sư tử trên mình. Một khắc sau, mấy tiếng rên rỉ từ mặt người thân sư tử trong miệng truyền ra, mặt người thân sư tử thân thể vặn mẹo. Giống như một khối đất dẻo cao su bên trong có 9 món đồ ở hướng 9 phương hướng tránh thoát như nhau. Hống. Một tiếng thê lương tiếng rên rỉ vang lên, mặt người thân sư tử trên mình trực tiếp xuất hiện 9 lô lớn tới, 9 quả cầu đen dưới đất chui lên. Ken ken ken. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, chín quả cầu đen từng cái trở lại Mạc Phàm sau lưng, ngừng ở chung quanh hắn đặc định vị trí. Không nhiều một cái quả cầu đen trở về, Mạc Phàm trên mình hơi thở liền tăng gấp đôi, cuồng bạo năng lượng như sóng như nhau hướng chung quanh nào tới. Chín quả cầu đen, Mạc Phàm trên mình hơi thở cũng chỉ tăng 9 lần, coi như cách ngọc trắng chiến đài, tất cả mọi người vậy đồng loạt biến sắc. Trước người rời đi vẻ mặt sững sốt một chút, tại chỗ ngừng lại, khó khăn xem vô cùng sắc mặt chậm rãi chuyển hướng ngọc trắng chiến đài. Cái này, Mạc Phàm cũng không có để ý sẽ chung quanh ánh mắt, tiếp tục nói, thứ hai sao? Chương 1246, giết. Thứ hai, ta sở dĩ không có lấy lại ba nguyên, là bởi vì là lấy lại ba nguyên ta, các người không phải ta đối thủ, có thể các người cũng không có cơ hội biểu diễn mình thực lực, mà ta cũng rất muốn xem. Các người những thứ này tuyên bố mắt tiến vào người hoa hạ, có thực lực như thế nào, phải chăng thật đáng ta đại động can qua. Mạc Phàm vận khí một lần, nói theo. Pháp thần họ rụt nhìn trên mình nhiều chín lỗ lớn không ngừng kêu gào mặt người thân sư tử, hoàng kim dưới mặt nạ một đôi mắt phun ngọn lửa, răng cắn cốt két vang. Mạc Phàm, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ đủ cách sao? Ba ngày trước có lẽ đủ, bây giờ kém xa. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn không có một nguyên chín điểm, ở những người này thủ hạ hắn quả thật phải làm phiền rất nhiều, coi như khởi động đại bí pháp, thắng bại cũng ở đây 5 năm bây giờ. Bây giờ hắn không chỉ có một nguyên chín điểm, còn nắm giữ sát sinh thuật, chín nguyên trở về dưới tình huống, giết những người này như đổ sắt chó. Phải không, ta đến muốn xem ngươi chín viên kim đan trở về, có thể để cho ngươi mạnh đi nơi nào. Pháp thần họ rụt giận không thể xá nói. Trong tay hắn hoàng kim xà trượng lên kim quang đại tác, hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái, đến một cái ánh sáng vàng bắn vào kim tự tháp một mặt. Trôi lơ lửng ở trên trời trên kim tự tháp, ngưng tụ thành rắn hổ mang hình dáng hạt cắt máu phun miệng to dương ra, từng đạo có thể để cho người xa hóa ánh sáng vàng từ trong miệng bọn họ bên trong phun ra. Trên kim tự tháp chừng hơn 10.000 đầu rắn hổ mang, hơn 10.000 đạo ánh sáng vàng như laser như nhau rậm rạp chẳng chịt đem Mạc Phàm chung quanh toàn bộ phong bế. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như không nhìn thấy những thứ này ánh sáng vàng như nhau, liền vừa mới tới ngũ thải quang mang đều không từng thả ra. Bình bịch bịch. Hơn 10.000 đạo có thể xa hóa một cả ngọn núi đỉnh ánh sáng vàng rơi vào Mạc Phàm trước người 3m địa phương liền bị một mặt tường vô hình chặn, liền một cái màu vàng dấu vết cũng không có để lại, càng không có thể nhúc nhích đong đưa Mạc Phàm chút nào. Hãy cùng hơn 10.000 đạo ánh đèn đánh vào Mạc Phàm trên mình tựa như trừ chói mắt, cũng không có làm gì đến. Thấy một màn này, Trúc Thiên Cực và Lãnh Đời Tông Môn một đám người nụ cười trên mặt và vẻ đắc ý ngay tức thì biến mất. Cái này, những người khác cũng là bị một màn trước mắt sợ ngây người, Mạc Phàm trong cơ thể mới vừa rồi cũng có 18 viên kim đan, bây giờ bất quá là nhiều chín làm sao biết mạnh nhiều như vậy. Cái này, Phượng Hoàng cũng là một mặt không rõ ràng, lần trước nàng theo Mạc Phàm giao thủ, Mạc Phàm 27 viên kim đan, hẳn không có như thế mạnh mới đúng. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự là ở nhún nhường, muốn xem thực lực của các nàng. Nghĩ tới đây, Phượng Hoàng sắc mặt thông suốt đại biến, lạnh như băng trong con ngươi lại cũng không có khinh thị vẻ. Pháp thần họ rút lại là vẻ mặt sướng sốt một chút, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi Mạc Phàm còn cần thông qua thần thể để ngăn cản hắn lực lượng, bây giờ cái gì cũng không làm, thần lực của hắn lại không đả thương được Mạc Phàm chút nào. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đỉnh cấp và không phải đỉnh cấp, thiếu chút xíu nữa chính là một cái thiên một cái địa, ta bây giờ chính là ở trên trời. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chín là vô cùng đếm, mặc dù chỉ là chín nguyên, không có cái này chín nguyên thời điểm, hắn cũng không đến vô cùng đếm, có, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Xuống. Hắn một tay đưa về phía kim tự tháp, nhẹ giọng quát một tiếng, tiếng như sấm sét vậy. Bành. Một tiếng vang thật lớn, bụi bặm nổi lên bốn phía. Kim tự tháp trùng trùng rơi vào trên chiến đài ngọc trắng, những cái kia xà hình hạt cắt nhất thời tản đi. Mạc Phàm thân hình thoát một cái, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến trăm thước cao kim tự tháp để. Ta nghe nói kim tự tháp chỉ có hai loại đồ có thể đi tới nóc, không biết thiệt hay giả. Mạc Phàm nhìn đỉnh kim tự tháp, mặt không cảm giác nói. Truyền thuyết. Đỉnh kim tự tháp bưng chỉ có dương cánh bay lượn hùng ưng và yên lặng không nghe thấy ốc sên mới có thể đến chóp đỉnh. Có không ít người định leo đỉnh kim tự tháp bộ, đều ở đây còn chưa tới chóp đỉnh thời điểm bởi vì vô hình nguyên nhân chết. Pháp thần họ rụt nếu đem kim tự tháp mang tới, hắn liền xem cái này kim tự tháp rốt cuộc có thể hay không lên đỉnh. Mạc Phàm, ngươi dám? Pháp thần họ rụt tức giận nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, một cước nâng lên, lại lúc rơi xuống, bóng người thoáng một cái đi thẳng đến kim tự tháp ở giữa. Bước thứ hai rơi xuống, hắn đi thẳng đến đỉnh kim tự tháp bộ. Đây là một cái yết hình chữ viết tạo thành trận pháp thông suốt sáng lên. Theo Mạc Phàm một cước này rơi xuống, trong trận pháp cường đại sóng năng lượng giống như suối phun như nhau hiện lên, đem Mạc Phàm hướng ra phía ngoài đẩy đi. Nguyên lai là như vậy, cũng không phải là không thể lên đỉnh. Mạc Phàm đứng ở đỉnh kim tự tháp bộ, bừng tỉnh hiểu ra nói. Tại tu chân giới cổ thần tộc, kim tự tháp cũng không có thể lên đỉnh. Hắn một mực thật là tò mò tại sao, từ đối với cổ thần tộc tôn trọng, hắn vẫn không có thử nghiệm. Thấy trận pháp này, hắn rõ ràng. Họ rút, ta trước cùng ngươi không có xích mích, lập tức có, nạo. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt đông lại một cái, thân thể đột nhiên trầm xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, giống như người khổng lồ trà đạp đất ngay vậy, toàn bộ kim tự tháp thoáng một cái, các đá từ kim tự tháp các nơi hướng rơi xuống. Đồng thời, ba đạo kẽ hở đi theo xuất hiện, từ kim tự tháp nóc trực tiếp lan tràn đến phần đáy, bàng lớn như núi kim tự tháp trực tiếp bể thành ba bộ phận, đỉnh kim tự tháp trận pháp ấy nấy tan vỡ. Bể. Dưới chân hắn chấn động một cái, từng đạo mạng nhện vậy kẽ hở hướng bể thành ba khối kim tự tháp lan tràn đi. Hoàn hảo kim tự tháp, chốc lát vỡ thành một đống loạn thạch. Pháp thần họ rụt không phải muốn tranh giành hoa hạ, vậy hắn liền đạp bể pháp thần cao quý nhất địa phương, đỉnh kim tự tháp bộ. Mạc Phàm, ngươi dám hủy ta kim tự tháp, ta muốn giết ngươi, dùng máu ngươi thịt tới tu bổ ta kim tự tháp. Pháp thần họ rụt chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh hung quang, tức giận nói. Kim tự tháp không chỉ là bọn họ lăng mộ, tín ngưỡng, tượng trưng, lại là lực lượng nguồn, giống như một cái tín hiệu tiếp nhận khí như nhau, không có vàng chữ tháp bọn họ lực lượng phải kém rất nhiều, cho nên hắn lúc này mới mang kim tự tháp. Mạc Phàm mặc dù so với trước kia mạnh chút, thì thế nào? Hắn cầm hoàng kim xà trượng tay chặt chặt nắm chặt, đối với màu vàng kim hùng ứng cánh từ sau lưng hắn mở ra. Đồng thời, cả người sáng màu vàng kim chiến giáp từ hắn đầu hướng toàn thân các nơi lan tràn đi, khoảnh khắc công phu, pháp thần họ rụt liền bị kim giáp bảo vệ kín, chỉ có thể nhìn được một đôi phun ngọn lửa ánh mắt. Sau lưng hắn vô cánh một cái, chung quanh thân thể một mảnh sóng gợn hiện lên, hắn quơ lên hoàng kim xà trượng, thân thể xuyên qua những thứ này sóng gợn, cực nhanh hướng Mạc Phàm đỉnh đầu đập tới, giống như chuyển kiếp thời không lối đi như nhau. Bầu trời, bởi vì trước kia tạm ngừng mà mây mở ngày hiện, bây giờ lập tức lại đen xuống, tiếng sấm đại tác. Dùng ta thân thể tu bổ kim tự tháp, có thể, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu giết. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, chân hơi một cung, thân thể bay lên trời, trực tiếp xuất hiện ở họ rụt tiến về trước quỹ tích lên. Chém. Trong tay sen đỏ nhẹ nhàng rạch một cái, không có gì xinh đẹp ánh sáng, một kiếm chém về phía cao tốc nhào tới pháp thần họ rút. Ẩm. Thanh âm điếc thai nhức góc từ hai người trực tiếp nổ tung, sáng vô cùng ánh sáng ngay tức thì sắp tối tối tăm che kín, cũng đem một lại chìm ngập trong đó. Trong ánh sáng, bay một tiếng, một bóng người đụng vào ngọc trắng chiến đài danh giới quang bích lên. Chương 1247, ta là thần biển. Nghe được tiếng vang, không ít người cũng không đoái hoài được ánh sáng mạnh mang tới ánh mắt khó chịu, vận lên mắt thuật hướng bay ra ngoài bóng người kia nhìn. Liền gặp pháp thần họ rụt trong tay cầm chỉ còn lại một nửa hoàng kim xà trượng, cả người một cái chữ đại khảm nạm đang biến hình vách ánh sáng bên trong. Ngực địa phương, kiên cố kim giáp bị cắt ra, lộ ra bên trong máu thịt mơ hồ vết thương đã ngực bên trong nội tạng. Mà chỗ cũ, Mạc Phàm từng bước một lui, trường kiếm đứng. Một nửa kia hoàng kim xà trượng hóa thành nửa con màu vàng trường xà quấn ở Mạc Phàm sen đỏ lên. Mạc Phàm cổ tay nhẹ nhàng run một cái, hoàng kim trường xà bị chấn động được nghiền, hóa thành màu vàng chất lỏng rơi xuống đất. Tại chỗ, một mảnh yên lặng như tờ. Pháp thần họ rụt mặc dù không có bị Mạc Phàm giết chết, lại bị Mạc Phàm một kiếm chém bị thương. Phải biết ngay vừa mới rồi Mạc Phàm còn không có lực hoàn thủ gì, chỉ có thể dựa vào bí pháp mới có thể không bị trọng thương. Bây giờ pháp thần họ rụt lại không chịu nổi Mạc Phàm một kích. Cái này, Phượng Hoàng các người nhìn pháp thần họ rụt, chân mày rối rít nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Những người khác không biết, bọn họ nhưng mà rõ ràng. Pháp thần họ rụt ở thừa kế kim tự tháp giảm thần cách sau đó, có thể ở hai loại hình thái hạ tùy ý biến hóa, một loại có cường đại pháp thuật, một loại chính là có bất diệt mất thân thể. Hắn bất diệt mất thân thể so với thần biển cũng không xính nhiều để cho, bên ngoài cơ thể chiến giáp càng bị nuốt thần nguyền rủa qua, được gọi làm sông nài chi khải, nghe nói chỉ có nữ người yêu máu trong tim và chiến thần nước mắt mới có thể đánh vỡ. Như vậy thân thể như vậy khôi giáp, lại đồng thời bị Mạc Phàm một kiếm chảm phá. Nếu là không có khôi giáp, có thể pháp thần họ Rụt đã bị chém thành hai múi. Trên bầu trời, Mạc Phàm không để ý đến những ánh mắt này, thân hình thoát một cái, đã đến pháp thần họ Rụt trước người bầu trời. Khôi giáp không tệ, thật giống như so thần điện bộ kia mạnh hơn một chút. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Hắn mới vừa rồi một kiếm kia, không chỉ dùng mình viên mãn lực lượng, còn có lĩnh vực lực lượng, hơn nữa sen đỏ sắc bén, đừng nói cắt ra pháp thần họ Rụt, tam khó khăn thần thể vậy không nói ở đây, nhưng chỉ lưu lại một cái vết thương, so hắn nghĩ yếu đi rất nhiều. Phúc! Màn hào quang bên trong, pháp thần họ Rụt một búng máu phun ra. Hắn mới ra quan thời điểm, từng cách dùng sư hình thái kêu gọi hắc gió bão, cuốn sạch toàn bộ Ai Cập, lại dùng cái này hình thái, hoành đẩy ba vạn giảm, bất kể là đứng đầu vũ khí nóng còn là cao thủ vây công, ở bọn họ trên mình đều không từng lưu lại nửa điểm dấu vết. Mạc Phàm một kiếm chém hắn gần chết, đây tuyệt đối là có một không hai sự việc, Mạc Phàm lại vẫn nói khôi giáp của hắn rất cứng rắn. Nếu như khôi giáp quá cứng, làm sao có thể bị chiến phá? Mạc Phàm, ngươi đủ. Pháp thần họ Rụt kêu lên. Cứng rắn một chút cũng không quan hệ, một kiếm không được vậy thì hai kiếm. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Trong tay hắn sen đỏ ông tác hưởng, vẫn là đơn giản một kiếm, bổ về phía pháp thần họ Rụt. Mạc Phàm, muốn giết ta không có đơn giản như vậy, họ Rụt từ mắt. Pháp thần họ Rụt cánh tay chấn động một cái, từ trên vách ánh sáng thoát thân ra, phát điên hét. Hai người họ mắt con ngươi một cái biến thành mặt trời, một cái thì biến thành mặt trăng, trắng nhợt tối sầm hai đạo ánh sáng từ hắn trong mắt tách thả ra ra, như hai đạo lớn bằng ngón cái laser như nhau bắn về phía Mạc Phàm. Cái này ta cũng có, sen đỏ chi đồng, mở. Mạc Phàm nhìn cái này hai đạo ánh sáng, khỏe miệng hơi cong. Mở chữ vừa rơi xuống, hắn con ngươi lập tức biến thành hai đóa tươi đẹp sen đỏ hình dáng, con ngươi biến thành nhụy hoa, khí tức quỷ dị nhộn nhạo lên. Đồng thời, hai đạo huyết quang từ nhụy hoa trong bắn ra, đón pháp thần họ Rụt vậy hai đạo ánh sáng đi. Hai đạo hồng quang đụng phải pháp thần họ Rụt vậy một đen một trắng hai đạo ánh sáng mang, một cái ương mặt thân người nam tử hư ảnh xuất hiện ở họ Rụt sau lưng. Mạc Phàm thấy bóng người này, chân mày nhíu lại, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Nguyên lai là hắn, vậy cũng phá cho ta. Một khắc sau, hắn vậy hai đạo huyết quang đón pháp thần họ Rụt lượng sắc quang mang lên, người nam này giả dối ảnh giống như thủy tinh như nhau ấy náy bể tan cảnh. Pháp thần họ Rụt sắc mặt thông suốt đại biến, hắn cái này họ Rụt tư mắt là dung hợp thần cách sau đó mới có năng lực. Hai đạo thần quang, bất kể là cái gì cũng biết ở nơi này hai đạo ánh sáng dưới hóa thành hư vô. Bởi vì mỗi lần sử dụng hắn ánh mắt cũng sẽ xuất hiện khó chịu, hắn dùng số lần không nhiều, nhưng chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Lại để cho Mạc Phàm tương tự pháp thuật phá. Mắt gặp Mạc Phàm hai đạo huyết quang liền muốn không có vào pháp thần họ Rụt trong mắt, một cái âm thanh trầm mạnh từ phía sau lưng truyền tới. Ngươi cũng có loại này thần thuật, nhưng là ngươi không có cùng ngươi cùng nhau đối phó người chúng ta, ngươi chỉ có chính ngươi. Vang khắp bầu trời thanh âm rơi xuống, thần biển trên mình hiện lên làm quang thông suốt bạo tăng, trước mắt thì trở thành 10m cao, trong tay gậy sắt cũng thay đổi thành 10m dài một thước rộng nhỏ. Giống như một cây cột sắt tử như nhau lấy phách thiên thế đập về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm vậy không nóng nảy giết chết pháp thần họ Rụt, ý niệm động một cái, trong mắt huyết quang thu lại. Lãnh vực hóa thể. Mạc Phàm xoay người lại, nhìn dáng người khổng lồ thần biển nói. Thần biển theo hắn như nhau, mặc dù không có đến chân chính nguyên anh kỳ, cũng đã tiếp xúc lĩnh vực bên bờ. Lãnh vực tại tu chân giới có quá nhiều diệu dụng, nói thí dụ như hắn mới vừa rồi một kiếm kia. Cách dùng thần họ Rụt siêu tốc đụng hắn lãnh vực, ở nhờ lãnh vực bắn ngược cho họ Rụt một kiếm. Thần biển chính là tướng lãnh vực dung nhập vào trong cơ thể hắn, tướng lãnh vực thông qua thân thể lớn nhất hạn độ phát huy được, uy lực cũng là siêu phàm. Bất quá, như vậy sử dụng lĩnh vực phương pháp đối với hắn mà nói, cũng cấp quá thấp. Kiếp trước hắn mặc dù không có tiến vào nguyên anh kỳ, vậy nắm giữ lãnh vực, đối với lĩnh vực sử dụng có thể nói đến kim đan kỳ trình độ cao nhất, cao thủ nguyên anh cũng làm thán phục. Ngươi mới vừa rồi cho ta một gậy đúng không, ta bây giờ trả lại ngươi một quyền. Hắn xoay người lại, sau lưng 27 cái quả cầu đen bỗng nhiên tản ra, từ mới vừa rồi chỉ có 3m phạm vi, lập tức biến thành 30m, liền thân biển đều bị quả cầu đen cuốn ở bên trong. Hắn một tay quả đấm nắm chặt, giống như dương cung như nhau dùng sức về phía sau kéo một cái. Rõ ràng chẳng qua là rất đơn giản một cái xúc lực động tác, Mạc Phàm làm nhưng vô cùng chậm rãi, giống như ở kéo một cái rất nặng đồ tựa như. Hắn như vậy kéo một cái, quả cầu đen trong phạm vi một hồi gió không biết đường nào tới thổi lên, nơi này hết thể cũng hướng Mạc Phàm nào tới. Liên liên nơi này không gian cũng bị Mạc Phàm như vậy kéo một cái, nhất thời nghiêng đứng lên, như chất lỏng sền sệt như nhau, một đám, một tầng lại một tầng, hướng Mạc Phàm nào tới. Trung điệp trong không gian, thân biển sừng sững không nhúc nhích, nhưng là tục tẳng trên mặt chân mày nhưng nhíu lại. Mạc Phàm một quyền này theo trước một quyền kia so sánh, một quyền kia hãy cùng đứa bé một quyền như nhau, một quyền này mới là hoa hạ thần thoại có uy lực, hơn nữa còn là vượt qua hắn tưởng tượng uy lực. Có ý tứ, lúc này mới có thể được gọi làm đời này thần hoa, bất quá, ngươi cái này thần thoại có thể kết thúc. Thân biển lạnh lùng nói. Mấy cái cổ quái nốt nhạc từ hắn trong miệng gạt ra, ngọc trắng chiến đài bên trong không khí hơi nước lập tức ngưng tụ thành giọt nước. Những giọt nước này nối thành chuỗi, làm thành một quả cầu hình dáng, đem hắn và Mạc Phàm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một cổ hào hùng biển lực tiết lộ ra, không chỉ có thần biển trên mình hơi thở trong nháy mắt mạnh rất nhiều, mấy cái ba đạo vô cùng chữ vậy từ thần biển trong miệng gạt ra. Ta là thần biển, có biển địa phương, ta chính là thần. Chương 1248, Hiển Uy. Mấy chữ rơi xuống, Mạc Phàm quả đấm và theo hắn xúc lực dũng động không gian toàn bộ ngừng lại, một nụ cười đắc ý hiện lên thần biển khoe miệng. Trung quanh, Trúc Thiên Cực đám người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Pháp thần họ rụt không phải Mạc Phàm đối thủ, thần biển các người bất kỳ một người nào có thể giết chết Mạc Phàm đều được. Mạc Phàm, ngươi thực lực quả thật vậy là đủ rồi thành là hoa hạ đời này, nhưng là roi mắt cả thế giới, ngươi còn thiếu rất nhiều. Thần biển trịnh trọng nói, Mạc Phàm tuổi còn trẻ, thực lực là đặc biệt kinh người, nhưng là trên thế giới so Mạc Phàm thực lực cao siêu còn có khối người, hắn chính là một cái trong đó. Nơi này quá cao, trong không khí lượng nước quá thiếu, nếu như là ở trên biển hoặc là nước nhiều địa phương, Mạc Phàm cũng biết hắn thần biển thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, sợ rằng Mạc Phàm sẽ tuyệt vọng đi. Còn nữa, mới vừa rồi lập tức không có rác rưởi tay ngươi, vậy thì hai cái. Nếu như còn không được vậy thì 100 hạ. Thần biển nói theo. Nói xong, trong tay hắn gậy sắt hung hăng hướng Mạc Phàm trên tay đập tới, chung quanh giọt nước đi theo hướng Mạc Phàm vào tới. Dưới gậy sắt to lớn, Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Ngươi là thần biển, ta cho ngươi nước biển. Hắn ý niệm động một cái, trên chiến đài ngọc trắng lam quang sáng lên, bị đặt ở hoa hạ phía đông nhất cửa truyền tống đi theo sáng lên, một cái vòng xoáy xuất hiện. Mãnh liệt nước biển thông qua cửa truyền tống xuất hiện trên chiến đài ngọc trắng, chẳng qua là chốc lát ngọc trắng chiến đài liền bị cao cỡ một người nước biển chìm ngập. Những thứ này nước biển cùng xuất hiện, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người sững sốt một chút. Thân biển bất quá là ngưng tụ trong không khí giọt nước, hơi thở liền so với trước kia mạnh rất nhiều, hiển nhiên nước càng nhiều thần biển sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Mạc Phàm không chỉ không có xua tan những nước này khí, lại vẫn khai ra hàng loạt nước biển. Mạc Phàm, đây là muốn làm chết sao? Hắn đây là điên rồi, thứ không biết chết sống. Có người kêu lên. Thân biển sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một mảnh sắc bén vẻ. Mạc Phàm làm như vậy đúng là tự tìm cái chết, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một loại làm đủ. Mạc Phàm, ta vốn vô tình giết ngươi, ngươi nhưng ở để cho ta giết ngươi. Thân biển trầm giọng nói. Phải không, chờ ngươi bị ta một quyền này nói sau những lời này đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn bị định trụ quả đấm bỗng nhiên về phía sau kéo một cái, bị Mạc Phàm dẫn dắt mà đến không gian ba động ngay tức thì bắn ngược, nắm đấm của hắn thẳng ấn hướng dáng vóc to gậy sắt lên. Mạc Phàm, ngươi muốn chết ta tắc thành ngươi. Thân biển trong mắt lóe lên một mảnh nanh sắc, lại là một cái nốt nhạc khả ra. Không tới Mạc Phàm một quyền đập tới, mênh mông nước biển phóng lên cao, trước dùng cột nước làm thành lãnh vực biến thành nước biển. Biển lực so với trước lập tức không biết mạnh nhiều ít lần. Biển diện. Thân biển giận quát một tiếng, lãnh vực bên trong nước biển lập tức hướng gậy sắt trong hội tụ lên, không tới nháy mắt thời gian liền bị hấp thu không còn một ngống, dáng vóc to gậy sắt lên làm quang thoáng một cái hướng Mạc Phàm muốn nhỏ bé rất nhiều lần quả đấm đập tới. Chẳng qua là ngay tức thì. Ken một tiếng, đánh chuông thanh âm vang lên, thần biển trong tay gậy sắt nhanh chóng chấn động đứng lên, từng đạo sóng âm hướng chung quanh lan tràn đi. Sóng âm đến mức, không chỉ có cái này gậy sắt kịch liệt chấn động, tất cả mọi thứ chấn động lên. Bình bịch bịch, trên chiến đài ngọc trắng màn hào quang ngay tức thì tan vỡ. Khoảng cách ngọc trắng chiến đài gần đây một đám người vẻ mặt sững sốt một chút, thân hình giống như đồng hồ báo thức như nhau lay động hạ, máu tươi từ bọn họ hai mắt trong miệng mũi chảy ra, từng cái hướng mặt đất ngã xuống. Chạy mau. Không biết ai kêu một tiếng. Những người khác sắc mặt thông suốt đại biến, vội vàng dùng chân khí bảo vệ nội tạng và đầu, vội vàng hướng xa xa tránh đi. Chớp mắt ở giữa, chứ đứng ở bạch ngọc đài lên bạch tiểu hàn các người, tao tần vô nhai ở bên trong những người khác toàn bộ rời đi. Một ít chạy chậm phàm là bị sóng âm ảnh hưởng đến trực tiếp hướng đỉnh núi phía dưới rơi đi, giống như chặn cánh chim non như nhau. Cũng may cái này sóng âm khó chịu, lan tràn khoảng cách cũng không xa, chẳng qua là đến ngoài ngàn thước liền hơi ngừng. Những người còn lại cảm giác được sóng âm biến mất, dài đưa giọng, run sợ kinh hai hướng ngọc trắng chiến đài nhìn. Liên gặp, sóng âm trung ương, Mạc Phàm hai người ở địa phương đó, Mạc Phàm hoảng như vô sự như nhau. Ngược lại là thân biển, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, thân biển thân thể khổng lồ thẳng về phía sau bay ngược, giống như diều đứt dây như nhau. Thân biển một mực bay ra ngoài trăm thước, đụng vào ngọc trắng chiến đài một bên khác bình trên vách. Lúc này mới dừng lại, từng đạo thấy xương vết thương xuất hiện ở thần biển trên mình. Rõ ràng chẳng qua là một quyền, thần biển thân thể nhưng thật giống như bị ngàn đao lăng chỉ tựa như được. Mặc dù không có chết, nhưng là hơi thở so với trước yếu đi rất nhiều. Thần biển dáng vóc to gậy sắt lên, một cái sâu đậm dấu quyền in ở phía trên, từ một bên khác vượt trội, ấn ký này không lớn, nhưng đặc biệt rõ ràng. Tại chỗ, không ít người miệng nhất thời lớn lên o hình. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thân biển mượn nước lực lượng, rõ ràng đã đứng ở lên gió, lại bị Mạc Phàm một quyền đánh bay. Hơn nữa, Mạc Phàm còn cố ý khai ra nước biển, để cho thần biển thực lực phát huy đến trình độ cao nhất, như vậy nước biển đều bị Mạc Phàm đánh bay. Chẳng qua là ngay tức thì, cho nên người liền rõ ràng liền Mạc Phàm trước khi dụng ý, từng cái sắc mặt lần nữa biến đổi. Mạc Phàm sở dĩ chiêu ra biển nước, chính là vì ở thần biển mạnh nhất thời điểm đánh bại hắn. Trên chiến đài ngọc trắng, Liên Liên Phượng Hoàng và Lâm Thiên Nam các người sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Tám cao thủ, thoáng qua ở giữa có hai cái bị Mạc Phàm còn ăn hiếp, cái này hai người tuyệt đối không phải tám người trong thực lực kém nhất. Nhất là thân biển, thực lực tuyệt độ là ở trong bọn họ xếp trước bốn. Cái thằng nhóc này so với mới vừa rồi phiền toái rất nhiều, chúng ta cùng lên đi, nếu không, cái thằng nhóc này có thể không tốt như vậy đối phó. Thanh bang lão tổ mặt lộ vẻ ngưng trọng, nói, không có tốt như vậy đối phó, cũng không có như vậy khó đối phó, ta một người là đủ rồi, các người muốn vừa động thủ một cái tùy tiện. Trong mắt Phượng Hoàng thoáng hiện một mảnh sắc bén, lạnh lùng nói, nàng hai vươn tay ra, vang một tiếng, hừng hực ngọn lửa từ trên người nàng dấy lên, một cái ngọn lửa hào quang nhanh chóng phóng đại, hướng chung quanh lan tràn đi. Hào quang trong phạm vi, ngọn lửa cũng ở đây ngọc trắng chiến đài tất cả địa phương dấy lên. Lửa cháy bừng bừng chừng mười mấy mét cao. Hào quang đến ngọc trắng chiến đài bên dọc theo, ngọc trắng chiến đài cũng được một mảnh biển lửa. Lửa cháy bừng bừng dưới, toàn bộ không gian đều đang đung đưa, không khí cũng ở đây ngọn lửa dưới sự thiêu đốt đổi được kiềm chế vô cùng. Một khắc sau, nàng thân thể chậm rãi bay lên, ngừng giữa không trung trong. Lâm Thiên Nam hài lòng nhìn Phượng Hoàng một cái, khỏe miệng dâng lên một tia cười nhạt, ánh mắt đi theo rơi hướng Mạc Phàm. Ta vốn cho là đối phó ngươi không cần cái này, hoặc là nói ngươi không đáng giá được ta dùng toàn lực, nhưng là ngươi so với ta nghĩ muốn phiền toái một chút, bất quá phiền toái cũng không nhiều. Hắn hướng không trung xa xa chỉ một cái, trên bầu trời từ đầu đến cuối là tản đi mây máu nhanh chóng thu nhỏ lại hướng hắn bay tới, chớp mắt ở giữa liền không có vào trong cơ thể hắn. Tất cả đi ra đi. Lâm Thiên Nam trong mắt huyết quang chớp mắt, một mảnh huyết văn xuất hiện ở trán hắn lên. Bốn chữ rơi xuống. Vô số huyết đan xuất hiện ở chung quanh hắn, đem toàn bộ ngọc trắng chiến đài cũng phủ đầy. Số lượng nhiều, để cho ra đầu tê dại. Một cổ so với Phượng Hoàng ngọn lửa lãnh vực mạnh hơn rất nhiều lực lượng xuất hiện, không gian làm run rẩy. Chương 1249, tái chiến. Thanh bang lão tổ cảm giác được trên hai người hơi thở, chân mày đông lại một cái, hai chữ từ hắn trong miệng khả ra. Cái này còn không có xong, hóa long. Hai chữ này một nơi. Một tiếng long ngâm vang lên, trông rất sống động Hắc Long rời đi xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Hắc Long đuôi rồng ngăn lại, cuốn Thanh Bang lão tổ hướng trong cơ thể hắn chui vào. Chớp mắt ở giữa, một cái rồng khổng lồ không có vào Thanh Bang lão tổ trong cơ thể. Ken két. Sao đậu giống vậy thanh âm vang lên, màu đen miếng vảy từ Thanh Bang lão tổ toàn thân các nơi hiện lên. Tay hắn biến thành long chảo như nhau, sắc bén ánh sáng lóe lên, một con rồng đuôi vậy xuất hiện ở hắn sau lưng. Hắn thân thể không có đổi cao nhiều ít, nhưng là hơi thở so với chân long còn kinh khủng hơn vô số lần. Thanh Bang lão tổ sau đó, âm dương thần bảo nam tử ánh mắt đông lại một cái, trong mắt cách thả ra một mảnh sắc bén, vang vang có lực uy quốc ngôn ngữ vang lên. Vạn pháp loạn, âm dương đổ, ngã nhật chiếu. Nam tử thân thể đen bạch âm dương bảo đống nhiên tan vỡ, lộ ra nửa bắp thịt phát đạt thân thể. Da hắn, mái tóc dài đi theo một nửa biến thành màu trắng một nửa biến thành màu đen, một cổ hỗn loạn hơi thở xuất hiện ở hắn trên mình. Vốn là ngọc trắng chiến đài giảm hơi thở đã khủng bố, âm dương bảo nam tử một hiển lộ thực lực, khủng bố trong lại thêm chút nguy hiểm. Hắc ám giáo đình trọng tài nơi đồn trưởng chính là tuét miệng tàn nhẫn cười một tiếng. Dưới chân hắn động một cái cổ xưa màu đen ma pháp trận mấy cái liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hắn cầm xuất từ mấy thanh kia hình dáng quỷ dị màu đen đoàn đao, âm tiếu nhìn Mạc Phàm một cái. Phốc suy. Trường đao trực tiếp đâm vào tim hắn, máu tươi theo trên lưới đao danh máu chảy ra, đi qua tay hắn, từng giọt rơi vào dưới chân hắn ma pháp trận bên trong. Hắn thật giống như không biết đau như nhau, tràn đầy máu tươi tay đi ma pháp trận lần trước vỗ. Chế tải. Huyết thủ lớn ở ma pháp trận lên, ma pháp trận đi theo sáng lên, một cổ tăng thương, nghiêm túc, bóng tối, tà dị hơi thở đi theo hiện lên. Tiếp theo, một hồi không biết đường nào tới âm gió nổi lên, ma quỷ để cười, thét chói tai, khóc để thành âm vang lên. Trong nháy mắt, thiên vừa tối liền rất nhiều, trên chiến đài ngọc trắng tiếng kêu tràn đầy tiếng kêu lạ, từng cái màu đen tay quỷ từ ma pháp trận trong đưa ra, giống như quần ma dáng thế như nhau. Cái đó thần điện khổ tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, trước thời hạn bình tĩnh con ngươi nhìn Mạc Phàm một cái, bên trong thoáng hiện một mảnh khổ tu sĩ không hẳn có nhan sắc. Mạc Phàm, ngươi hủy chúng ta thần điện truyền thừa, nếu không thành được thần, ta chỉ có thể thành ma, giết ngươi. Khổ tu sĩ thao lượn quanh miệng tiếng anh nói. Nói xong, trên người hắn nhàn nhạt thánh quang nhanh chóng tắt, trắng non thân thể dần dần biến thành hắc thiết màu sắc giống nhau. Không chỉ có như vậy. Hắn thân thể khô gầy nhanh chóng bành trướng, trước mắt ở giữa thì có 5-3 thước cao, cá sấu miếng vảy, vong linh gai xương, quỷ vương ngóng tay, ma quỷ răng nanh, cánh rơi, con thằn lằn cái đuôi cùng xuất hiện ở hắn trên mình. Mấy hơi thở thời gian, hắn liền từ một cái thánh khiết khổ tu người biến thành một cái dữ tợn, điên cuồng, nóng nảy ma quỷ, hơi thở so với Thanh Bang lão tổ hóa rồng còn kinh khủng hơn mấy phần, hơn nữa còn ở tiến hóa và bành trướng trong. Ngọc trắng chiến đài ở giữa bầu không khí vốn là đã kiểm chế đến nổ, cái này khổ tu sĩ biến đổi hóa, đi thẳng đến trình độ cao nhất. Ken két. Từng đạo kẽ hở xuất hiện ở ngọc trắng chiến chung quanh đài màn hào quang lên, tùy thời phải đem màn hào quang sông phá tựa như. Chiến đài bên ngoài, trừ Bạch Tiểu Hàn các người trở ra, hắn đã lui đến 1000m trở ra, vào lúc này cũng là cảm giác ngực một hồi ngột ngạt, giống như là bị đè ép khối đá lớn như nhau. Khí tức thật là mạnh. Không ít người thầm nói. Lần này xem Mạc Phàm làm thế nào. Trúc Thiên Cực khỏe miệng lần nữa phủ lên vẻ tươi cười, nói. Mới vừa rồi từng cái không phải Mạc Phàm đối thủ, bây giờ mấy người này toàn bộ cầm ra bản lãnh thật sự, mỗi một cũng không kém gì Mạc Phàm. Mạc Phàm còn có thể nhảy đánh bao lâu. Huyết thúc, ngươi đoán cái này Mạc Phàm có thể ở mấy người này thủ hạ qua mấy chiêu. Trúc Thiên Cực đứng ở trên Vân Hải. Ôm một người đẹp hỏi. Hẳn ở trong vòng 5 chiêu, nếu như là 5 chiêu sau đó Mạc Phàm còn không có những thứ khác lá bài tẩy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết nô thông qua phản chiếu cái bóng ngược nhìn ngọc trắng chiến đài, thận trọng nói. Mạc Phàm 3 nguyên thuộc về vô cùng thực lực, so với không có thuộc về vô cùng trước mạnh 27 lần, nhưng là Phượng Hoàng và Lâm Thiên Nam các người lộ ra thực lực sau không hề so Mạc Phàm yếu. Mặc dù bọn họ chưa chắc có thể ở cái trạng thái này rất lâu, nhưng là vậy đủ giết chết Mạc Phàm. Mạc Phàm cho dù có cả người quỷ dị thực lực và kiến thức, nếu như không có những thứ khác chuẩn bị, 5 chiêu sau đó hẳn phải chết. Trúc Thiên Cực chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một mảnh bất mãn. Huyết thúc, ngươi quá cao xem tên tiểu tử này đi, ta xem nhiều nhất 3 chiêu, hoặc là ba chiêu cũng không cần không. Ba chiêu. Huyết nô nhíu mày lại. Mạc Phàm có lẽ không địch lại, ba chiêu có chút thiếu. Bất đồng huyết nô nói xong, Trúc Thiên Cực hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một mặt danh mánh vẻ, vén lên mỹ nữ trong ngực cằm. Bà bối, ngươi nói muốn mấy chiêu. Công tử, ta tu vi yếu kém, không nhìn ra cái này rốt cuộc mấy chiêu tới, nhưng là nếu cái thằng nhóc này đắc tội công tử, ta biết hắn khẳng định không sống qua mấy ngày. Cô gái đẹp kia tùy ý Trúc Thiên Cực trêu đùa, đà thanh nhỏ nẻn tức giận nói. Ha ha, vậy thì đúng rồi. Trúc Thiên Cực cười vang nói. Có nghe hay không, huyết thúc, xem hắn là trả lời như thế nào, học một chút. Huyết nô lão mặt trầm xuống, do dự chốc lát, vẫn là mở miệng. Thiếu gia, ngươi có cảm giác hay không Mạc Phàm trên người quần áo nhìn rất quen mắt, giống vô cùng Thần Nông Tông đệ tử thân truyền. Tại tu chân giới, mỗi một tông phái cũng không có cùng mắt nhìn xuống và dấu hiệu. Từ Mạc Phàm lộ ra tiên thiên thân thể, hắn cũng cảm giác rất quen thuộc. Thần Nông Tông, ngươi điên rồi sao? Ngươi đừng quên trước một đời thần sứ chính là Thần Nông Tông, nếu như hắn cũng vậy, hắn sẽ giết Phong Vô Duyên. Trúc Thiên Cực chân mày đầu tiên là hơi nhíu, tiếp theo không cho là đúng nói. Ngoài ra, ngươi cảm thấy Thần Nông Tông đệ tử thân truyền sẽ trích sắp đến loại địa phương này. Trái đất linh hoạt kỳ ảo khí như vậy càn cỗi, chân thực không phải đại tông môn đệ tử thân truyền trích trước khi địa phương tốt. Cái này quả thật khả năng không lớn, nhưng là ngươi đừng quên. Huyết nô tiếp tục nói. Đủ rồi. Trúc Thiên Cực không nhịn được mắng. Huyết nô khỏe miệng co rút hạ, không nói gì nữa, tiếp tục chú ý Ngọc Trắng chiến đài. Ngọc Trắng chiến đài bên cạnh, Bạch Tiểu Hàn các người lại là từng cái mặt như giấy bạch, lo lắng nhìn bên trong cô đơn chiếc bóng Mạc Phàm. Bạch Tiểu Thư, chúng ta không nên đi vào giúp một tay sao, ta sư phụ hắn. Chu Hiệt hỏi. Đi vào cũng không dùng, chúng ta lui, nơi này quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Tuyết mày liếu hơi chăm chú. Nắm lấy quả đấm nói, cấp bậc này chiến đấu, bọn họ chín toàn bộ đi vào cũng là như muối bỏ biển. Coi như bọn họ không đi vào, hiện ở chỗ này cũng đã không an toàn. Đám người này vừa động thủ, không nói trời long đất lỡ cũng không xê xích gì nhiều. Thà đi vào cho Mạc Phàm thêm phiền toái, còn không bằng đứng xa một chút yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Nhưng mà ta sư phụ, Chu tỷ nghiêng đầu nhìn một cái Mạc Phàm, không cam lòng nói. Loại này chỉ có thể nhìn, nhưng cái gì cũng làm không được cảm giác chân thực quá khó chịu. Chúng ta đi. Bạch Tiểu Hàn trong lòng đưa ngang một cái, khởi động Ngọc Trắng bàn hướng xa xa di chuyển đi. Bạch Tiểu Hàn các người mới vừa lui đến xa xa, thân điện khổ tu người thân thể rốt cuộc ngừng ở tiến hóa, pháp thần họ rụt và thần biển vậy tỉnh lại khí, không kém hơi thở từ bọn họ trên mình tiết lộ ra. Chương 1250, chết nghi thức. Hống. Một tiếng giống giận từ ma hóa thần điện khổ tu trong miệng truyền ra, hắn cũng không để ý những người khác, giữ tợn bóng người thoáng một cái đã đến Mạc Phàm trước người. Siêu cấp hợp kim chế tạo giống vậy móng vuốt lóe sắc bén, thẳng hướng Mạc Phàm vô tới. Cùng lúc đó, hắc ám giáo đình trọng tài nơi cái đó nam tử trong mắt ánh sáng đen trước mắt, chung quanh hắn trong trận pháp, hai tay bàn tay gây tội ác nhanh chóng kéo dài, phát ra để cho người ra đầu tê dại thanh âm hướng Mạc Phàm bắt đi. Thanh bang lão tổ và âm dương thần bảo nam tử không nói hai lời, một cái trên tay như nắm rồng khổng lồ, một cái bản lĩnh hiện lên to lớn âm dương đồ án, thẳng hướng Mạc Phàm lao đi. Phượng Hoàng lệnh cái này mấy người một cái, trong con ngươi xinh đẹp lao một cái lạnh thoáng hiện. Phượng dậy, nàng bản lĩnh đi lên đẩy một cái, ngọc trắng chiến đài giảm ngọn lửa bạo tăng, ngọn lửa lay động, giống như vui mừng nên cái gì tựa như. Một khắc sau, ngọc trắng chiến đài nóc. Một cái trông rất sống động to lớn ngọn lửa Phượng Hoàng xuất hiện ở trên trời nhanh chóng thành hình, đem toàn bộ Ngọc Trắng chiến đài cũng bao gồm ở bên trong. Bất đồng Phượng Hoàng rơi xuống, ma hóa đáng tu sĩ móng nhọn khoảng cách Mạc Phàm đã chỉ có 3 ngón tay khoảng cách. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta diệt ngươi thần điện truyền thừa, đó là ngươi thần điện nên diệt, ngươi không tin thần thành ma hữu dụng. Cái này khổ tu sĩ nhìn dáng dấp hẳn theo thần điện điện chủ cùng với cắt tơ không lớn như nhau. Người như vậy tu không được 8 khó khăn thần thể. Nhưng là, nếu cái này khổ tu sĩ theo những thứ khác thần điện thành viên không giống nhau, nhưng nhìn thần điện hồ làm không phải là không tiến hành ngăn cản, hắn cũng chỉ theo thần điện điện chủ những người đó không bao lớn khác biệt, chỉ bất quá thần điện điện chủ là quái tử thủ, hắn là quái tử thủ lực lượng sau lưng. Thần điện bắt người làm tế phẩm có thể, người khác diệt thần điện không được, người như vậy cũng nên chết. Hắn một tay cầm sen đỏ, kiếm thế như sấm vậy, ra sau tới trước chém ở ma hóa khổ tu trên mình. Bành! Không khí tiếng nổ vang lên, không gian trực tiếp vỡ nát, ma hóa khổ tu trên tay nhiều hơn đến một cái bạch tấn, thân thể cao lớn lui về phía sau. Nhưng là, Mạc Phàm vừa muốn truy đuổi thân một kiếm chém tới, dưới chân nhất thời căng thẳng. Hắn khẽ nhíu mày, hướng dưới chân nhìn, không biết lúc nào, từng con bàn tay gây tội ác xuyên qua hắn lãnh vực vững vàng bắt hắn lại chân. Những thứ này bàn tay gây tội ác theo chân hắn nhanh chóng hướng lên, chốc lát liền đem hắn toàn bộ nửa người dưới cuốn lấy, chui vào Mạc Phàm trong cơ thể. Màu đen xúc tu đụng chạm địa phương, Mạc Phàm toàn bộ không cách nào nhúc nhích, thật giống như cái này không phải hắn như nhau. Thẩm phán. Hắc ám giáo đình nam tử cười lạnh một tiếng, tiếng trầm thấp nói. Lời nói rơi xuống, một cái to lớn màu đen ác ma thập tự giá xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng. Những cái kia quấn ở Mạc Phàm trên người bàn tay gây tội ác đi bên ngoài kéo một cái theo Mạc Phàm giống nhau như đúc hư ảnh bị quất ra. Một hồi rút ra chút thanh âm vang lên, Mạc Phàm cái này hư ảnh bị trói ở màu đen ác ma trên thập tự giá. Trọng tài, Mạc Phàm, ngươi có thể xuống địa ngục. Hắc ám giáo đình nam tử cười lạnh nói. Cái này chế tài nghi thức, lấy hắn không chết thân thể làm môi giới, từ đó cho gọi ra linh hồn thần, để cho linh hồn thần tới đối với bị chế tài người tiến hành thẩm phán và chế tài. Toàn bộ nghi thức đều là nhằm vào linh hồn công kích, bị cắt đi bộ phận sẽ bị kéo vào địa ngục. Một bộ phận kia biến mất, một bộ phận kia liền không cách nào sử dụng, phàm là bị xét xử còn không có có thể còn sống. Những lời này vừa ra miệng, tử thần liêm đao, giang cơ cùng một cái đem dụng cụ tra tấn từ màu đen ác ma thập tự giá trong đưa ra, toàn bộ hướng Mạc Phàm hư ảnh chém tới. Không chỉ có những thứ này dụng cụ tra tấn đến Mạc Phàm bên người, cái đó điên đảo âm dương sư, thanh bang lão tổ cùng với pháp thần và thần biển vậy đều đến Mạc Phàm thân thể bên cạnh. Long chảo, tối say vậy âm dương bàn, hoàng kim xà trượng và gậy sắt toàn bộ mang uy lực cực lớn hướng Mạc Phàm đập tới. Bốn người động một cái, ngọc trắng chiến đài mới vừa khép lại không lâu màn hào quang ấy náy bể tan cảnh, trên bầu trời một cái thâm thúy lô lớn thông suốt xuất hiện. Mắt gặp công kích linh hồn và bốn người thiên băng vậy công kích gập lên đầu, trên thập tự giá, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng, cười một tiếng, xem cũng không xem sau lưng ác ma. Linh hồn thần rốt, chỉ bằng một mình ngươi tiểu thần, cũng muốn thẩm phán ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói, cái nghi thức này hắn không biết. Cái nghi thức này mượn dùng lực lượng hắn nhưng rất rõ ràng. Ma tộc nắm giữ linh hồn rốt, linh hồn chủ thần Hazit sở thủ hạ, một cái đặc biệt thô bị thần linh. Kiếp trước tại tu chân giới, rốt thấy hắn luôn là gọi chủ thần đại nhân, không dám có nửa điểm bất kính. Cái này ngược lại không phải là bởi vì hắn y dì thuật, cũng không phải thần nông tông duyên cớ, mà là bởi vì hắn sen đỏ huyết mạch. Nghe nói linh hồn thần Hazit sở đã từng chính là sen đỏ nhất tộc nô bộc. Dựa vào sen đỏ nhất tộc linh khí ngưng tụ thần cách. Cái này đưa đến sen đỏ nhất tộc đối với tử thần ruột lực lượng miễn dịch, còn được ruột tôn sùng. Lúc nói chuyện, hắn dưới chân một đóa hoa sen xuất hiện, xinh đẹp cánh hoa diêm dúa như máu như nhau. Hoa sen bắn ra một đạo quang, đem hắn linh hồn bảo vệ ở bên trong. Những cái kia tử thần liêm đao, giang cơ nhóm vũ khí đụng phải hắn linh hồn, giống như gặp phải không khí như nhau từ trong vạch qua cái gì cũng không có chém xuống. Tử thần liêm đao chế tài không có hiệu quả, bàn tay gây tội ác xúc tu lập tức giống như thủy triều như nhau lui về phía sau, trở lại hắc ám giáo đỉnh cái đó chân của nam tử hạ. Cái đó nam tử vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn dùng qua cái nghi thức này mấy lần, cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc, thần linh bị Mạc Phàm một câu nói dọa trở về. Mạc Phàm, người rốt cuộc là ai? Hắc ám giáo đỉnh nam tử hỏi. Mạc Phàm có thể hạ thất thần linh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ta là ai ngươi không có tư cách biết, ngươi vẫn là cân nhắc một chút chính ngươi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắc ám giáo đình người nam này tử khẽ như mày, chỉ cảm thấy trên mình căng thẳng, vội vàng túi đầu nhìn. Những cái kia hắn gọi tới màu đen tay quỷ lần nữa đưa ra, không có đi bắt ngược lại bắt được chân hắn. Bất đồng hắn kịp phản ứng, những thứ này màu đen tay quỷ đã đưa vào trong cơ thể hắn. Hắn thân thể nhất thời cứng ngắc xuống, một mảnh vẻ hoảng sợ hiện lên hắn trong mắt. Không cần hắn thúc giục nghi thức, một cái màu đen ác ma thập tự giá xuất hiện ở hắn sau lưng. Tê tê thanh âm vang lên, màu đen tay quỷ rút ra, hắn linh hồn đi theo bị rút ra. Cái này không thể nào, không, không. Hắc ám giáo đình nam tử vùng vẫy kêu lên. Rõ ràng là hắn cử hành nghi thức, không có thương tổn được Mạc Phàm, chính hắn nhưng lại bị cái nghi thức này giết chết, là ai cũng sẽ không cam lòng. Nhưng là ở màu đen tay quỷ hạ, bỏ mặc hắn làm sao giày vò, vẫn bị vững vàng định ở trên thập tự giá, một cái đem dụng cụ tra tấn hướng linh hồn hắn lên chém tới. Không, không, Mạc Phàm, ngươi không thể giết ta, không thể, ta chết, ngươi càng không thể yên. Hắc ám giáo đình nam tử điên cuồng kêu lên. Ta không có nghĩ cái đầu tiên giết chết ngươi, nhưng là ngươi đối với ta dùng cái nghi thức này, ta không muốn giết ngươi, cũng không cứu được ngươi, bởi vì, cái nghi thức này không phải ta cử hành, là ngươi cử hành, còn như ta có thể hay không yên, không nhọc ngươi bận tâm, chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, dụng cụ tra tấn rơi xuống, hắc ám giáo đỉnh nam tử linh hồn nhất thời bị chém thành mảnh vỡ, hắn thân thể đi theo mềm nhũn đi xuống, hơi thở hoàn toàn không có. Ngay tại lúc này, thanh âm lạnh như băng từ một bên truyền tới. Mạc Phàm, ngươi giết chết hắn không quan hệ, nhưng là ngươi cũng phải chết.